Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 73 tới chương 97. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Còn phải thức tỉnh huyễn tưởng đế binh. Còn phải cứu vớt đại thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt. Lục Phàm bị một loạt nhiệm vụ này làm cho choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật này sẽ chỉ ngây ngốc cung cấp cho hắn huyễn tưởng giá trị. Không ngờ cái tên mày rậm mắt to này, thế mà cũng giở trò đưa ra nhiệm vụ đặc thù. Mà nhiệm vụ thất bại sẽ còn bị huyễn tưởng phản phệ, biến thành một con hải xâm tinh. Cái này chẳng phải là sỉ nhục người ta sao? Đại hoàng quỷ khuất ôm đầu. Bá bá, ta lại làm gì sai? Ha ha ha. Ha ha ha. Không. Người không sai. Là ta sai rồi. Lục Phàm đột nhiên cười lớn. Đại hoàng thấy Lục Phàm có biểu tình này ngược lại càng hoảng hốt. Bá bá, ngươi đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Tốt. Vậy ta sẽ từ từ nói. Đại hoàng à, kể từ hôm nay, ta muốn danh chấn học cung. Lục Phàm dõng dạc tuyên bố. Đại hoàng chấn động toàn thân. Ta muốn thức tỉnh huyễn tưởng đế binh. Đại hoàng lại chấn động toàn thân. Ta muốn cứu vớt cái đại thế giới tuyệt vọng này. Thỏ thần lúc này đã há hốc mồm, khiếp sợ nhìn bá bá đang hừng hực ý chí chiến đấu. Nó mặc dù không biết thức tỉnh huyễn tưởng đế binh là cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó bị chí hướng nghịch thiên của bá bá làm cho khiếp sợ. Nó chỉ là muốn tới cái thế giới tận thế này, hảo hảo mà mạo hiểm một phen. Không ngờ bá bá thế mà còn muốn cứu vớt thế giới này. So sánh như vậy, lập tức phân chia cao thấp. Không hổ danh là bá bá. Quả nhiên cách cục không giống người thường. Được rồi, bá bá, chúng ta muốn danh chấn học cung. Chúng ta muốn thức tỉnh huyễn tưởng đế binh, chúng ta muốn cứu vớt cái thế giới tuyệt vọng này. Đại hoàng giơ cao lăng nha bổng, kích động phụ họa. Một người một thỏ, nhìn nhau cười, công nhận hùng vĩ chí hướng của đối phương. Mặc dù bọn hắn cũng không biết thức tỉnh huyễn tưởng đế binh là thứ gì, càng không biết nên cứu vớt thế giới này như thế nào. Lục Phàm suy nghĩ kỹ về nhiệm vụ đặc thù mà hệ thống ban bố, kỳ thật chỉ cần nhìn phần thưởng huyễn tưởng giá trị, liền có thể biết độ khó của nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 phần thưởng chỉ có 5 vạn, nhiệm vụ 2 phần thưởng lại có 10 vạn, nhiệm vụ 3 phần thưởng càng cao tới 20 vạn, phần thưởng tăng gấp bội. Sự thật đúng là như thế. Lục Phàm càng nghĩ, để học cung ít nhất 2.000 thiên kiêu đại lão sinh ra huyễn tưởng giá trị đối với hắn là nhiệm vụ hắn có khả năng hoàn thành nhất, dù sao hai nhiệm vụ còn lại hắn ngay cả đầu mối đều không có. Chỉ cần hoàn thành một trong các nhiệm vụ, liền có thể tránh được trừng phạt. Quyết định, làm nhiệm vụ 1. Hai nhiệm vụ còn lại, có trời mới làm nổi, thật sự cho rằng hắn là yêu nghiệt nghịch thiên chắc. Lục Phàm đã rõ ràng mạch suy nghĩ. Nói là nói nhiệm vụ 1 đơn giản nhất. Nhưng chỉ có Lục Phàm biết, độ khó của nhiệm vụ này biến thái đến mức nào. Lúc trước hắn thu hoạch được nhiều huyễn tưởng giá trị nhất, chính là lúc mới nhập học chấn kinh toàn cấp. Nhưng cho dù lúc đó, cũng chỉ có mấy trăm học sinh cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Cho dù hắn có thể làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Điều này cần một cánh cửa cực cao, mà thể chất của thiên kiêu cũng khác nhau, có não bộ quái sẽ tin chắc hắn rất đặc biệt, cũng có bè cánh khác sẽ tin chắc hắn chỉ là phế vật. Bên ngoài đạo trường có khoảng 3-4 ngàn người hóng chuyện, muốn 2.000 thiên kiêu đại lão sinh ra huyễn tưởng giá trị, chính là muốn hơn phân nửa số người điên cuồng não bổ về hắn. Mà đám người này còn không phải tân sinh mới ra đời, mà là 3-4 ngàn tu hành yêu nghiệt cùng cự đầu kiến thức rộng rãi điên cuồng não bổ về hắn. Độ khó này không phải bình thường. Một nhiệm vụ khó như địa ngục. Nhưng để không biến thành hải xâm tinh, hắn vẫn phải cắn răng tiến lên. Nghe nói học cung có thủ đoạn, trực tiếp hiện trường mỗi học sinh rèn luyện. Hắn hiện tại cần làm là để cho đám người hóng chuyện của học cung điên cuồng não bổ là được. Đại hoàng, chúng ta làm đại bàng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đúng. Bá bá, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đại hoàng bị lời nói của Lục Phàm làm cho kích động kêu gào, cõng Lục Phàm bay lên trời. Chúng ta cùng nhau chinh phạt thiên hạ, giành chấn học cung. Một người một thỏ đều hăng hái bừng bừng. Nhưng đột nhiên, một cổ ba động không gian cực kỳ kinh khủng xuất hiện bên cạnh một người một thỏ. Trên đường phi hành, một khe hở đen nhánh đột nhiên xuất hiện bên cạnh đại hoàng, phản phất như vực sâu vô tận. Khí tức đại khủng bố cực hạn ập tới, lông tóc đại hoàng dựng đứng, sợ đến mức ngao ngao kêu to. Nắm cỏ, bá bá, không gian khe hở này thật đáng sợ. Không được, ta muốn đi xuống. Mau đáp xuống, mau đáp xuống. Một người một thỏ bị vết nứt không gian làm cho nháy mắt phá công. Nếu vết nứt không gian kia đột nhiên xuất hiện, cắt trúng thân thể hai người, như vậy không nghi ngờ gì, thân thể hai người sẽ bị chém đứt đôi trong nháy mắt, thậm chí có khả năng mất mạng. những vết nứt không gian này có thể nói là kinh khủng không có cách giải. Phi hành trên không, đây chính là muốn chết. Kỳ thật cũng không cần lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, đại trượng phu hành tẩu giữa thiên địa, không câu nệ tiểu tiết, đi bộ cũng có một phen thú vị. Đúng vậy, bá bá nói rất đúng. Đại hoàng không ngừng gật đầu phụ họa, sau đó cổng Lục Phàm lanh lẹ tiến lên trên mặt đất. Bọn hắn còn cần nhận thức lại thế giới này, danh chấn học cung cũng không cần vội vã, cẩn thận một chút là chuyện tốt. Lục Phàm phát hiện thế giới này vẫn có không ít thực vật. Chỉ là những thực vật này ít nhiều có chút dữ tợn. Có đại thụ toàn thân gai máu, có ma hoa không ngừng phun ra sương độc màu tím, còn có cây không lá không biết dung hợp vật chất đặc thù gì mà hóa thành xương trắng. Từng cái thực vật đều tràn đầy tính công kích. Lục Phàm vất vả lắm mới thấy một đám thực vật tròn vo, đen nhánh, giống như hòn đá. Hắn đi tới xem xét, phát hiện đám thực vật này thế mà đồng loạt mở mắt, dọa hắn nhảy dựng, vội vàng tránh ra. Đối với loại thực vật không rõ ý vị này, cách tốt nhất tự nhiên là tránh né. Bá bá mau nhìn, kia là thứ gì? Đại hoàng chỉ về phía trước, cây này cao chừng 100 trượng, trung tâm tán cây lại có 10 mấy viên tinh thể màu xanh lá treo lơ lửng, giống như trái cây. Nhưng ba động kỳ dị của nó lại làm cho Lục Phàm sợ hãi, sau đó mừng như điên. Là pháp tắc chi tinh. Lại có 10 mấy viên. Đây chẳng phải là 10 mấy học phần rồi sao? Một người một thỏ nhanh chóng tiến tới, hừng phấn hái từng viên tinh thể màu xanh lá xuống. Lục Phàm phát hiện mỗi khi hắn hái tinh thể xuống, Thái Cực Luân Hồi Ấn ở ngực liền hấp thu tinh thể, sau đó hiển hiện điểm của mình trong ý thức. Điểm tích lũy vô 1. Tổng điểm tích lũy, 16 ân. Mới bắt đầu bao lâu, hắn đã kiếm được 16 điểm tích lũy, có thể đổi thành 16 học phần. Học phần này kiếm được thật dễ dàng. Trách không được các bạn học cảm thấy, đi vào đại thế giới này, học phần đầy đất. Lục Phàm vừa quay người rời đi, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức rợn người. Hắn đột nhiên quay người, phát hiện đại thụ sau lưng đã biến thành quái thụ đen nhánh dữ tợn, một đôi mắt đỏ ngòm bộc phát ra hung quang kinh khủng, cành cây hóa thành gai nhọn đâm về mặt hắn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nỗi sợ hãi trong lòng Lục Phàm lập tức bùng nổ. Đây là tồn tại kinh khủng vượt xa thực lực của hắn. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh có gió lốc bạo liệt. Đại hoàng tay cầm lan nha bổng, một kích băng diệt tất cả cành cây trước mắt, sau đó đánh vào thân cây quái thụ. Năng lượng màu vàng ống nổ tung. Quái thụ phát ra một tiếng thét chói tai, thân cây tráng kiện bị lan nha bổng đánh nát. Cây cối to lớn ầm ầm đổ xuống, khoảnh khắc không còn bất kỳ sinh cơ nào. Phi, thực lực rác rưởi, còn dám ra tay với bá bá của ta, thật coi ta, đại hoàng dễ bắt nạt sao? Đại hoàng giễu võ dương oai với thi thể quái thụ, cực kỳ giống một tay sai, sau đó vác lan nha bổng đi tới bên cạnh Lục Phàm than thở, bá bá, thoáng cái đã kiếm được 10 mấy phần, điểm tích lũy này kiếm dễ quá. Người có biết không, vừa rồi ta suýt chút nữa đã chết. Lời cảm thán quen thuộc, nhưng lại là hai tâm thái hoàn toàn khác biệt. Lục Phàm thản nhiên đáp lại. Từ đầu đến cuối, hắn đối mặt quái thụ đều không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất như loại tiểu lâu la này không đáng để hắn ra tay. Huyễn tưởng giá trị O38. Chỉ với phản ứng này, Lục Phàm lại có 50 làn sóng huyễn tưởng giá trị. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là huyễn tưởng giá trị do đám người hóng chuyện cung cấp cho hắn. Bất quá huyễn tưởng giá trị này sao lại tăng ít như vậy, chẳng lẽ là do cách một thế giới? Lục Phàm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, kỳ thật chỉ là hắn không kịp bày ra biểu cảm mà thôi. Nhưng ý nghĩ của đám người hóng chuyện của học cung lại rất khác. Gặp nguy hiểm, gặp nguy không loạn, kẻ này đạo tâm có đại định lực. Các ngươi nghĩ thế nào, rõ ràng là hắn không kịp phản ứng. Đường Phi Vũ nghe được đám người nghị luận, lập tức sốt ruột. Nhưng mà người bên ngoài lại xem thường. Cái gì không kịp phản ứng, chẳng lẽ phép của Lục Phàm không giải quyết được nguy hiểm nhỏ này sao? Đúng vậy, Lục Phàm căn bản không cần ra tay. Nếu không kịp ra tay, như vậy thần sắc của hắn sẽ hiển hiện sợ hãi, nhưng ta hoàn toàn không nhìn thấy sợ hãi trong mắt hắn. Một người hóng chuyện khác nói. Đường Phi Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kia. Vậy cũng chỉ là dựa vào pet ứng phó khó khăn mà thôi. Một học tỷ khác không vui, mấu chốt là ngươi phải có pet lợi hại như vậy, nhìn tốc độ và lực lượng, pet này ít nhất cũng có phong thần cảnh. Mới sinh ra đã có thực lực phong thần cảnh, có thể hàng phục thần thú như vậy trở thành bản mệnh pet, Lục Phàm này thật không đơn giản. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thật không đơn giản. Đám người phụ họa, khiến Đường Phi Vũ rất tuyệt vọng. Phản ứng định lực của Lục Phàm, cùng với việc đại hoàng thử đao, đã thu hoạch hơn 1000 huyễn tưởng giá trị. Nhiệm vụ nghịch thiên, bước đầu thắng lợi. Tại một tòa chiến văn lấp lóe tường thành bên ngoài, một hàng thương đội đang thần tình khẩn trương đi ra ngoài thành. Thương đội này có 10 mấy đầu hắc kim sắc tê giác đi theo, Trên lưng chúng là từng khối kỳ dị màu trắng hòn đá, khó khăn hướng về phía trước bò, từng chiến sĩ vô cùng cảnh giác mà nhìn bốn phía. Thương đội có trên 100 người, xem như một thương đội cỡ lớn. Mỗi người trên thân đều kích động mênh mông khí huyết, chiến lực tương đương không tầm thường. Mọi người thêm chút sức, làm xong đơn này, chúng ta liền có thể hối đoái 3 năm lương. Hắc hắc, hoàn thành đơn này, ta muốn cưới một ả vợ. Còn muốn lấy kết hôn. Cái thế đạo này, có thể hay không nhìn thấy mặt trời ngày mai đều khó nói, cũng không cần đem hài tử sinh ra chịu khổ a, ha ha, thật sự cho rằng ta cưới vợ là vì sinh em bé sao? Ta tự nhiên có biện pháp để cho mình an toàn a, đúng đấy, dốc túi tương thụ thời điểm, đừng cho đối phương đầy bồn đầy bát là được. Một đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Các chiến sĩ nghe vậy đều là cười lên ha hả, phản phất như vậy liền có thể xua tan sự khẩn trương trong lòng. Hừ, thô bỉ. Trên một đầu bạch hóa hung sư, có nữ tử hai tay ôm ngực, thần sắc ghét bỏ mở miệng. Nàng mặc da thú bao ngực, lộ ra mảng lớn màu lúa mì da thịt, eo nhỏ nhắn đi theo hung sư di động uốn éo, trên mặt không chút nào che giấu sự ghét bỏ đối với đám chiến sĩ kia. Đám chiến sĩ kia cũng không để ý tới nàng, hoặc là nói không dám để ý tới nàng, đối với nàng ẩn ẩn có mấy phần kính ý, bởi vì nữ tử này chính là linh chiến sư, là thiên kiêu cường giả rất nổi danh ở Thanh Long Thành, thực lực là mạnh nhất trong thương đội. Thôi được rồi, Tiểu Thanh, không cần thiết cùng bọn này lũ cẩu thả hán tử so đo. Một bên, có một lão giả cẩm bào vui tươi hớn hở khuyên lớn. Lão giả là người dẫn đầu thương đội, nếu không phải cùng Thanh gia có quan hệ thân thích, cũng không cách nào thuyết phục để Thanh Hòa đi theo cùng nhau. Toàn bộ thương đội chỉ có hắn và Thanh Hòa là linh chiến sư, nhưng đội hình này trong thương đội đã là rất xa hoa, bằng không cũng không cách nào đảm nhiệm vận chuyển nguyên thạch nhiệm vụ. Hừ, Trần lão, ta chỉ giúp các ngươi một lần, chuyện này xong, ta muốn tiếp tục tu hành võ đạo, không thành chiến vương, tuyệt không ra Thanh Long Thành. Thanh Hòa lạnh lùng nói. Lão giả nghe vậy khóe miệng nhịn không được lại khẽ co rút. Tiểu nữ hoa này, tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí thật lớn. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Long Thành, 100 vạn chiến sư, nội tình hùng hậu, chiến vương số lượng cũng bất quá 10 ngón tay. Nàng thế mà nghĩ không thành chiến vương liền không ra Thanh Long Thành. Thật sự cho rằng chiến vương dễ thành như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái thế đạo này, nếu là đi ra ngoài lịch luyện, không thành cường giả đỉnh cao lại nơi nào có cái kia lực lượng. Cũng chỉ có trở thành chiến vương cường đại, mới có cơ hội dòm ngó chân tướng của cái thế giới kinh khủng này. Ai? Lão phu thật hoài niệm thế giới trước kia a, 100 năm trước thế giới, cũng không phải cái dạng này, khi đó thế giới thanh minh, vạn vật có linh, non xanh nước biếc, sinh cơ trải rộng đại lục, nhân loại chiến đạo phát triển đến đỉnh phong, hoành ép một giới. Nơi nào sẽ xuất hiện tình huống vận chuyển một nhóm hàng hóa, đều muốn thời khắc lo lắng nguy hiểm tính mạng. Lão giả lắc đầu cảm thán. Thanh Hòa gương mặt xinh đẹp hơi động một chút. Nàng thường xuyên nghe các trưởng bối hoài niệm thế giới trước kia, nói trước kia thế giới tươi đẹp mỹ hảo đến mức nào. Thế nhưng là từ lúc nàng xuất sinh đến nay, liền chưa từng cảm thụ qua mỹ hảo. Thiên băng địa liệt, chúng sinh vẫn diệt. Thời thời khắc khắc đều có người chết. Thời thời khắc khắc đều có thành trì từ nơi này thế giới biến mất. Tất cả mọi người bị một loại hủy diệt sợ hãi bao phủ. Phản phất sau một khắc, trời liền muốn triệt để sụp đổ xuống. Tại loại hoàn cảnh này lớn lên, ai cảm thụ qua an ổn cùng bình tĩnh. Thanh Hòa nói không thành chiến vương không ra khỏi thành, không phải liền là bởi vì bên trong thành mới là nơi có tính an toàn cao nhất sao? Có chiến vương tọa trấn, coi như gặp được ma vật, cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng nếu là tại giả ngoại, không biết gặp phải thứ gì, liền có thể mất mạng. Nhưng liền xem như ở hạch tâm trong thành trì, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tỷ như lần này thỉnh cầu bọn hắn vận chuyển nguyên thạch Thiên Lang chủ thành, cũng là bởi vì tường thành bị ma vật công phá, bị tàn phá một lần, lúc này mới nhu cầu cấp bách nguyên thạch trợ giúp. Thanh Hòa yếu ớt than nhẹ. Cảm giác an toàn là thứ xa xỉ nhất ở thế giới này. Đợi vận xong nhóm hàng này, hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhất định phải cẩu trong thành tu hành, không thành chiến vương thề không ra khỏi thành. Dù sao nàng có ác chủ bài của riêng mình, nói không chính xác còn có thể bằng vào ác chủ bài vấn đỉnh chiến đạo chi đỉnh đây. Đột nhiên, Thanh Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một bên. Cẩn thận! Có thứ gì đang áp sát? Tất cả mọi người là giật mình. Trên 100 chiến sĩ đồng thời bộc phát năng lượng cường đại. Một cổ khí lưu bao bọc thân thể của bọn hắn, hình thành khí chi áo giáp. Bọn hắn thần sắc cảnh giác nhìn về phía bên cạnh. Một đầu hung thú hình thể khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt bên trong, còn người to lớn tản ra yêu dị đỏ. Lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, là độc nhãn hung lang. Cái gì? Nhị giai dị thú, độc nhãn hung lang. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên hoảng sợ. Ngạch nhỏ nương mệt mỏi. Xui xẻo. Trời xanh không có mắt a, chẳng lẽ trời muốn diệt hảo vận thương đội ta? liền ngay cả linh chiến sư lão giả đều thần sắc tuyệt vọng. Tại vận chuyển hàng hóa trên đường, gặp được nhất giai dị thú cũng không đáng sợ, gặp được nhị giai dị thú cũng có thể ứng phó, nhưng nhị giai dị thú độc nhãn hung lang không giống. Chúng từ trước đến nay là tập thể hành động, gặp được một cái nhị giai độc nhãn hung lang, liền đại biểu cho bọn hắn gặp đến một đám nhị giai độc nhãn hung lang. Đối với thương đội mà nói, cái này cùng gặp được tam giai dị thú vương, căn bản không có khác biệt gì. Quả nhiên, từng đầu thân ảnh khổng lồ từ tầm mắt bên trong xuất hiện. Chúng từ bốn phương tám hướng mà đến, phản phất từ trong bóng tối đi ra, xem ra là đã sớm để mắt tới thương đội này. Những độc nhãn hung lang này, mỗi một con hình thể đều khoảng chừng mười mấy mét, lông tóc như đen nhánh cương châm, trên mặt kia mắt to mọc ở trung tâm đầu, tản ra yêu dị hồng mang, một cổ hung lệ năng lượng màu đen quấn quanh lấy thể phách, cực kỳ dọa người. Trốn? Trốn sao? Có chiến sư run giọng nói. Hắn làm xong đơn này, còn muốn về nhà cưới vợ đây. Trốn không thoát. Dẫn đầu Trần lão trầm giọng nói, độc nhãn hung lang am hiểu nhất truy sát con mồi, chạy trốn sẽ chỉ làm chúng ta chết nhanh hơn. Thanh Hòa trầm mặt không nói. Trên thực tế, nàng là có thể chạy thoát. Dám can đảm ra khỏi thành, làm sao nàng có thể không có chút thủ đoạn lợi hại. Bằng nội tình của nàng, coi như gặp được tam gia dị thú vương, cũng có thực lực chạy trốn. Chỉ bất quá. Tính mạng của những người khác, nàng liền không lo được. Thanh Hòa ánh mắt lấp lóe, còn đang do dự. Mẹ nó, vậy liền tử chiến. Cùng lắm thì chết. Có chiến sư bị khơi dậy huyết tính giận dữ hét. Kìa! Đó là vật gì? Đột nhiên lại có chiến sư kinh thanh mở miệng, dùng ngón tay chỉ hướng một phương hướng nào đó. Đám người đi theo ngón tay phương hướng, đúng là nhìn thấy một đầu hung lang hình thể đặc biệt khổng lồ. Đầu hung lang này hình thể trọn vẹn gấp 3 lần độc nhãn hung lang bình thường, khí tức nội liễm đến cực điểm, giống như một đoàn bóng đen, thẳng đến tới gần mọi người mới giật mình phát hiện, bắt mắt nhất chính là kia to lớn đầu sói phía trên, vậy mà liếc nha liếc nhít hơn trăm con mắt lóe ra. Chiến sư hai chân đã như nhũn ra. Lão giả nội tâm càng là một mảnh tuyệt vọng. Xong. Là Bách Mục Lang Vương. Tam giai dị thú vương. Con đường này làm sao có thể có tam giai dị thú vương? Các chiến sư thần sắc hoảng sợ lại tuyệt vọng. Thanh Hòa tại nhìn thấy Bách Mục Lang Vương trong nháy mắt, trên thân đồng dạng có cảm giác nguy cơ tại thể nội nổ tung. Trốn, trốn, trốn. Nhất định phải trốn. Không trốn nữa tuyệt đối phải vẫn lạc nơi này. Nàng không chút do dự mảnh kẹp bạch hóa hung sư phần bụng, cả người giống như một đạo lưu quang thoát ra, thoát đi thương đội. Đông đảo đàn sói đều tại thời khắc này bị kinh động. Thanh Hòa tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí xé rách vòng vây của độc nhãn hung lang. Tiểu Thanh. Trần lão phản phất ý thức được cái gì, cả giận nói. Thanh Hòa linh chiến sư. Các chiến sư cũng là thần sắc kinh ngạc. Nhưng lại tại cùng thời khắc đó, có một đạo thanh sắc quang mang từ đằng xa mà tới. Đúng là một thiếu niên mặc đạo bào, bộ dáng tuấn tú, trực tiếp xông vào vòng vây của độc nhãn hung lang. Cùng cưỡi bạch sư thiếu nữ gặp thoáng qua. Ha ha ha. Mọi người đừng sợ, ta tới giúp các ngươi. Thanh âm thiếu niên thanh lãng, phóng khoáng cười to, đưa tay đấm ra một quyền, vậy mà xen lẫn thiên nhân chi uy, thường thường không có gì lạ một quyền, giống như hồng chung đại lữ chứng minh, một kích đem một đầu đánh tới độc nhãn hung lang đầu lâu cho đánh nổ tung. Huyết dịch như huyết hoa nở rộ. Là ai? Thanh Hòa kinh ngạc quay người, nhìn về phía sau lưng thiếu niên. Đã thấy thiếu niên chiến ý Lăng Vân Tiêu, nghịch hành lấy xông vào đàn sói. Ta chính là Lục Phàm, trời sinh bất phàm, phàm. Thiếu niên sau lưng có vạn cổ trường thanh đồ đằng lấp lánh, bước chân đạp mạnh mặt đất, từng đầu tráng kiện cây mây đột ngột từ mặt đất mọc lên, tinh chuẩn cuốn quanh đánh tới chúng sói. Nắm đấm lấp lóe thiên nhân quang huy, hừ không ngay cả chấn. Thanh Hòa trông thấy đầu lâu của độc nhãn hung lang liên tiếp nổ tung, tựa như liên tiếp nở rộ pháo hoa. Thiếu niên xông vào chiến trường một sát na, thế cục nghịch chuyển. Không khí liên tục bùng nổ. Máu tươi không ngừng vung vãi trên chiến trường. Lục Phàm liên tiếp tung quyền vào đám độc nhãn hung lang, mỗi chiêu mỗi thức đều nặng tựa vạn cân. Thanh Hòa, thiên kiêu của đại thế giới này, đứng ngay người chứng kiến Lục Phàm chiến đấu. Nàng có thể nhìn ra, phương thức chiến đấu của thiếu niên không hề có chút chương pháp nào, chỉ là từng quyền đánh thường. Nhưng chính phương thức tấn công đơn giản ấy lại khiến cho đám độc nhãn hung lang cường đại liên tiếp bại lui. Không có gì khác. Chính là tốc độ và lực lượng thuần túy. Thể phách của thiếu niên này tự như quái vật, mỗi quyền đều ẩn chứa kinh thiên chi năng, đánh vào đầu độc nhãn hung lang liền có thể trực tiếp khiến xương đầu cứng rắn nổ tung. Giao phong ngắn ngủi 10 nhịp thở. Đã có 5 con độc nhãn hung lang bị đánh chết bất đắc kỳ tử. Mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán. Độc nhãn hung lang bị kích phát hung tính, gầm thét điên cuồng phản kích, móng vuốt ẩn chứa chiến khí đáng sợ giao thoa tung hoành trên mặt đất, làm vỡ nát từng mảng đại địa. Nhưng thân ảnh thiếu niên kia di chuyển linh hoạt giữa những đợt tấn công, tránh thoát từng đợt công kích của móng vuốt sắc bén, không có bất kỳ chương pháp thân pháp hoa mỹ nào, chỉ dựa vào tốc độ bạo liệt và phản ứng thần kinh đã có thể tránh thoát tất cả. Đồng tử của độc nhãn hung lang bắt đầu ngưng tụ năng lượng, hóa thành từng đạo tinh hồng sát quang xuyên qua hư không. Phàm là nơi sát quang rơi xuống, ngay cả sắt thép kim loại đều có thể nháy mắt nóng chảy. Nhưng vô dụng, thiếu niên xuyên qua từng đạo sát quang, liên tục xuất quyền, lại đánh chết thêm vài con độc nhãn hung lang. Lục Phàm toàn thân đẫm máu, chỉ cảm thấy sảng khoái, rốt cuộc cũng có cảm giác mình là cường giả. Thanh Hòa ở phía sau thấy vậy toàn thân run rẩy, kìm lòng không được nắm chặt nắm tay. Đây là thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến mức nào? Đây là chiến pháp thô bỉ không chịu nổi đến mức nào? Hai loại cảm nhận cực kỳ mâu thuẫn kết hợp với nhau, lại cho Thanh Hòa một loại cảm giác cực kỳ vô lực. Chiến pháp của nàng so với Lục Phàm tốt hơn nhiều, nhưng tự hỏi lòng, nếu đối đầu Lục Phàm, nàng sống không qua ba chiêu. Thiên phú? Thật sự quan trọng như vậy sao? Thanh Hòa nghiến chặt răng, hốc mắt hơi đỏ lên, nhất thời quên cả chạy trốn. Đột nhiên, uy áp cường đại xuất hiện. Tiếng rít vang vọng 10 dặm, khiến tất cả mọi người trên trận rùng mình. Bách Mục Lang Vương đột nhiên di chuyển, thân thể khổng lồ nhưng lại tựa như một đạo thiểm điện đen nhánh trong nháy mắt, không khí bạo liệt, mặt đất nứt toát. Khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, Bách Mục Lang Vương đã nhào đến trước mặt, móng vuốt to lớn mang theo hàng mang đáng sợ đánh xuống, đó là một kích trí mạng. Lục Phàm lúc này hai tay giao thoa trước người. Lực lượng bàn bạc như bài sơn đảo hải ập tới. Đó là một loại lực lượng kinh khủng tuyệt đối, giống như vương giả bao trùm một vực. Vài trăm mét mặt đất nháy mắt sụp đổ. Thân hình Lục Phàm trầm xuống, đầu gối cong gập, xương cốt hai tay rung động răng rắc, móng vuốt sắc bén đâm rách nhục thân cứng rắn, máu tươi từ hai tay vung vãi, lực lượng cực hạn phản phất muốn triệt để chặt đứt cánh tay, lấy đi đầu hắn. Đau đớn kịch liệt cùng áp lực ập đến, tựa hồ muốn nháy mắt đè sập sinh cơ của hắn. Nguy hiểm. Quá mạnh. Đây là dị thú cấp bậc chân vương cảnh. Lục Phàm chấn động tâm thần, hắn chỉ là hóa linh cảnh mà đối mặt quái vật cấp bậc này vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn bỗng nhiên tung cước đá ra. Chiến tiên nhất cước. Một cước này lại đem Bách Mục Lang Vương cường đại đạp bay vài trăm mét, ép vỡ không ít cây cối trên đường đi. Hắn thế mà đem tam giai dị thú vương đá bay. Đây là lực lượng quái vật đến mức nào? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Lục Phàm không lo lắng thương thế trên hai tay, dốc hết tất cả lực lượng phóng về phía Bách Mục Lang Vương. Thân hình hắn tự như gió lốc, nhảy lên thật cao, hắc thần không trạc quang mang lấp lóe, cổ kích nặng nề ám kim xuất hiện trong tay, hung tợn đánh về phía đầu Bách Mục Lang Vương. Đại Hoang thần kích chi trọng kích. Bách Mục Lang Vương vừa lăn lộn ổn định thân hình, trông thấy thần kích đánh xuống, 100 con mắt đồng thời lấp lóe, bắn ra hơn 100 đạo năng lượng xạ tuyến kinh khủng. Giữa việc tránh né phong mang của chiến kích và chính diện giao phong, dị thú vương này lựa chọn ngạnh kháng. Hơn 100 đạo năng lượng xạ tuyến yêu dị có thể nháy mắt giết chết một đoàn linh chiến sư. Nhưng Bách Mục Lang Vương căn bản không thể ngờ, vũ khí trong tay Lục Phàm rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Lượng lớn linh năng rót vào bên trong Đại Hoang thần kích, khiến thần kích càng thêm cổ phát nặng nề, hơn 100 đạo năng lượng xạ tuyến va chạm vào phong mang của thần kích, lại trực tiếp bị đánh tan, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Chém. Lục Phàm dốc hết thảy lực lượng hăng hái đánh xuống. Đồng tử Bách Mục Lang Vương đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ, thân hình run rẩy dữ dội, muốn tránh né chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Đại Hoang thần kích trùng điệp đánh xuống, kéo ra một đạo kích quang kinh người. Bách Mục Lang Vương cường đại lại như miếng mỡ bò bị chém làm hai. Khi Lục Phàm rơi xuống đất, Bách Mục Lang Vương trước mắt đã bị hắn một kích chém thành hai khúc, máu vẩy tại chỗ. Mặt đất xuất hiện một vết nứt đáng sợ, kéo dài hơn ngàn mét. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Mọi người đều ngây người. Bọn họ còn chưa kịp lo lắng cho Lục Phàm, hắn đã dùng thủ đoạn cực kỳ gọn gàng linh hoạt chém chết dị thú vương. Phản ứng đầu tiên là đám độc nhãn hung lang, chúng thấy dị thú vương bị chém, tất cả đều bắt đầu tháo chạy, liều mạng bỏ trốn, giải tán lập tức. Lục Phàm cũng không đuổi kịp chúng. Hiện tại hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, một kích vừa rồi tiêu hao gần như tất cả lực lượng trong cơ thể hắn. Nương tựa thần binh đỉnh tim, vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu, đã là cực hạn của hắn. Hiệu quả rất tốt, bất tri bất giác, hắn đã có thể chém ngược cường giả dị thú chân vương cảnh. Ha ha, con sói này cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng nóng người một chút. Lục Phàm thu hồi Hoang Thiên thần kích, cười nhạt nói. Các chiến sư của thương đội điên cuồng cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm rõ ràng, bọn họ đều bị biểu hiện của Lục Phàm làm cho chấn động. Lại có thể lấy linh chiến sư chi thân, chém ngược chiến vương cấp dị thú, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, vị Lục Phàm tiền bối này tuyệt đối là thiên kiêu của thế lực cao cấp. Một đám chiến sư kích động vạn phần. Lục Phàm lại có chút không vui. Ca đã ra sức thể hiện như vậy, sao chỉ có đám gà mờ này cung cấp huyễn tưởng giá trị? Học cung ăn dưa quần chúng đâu? Cho chút phản ứng đi chứ. Hắn vất vả lắm mới mạnh mẽ một phen, kết quả chỉ nhận được sùng bái của đám gà mờ thôi sao? Lục Phàm có chút tuyệt vọng. Khi hắn không làm gì, những người khác lại không ngừng não bổ về hắn. Khi hắn làm chuyện lớn, những người khác lại không có chút phản ứng nào. Quá đau lòng. Thật tình không biết, biểu hiện của Lục Phàm hoàn toàn chính xác đã nhấc lên sóng to gió lớn trong học cung. Chỉ là mọi người không phải bị chấn kinh bởi biểu hiện trâu bò của Lục Phàm, mà là bị cho ăn đến no. Quân trắng nói chuyện đi. Những kẻ cảm thấy Lục Phàm lợi hại, đều lên tiếng đi. Đối phó một đám hóa linh cảnh cùng một con chân vương cảnh sâu kiến, mà đánh đến phí sức như vậy, cái này cũng xứng là nghịch thiên yêu nghiệt, cũng có thể làm tân sinh nhân vật phong vân. Đường Phi Vũ kích động hô to. Hắn, kẻ tiểu nhân đắc chí, cực kỳ hưng phấn. Hắn biết, cơ hội để đạp Lục Phàm xuống bùn đất đã tới, giờ phút này không chút kiên kỵ hiển lộ địch ý của mình. Nhưng vào lúc này, phó bộ trưởng đan bộ của hội học sinh, Mặc Như Nhan, đứng lên. Ta lại cảm thấy, như vậy càng làm nổi bật sự lợi hại của Lục Phàm. Không ít học trưởng học tỷ đã có chút bị Đường Phi Vũ dẫn dắt tiết tấu, nghe được câu này đều sửng sốt. Ồ, Mặc bộ trưởng có cao kiến gì? Đường Phi Vũ nhíu mày. Mặc Như Nhan chỉnh lại gọng kính lấp lánh ánh sáng trí tuệ, chậm rãi nói, nếu như theo giả thiết của Đường bộ trưởng, Lục Phàm nhập học chỉ là một người bình thường, như vậy hắn chỉ cần một tháng tu hành, đã có thể địch nổi cường giả chân vương cảnh. Ta muốn hỏi Đường bộ trưởng, người khi đó tu hành, có khoa trương như vậy không? Chỉ một câu, đã khiến toàn trường ăn dưa quần chúng rung lên trong lòng. Đường Phi Vũ há to miệng, ngây ngốc tại chỗ, không phản bác được. Mặc Như Nhan một câu đã đẩy hắn vào ngõ cụt. Cho dù thiên tư trác tuyệt như hắn, là đại đế chân truyền, cũng phải 8 tuổi mới có thể có được thực lực so sánh với chân vương cảnh. Đây là thành quả của 8 năm khổ tu. Vậy mà Lục Phàm này, mới tu hành một tháng. Cho dù tính cả tuổi tác, ngộ tính, thể chất các loại gia trì, tốc độ này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Học trưởng Đường Phi Vũ chỉ có hai lựa chọn. Thừa nhận Lục Phàm là phàm nhân, như vậy Lục Phàm chính là có tốc độ phát triển nghiền ép tất cả phàm nhân. Không thừa nhận Lục Phàm là phàm nhân, như vậy Lục Phàm chính là mãnh nhân có thể lừa qua hỗn độn bia đá. Bất luận là khả năng nào, đối với Đường Phi Vũ mà nói, đều là một kích trí mạng. Điều này chứng minh, Lục Phàm căn bản không phải phế vật như hắn nói. Đúng vậy. Lục Phàm đồng học tu hành một tháng, đã có thể có chiến lực so sánh với chân vương cảnh, điều này chẳng phải càng thêm nghịch thiên sao? Kinh khủng như vậy. Ta tình nguyện tin tưởng hắn đã lừa qua hỗn độn bia đá. Mặc sư tỷ nói đúng, bất luận khả năng nào, đều quá mức nghịch thiên. Kịp phản ứng học trưởng học tỷ kích động vạn phần, rung động không hiểu. Ngay cả một đám lão sư đều lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân trắng một câu phản kích quân đen. Sa mỏng. Một câu phỏng đoán của Mặc Như Nhan đã khiến toàn trường ăn dưa quần chúng lần nữa sôi trào. Huyễn tưởng giá trị ở 32. Huyễn tưởng giá trị trong hậu trường của Lục Phàm đột nhiên bùng nổ. Trọn vẹn 300-400 lần huyễn tưởng giá trị nhập trướng. Huyễn tưởng giá trị lập tức tăng vọt hơn 1 vạn. Bản thân hắn đều có chút mộng. Học trưởng học tỷ sao đột nhiên lại ra sức như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự bị biểu hiện anh dũng của hắn khuất phục rồi? Phản ứng thần kinh của bọn hắn đều trì độn như vậy sao? Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhiệm vụ nghịch thiên của Lục Phàm lại hoàn thành hơn 20%. Hắn bị huyễn tưởng giá trị đột nhiên tăng vọt làm cho kinh ngạc. Nói thật, màn biểu diễn cá nhân này, mặc dù hắn đầy cõi lòng chờ mong các học trưởng, học tỷ sẽ phải sợ hãi thán phục, nhưng cũng đã làm dự tính xấu nhất, đó chính là hắn biểu hiện không chút nào lọt vào mắt các học trưởng, học tỷ. Ngay từ đầu chỉ có thế giới này thức nhắm gà không ngừng ở một chính là chứng cứ rõ ràng. Thật không ngờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, huyễn tưởng giá trị của hắn lại tăng vọt một cách bùng nổ. Quả nhiên, ta vẫn rất đẹp trai. Lục Phàm tự tin ra mặt, trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Các chiến sư của thương đội không hiểu vì sao Lục Phàm lại vô cớ bật cười. Bọn họ vẫn kích động vây lấy Lục Phàm, thần sắc tràn đầy cảm kích và kính sợ. Cảm tạ tiền bối ra tay. Ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Chúng ta hảo vận thương đội, vĩnh viễn sẽ không quên ân tình của tiền bối, nghe theo tiền bối phân công. Các chiến sư nhao nhao bày tỏ, vị linh chiến sư Lưu Kình Tùng kia còn nói ra lời muốn đi theo. Ai, không có gì to tát, các ngươi không cần làm quá. Lục Phàm liên tục xua tay, các ngươi gọi ta Lục Phàm đạo hữu là được, giúp các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Tuổi của hắn còn không bằng đám người này, vậy mà đám người này mở miệng một tiếng tiền bối, khiến hắn rất ngượng ngùng. Đám người thương đội hai mặt nhìn nhau, dường như cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Lưu Kình Tùng đứng ra, chắp tay nói, tiền bối, ở đây chúng ta đều lấy cường giả vi sư, tuyệt thế chiến pháp của ngài khiến chúng ta kinh diễm không thôi, xứng đáng được gọi một tiếng tiền bối. Gọi thẳng tục danh của ngài, sẽ khiến chúng ta sợ hãi. Hắn hiển nhiên không biết phong tục của thế giới này, đành để bọn họ tùy ý gọi. Kỳ thật nếu Lục Phàm chỉ là một linh chiến sư bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không tôn kính như thế. Nhưng Lục Phàm lại là một linh chiến sư có thể chém tam gia dị thú vương, chiến lực sánh ngang chiến vương, tồn tại kinh khủng, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Không gọi Lục Phàm là tiền bối, bọn họ ngược lại toàn thân không thoải mái. Đại Hoàng Lanh Lợi từ đằng xa chạy tới. Đám người trông thấy con thỏ lớn này đều giật nảy mình. Trời ạ, đó là dị thú gì? Không cảm nhận được tu vi. Nhưng nhìn qua đã thấy bất phàm, ít nhất cũng là nhị gia dị thú. Thỏ gì mà to thế? Sao lại còn có cái răng hô nữa? Đám người trông thấy Đại Hoàng đều vừa sợ vừa hiếu kỳ. Đại Hoàng không thèm để ý đến đám phàm phu tục tử này, trong mắt chỉ có Lục Phàm. Lúc đầu nó chỉ cần phun một ngụm nước là có thể xử lý hết bầy sói. Nhưng bá bá lại nhất định tự mình ra tay, còn đánh một trận kỳ kỳ quái quái trong mắt Đại Hoàng. Rõ ràng rất yếu, nhưng bá bá lại tỏ ra rất mạnh, cuối cùng còn rất cao hứng. Đại Hoàng nghĩ nát óc cũng không hiểu bá bá muốn làm gì. Bá bá, người đánh xong rồi à? Đại Hoàng đảo mắt nhìn quanh chiến trường. Đánh xong rồi. Lục Phàm thản nhiên gật đầu, ai, đối thủ vẫn là quá yếu, đánh chưa đã nghiền. Hắn lại nhàn nhạt ra vẻ một phen. Huyễn tưởng giá trị ở 268. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, Túc chủ nhận được đại lực thần hoàng một viên. Sao đột nhiên lại nhiều huyễn tưởng giá trị như vậy? Hơn nữa còn xuất hiện bạo kích. Thanh Hòa là ai? Lục Phàm giật mình, bản năng đưa mắt về phía nữ tử cưỡi bạch sư, vóc người nóng bỏng kia. Sắc mặt nữ tử từ chấn kinh biến thành xấu hổ, hai chân thon dài kẹp lấy eo sư tử, cưỡi sư tử chậm rãi đi về phía Lục Phàm. Đám người thương đội đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía nữ tử. Nữ tử xấu hổ không che giấu được, ngón chân không ngừng bấm vào đế giày. Nàng thề, đây là ngày khó xử nhất kể từ khi nàng chào đời. Rõ ràng gặp phải dị thú vương, chính là cái chắc chắn phải chết, vì bảo mệnh, nàng bỏ lại tất cả mọi người chạy trốn rất hợp lý. Thế nhưng mấu chốt là, nàng mới bắt đầu chạy trốn, liền có một người khác giết tới, xử lý tất cả dị thú, mà nàng còn đang ở trong tầm mắt của mọi người, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Kiên trì tiếp tục chạy trốn, không cùng thương đội này lăn lộn. Vậy thì hảo vận thương đội trở về Thanh Long Thành, đem sự tình truyền ra, nàng không phải sẽ mất mặt đến chết sao? Quay về, coi như tất cả chưa từng xảy ra. Vậy thì nàng cũng sẽ mất mặt trong thương đội. Cũng rất mất mặt. Mà lại tin tức truyền về, cũng có khả năng mất mặt ở Thanh Long Thành. Thanh Hòa tê rần cả người, trên đường đi về, đầu óc nàng hoàn toàn choáng váng. Đây là nàng bản năng làm ra quyết định. Ta vừa mới là nghĩ trước đột phá vòng vây của bầy sói, sau đó lại từ bên ngoài tiêu diệt từng bộ phận, không ngờ Lục Phàm tiền bối vũ lực hơn người, lại có thể một mình quét ngang đàn thú, ngược lại là không có chuyện của ta. Thanh Hòa nở nụ cười vô hại, đưa ra lời giải thích cực kỳ tái nhợt. Đám người biểu lộ cổ quái, có khóe miệng co giật, có mặt lộ vẻ phẫn hận. Lưu Kình Tùng vui tươi hớn hở đứng ra, ha ha ha. Hiểu rồi, chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt nha. Tiểu Thanh, ngươi trở về là tốt rồi. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Câu nói này đại biểu Lưu Kình Tùng đã tha thứ cho hành động của Thanh Hòa, đám người liền không nói thêm gì nữa. Thanh Hòa nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức chắp tay với Lục Phàm bày tỏ cảm kích. Cảm tạ Lục Phàm tiền bối trượng nghĩa ra tay, không biết có chuyện gì cần, có thể giúp đỡ được Lục Phàm tiền bối. Ngô! Các ngươi bây giờ muốn đi đâu? Úc, như ngươi thấy, chúng ta muốn vận chuyển một nhóm nguyên thạch đến Thiên Lang Thành. Đã như vậy, các ngươi để ta đi theo các ngươi cùng đi là được. Lục Phàm bình tĩnh nói. Muốn ở thế giới này làm nên sự nghiệp, đầu tiên phải dung nhập vào nó, cẩn thận tìm hiểu tình báo. Đám người nghe được Lục Phàm nguyện ý đi cùng bọn họ, đều vô cùng phấn chấn. Có một đại lão như thế đi theo, hảo vận thương đội của bọn họ chẳng phải vững như Thái Sơn sao? Có thể cùng tiền bối đồng hành là vinh hạnh của chúng ta. Lưu Kình Tùng cười đến không ngậm miệng được. Cứ như vậy, đám người vui vẻ cùng nhau tiến lên. Thanh Hòa đối với thiếu niên thần bí này biểu hiện ra 12 phần hứng thú. Lục Phàm tiền bối, trận chiến của ngài thực sự hắn nhịn không được xen vào, thế giới này của các ngươi có phải hay không có một thiếu niên, hồ to qua 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thanh Hòa đỏ mặt, nhỏ giọng nói, không có. Không có nha. Lục Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngẫm lại thôi vậy, sao có thể có. Đây là chiến khí đại lục, cũng không phải đấu khí đại lục. Bất quá ta ngược lại là nói qua một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Thanh Hòa mặt đầy ngượng ngùng bổ sung. Lục Phàm kinh ngạc nhìn Thanh Hòa. Thanh Hòa tướng mạo kỳ thật rất xinh đẹp, mắt hạnh sáng ngời động lòng người, mũi cao thẳng, cánh môi đầy đặn, lông mày có chút xếch lên, ngũ quan lập thể, toát lên vẻ cuồng dã và khí khái hào hùng. Đặc biệt là khi chỉ dùng da thú che ngực, cùng với váy ngắn màu hoàng hắc để lộ đôi chân thon dài, mảng lớn da thịt màu lúa mì khỏe khoắn, trên thân lộ ra cơ bắp đầy lực lưỡng. Đây là một nữ chiến sĩ khiến người ta cảm thấy chưa từng bị khuất phục. Có điều hắn vạn lần không ngờ, nữ tử trước mắt này lại nói ra một câu kinh điển đến vậy. Ngô, ngươi từng bị từ hôn? Lục Phàm đột nhiên hỏi. Thanh Hòa lắc đầu. Lục Phàm thở phào nhẹ nhõm. Là cha ta bị từ hôn. Thiếu nữ bổ sung. Thanh Hòa lộ vẻ tự giễu, ha ha. Dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ của thế gia viễn cổ, chướng mắt loại người ở rể như cha ta. Tái giá rồi ngay cả đứa con có tạp chủng huyết mạch như ta cũng không muốn. Sớm phân rõ giới hạn cũng tốt. Nữ tử bất giác nắm chặt tay, bất quá, như ta đã nói tại nơi từ hôn, sớm muộn gì ta cũng khiến nàng ta hối hận không kịp. Lục Phàm há miệng, nhất thời có quá nhiều yếu tố, hắn không biết nên đáp lại thế nào. Nào là người ở rể, nào là từ hôn, nào là vứt bỏ con cái, nào là đừng khinh thiếu niên nghèo. Cái này mẹ nó bút chồng chất đến mức này, à ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Còn nữa, lúc bị từ hôn, ngươi đã lớn thế này, không phải là còn chưa chính thức thành hôn sao? Lục Phàm cảm thấy Thanh Hòa có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đây là nhân vật chính hỗn hợp quái gì vậy? Điều duy nhất tạm được có lẽ là tu vi của nàng. Tuổi còn trẻ, thế mà chỉ là linh chiến sư, quá mất mặt thiên tuyển chi nữ rồi. Đương nhiên, câu này chỉ nhằm vào Thanh Hòa, với Lục Phàm thì không. Ta tin ngươi nhất định có thể chứng minh chính mình, ta tin tưởng không nghi ngờ. Lục Phàm tỏ vẻ ủng hộ với lời nói của Thanh Hòa. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không giống những người khác qua loa cho có. Thanh Hòa thậm chí còn thấy được sự khẳng định sâu sắc trong mắt thiếu niên. Hắn thật sự tin tưởng ta có thể làm được. Thanh Hòa cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy mình gặp được tri âm. Lục Phàm sao có thể không tin Thanh Hòa, đây chính là một cái bút chồng đầy, não bổ quái. Nàng này ngày sau tất thành đại khí. Qua tìm hiểu, Lục Phàm mới biết thế giới này mạnh đến mức nào. Chiến sư, linh chiến sư, chiến vương, chiến tôn, chiến thánh, chiến thần. Tương ứng với phân cấp chiến thể cảnh, hóa linh cảnh, chân vương cảnh, thiên vương cảnh, phong thần cảnh, tiên đài cảnh trong học cung. Nghĩ vậy, thế giới này có giá trị vũ lực rất cao. Ít nhất là cao hơn so với tinh cầu linh hoa nhất tộc mà Lục Phàm từng đến. Ngẫm lại cũng đúng, thiên kiêu lớp chung của tinh cầu tu hành văn minh bình thường liền có thể lật tung. Chỉ có đại thế giới cấp bậc này mới có thể chứa nổi 100 lớp thiên kiêu cùng thi đấu. Lục Phàm đi lâu như vậy, vẫn chưa gặp một tân sinh nào, đây chính là minh chứng rõ ràng. Đại thế giới này thực sự quá lớn. Từ miệng Thanh Hòa biết được, thế giới này có hàng ngàn quốc gia, 10 hoàng triều chiến thần bất hủ, mấy chục thế gia chiến thần bất hủ, bản đồ thế giới gần như vô biên vô hạn, đến nay vẫn chưa ai có thể vẽ lại hoàn chỉnh. Lục Phàm đang ở Thiên Lang Châu thuộc Mặc Quốc. Thiên Lang chủ thành là thành trì mạnh nhất Thiên Lang Châu, cũng là đích đến của bọn họ. Lục Phàm cùng Thanh Hòa hàng huyên xong, lại chạy tới chỗ Lưu Kình Tùng nói chuyện phiếm. Lưu Kình Tùng sống ở phương thế giới này 200 năm, hiển nhiên hiểu rõ hơn về tình báo thế giới này. Thanh Hòa thì nhìn bóng lưng thiếu niên, có chút xuất thần. Nàng nhịn không được sờ lên khuyên tai màu bạc, dùng ý thức truyền âm. Lão sư, Lục Phàm này, người thấy thế nào? Nữ tử nhỏ giọng hỏi. Trong khuyên tai, có âm thanh linh hồn già nua truyền đến. Thiếu niên này không đơn giản, thể chất của hắn rất cường đại, chưa từng thấy qua cường đại. Hơn nữa con thỏ kia ngươi cũng đừng xem thường, dù bề ngoài xấu xí, nhưng hắn thể nội lại có thánh lực dao động. Nói không chừng còn là một đầu thánh thú. Thánh thú? Thanh Hòa suýt kinh hô. Thánh thú là dị thú sánh ngang chiến thánh a, nhìn khắp đại lục, đó cũng là tồn tại đỉnh phong, sao có thể có bộ dạng ngốc nghếch này? Sao có thể nghe lời một linh chiến sư như thiên lôi sai đâu đánh đó? Thanh Hòa chấn kinh, nhưng không hề nghi ngờ lời của lão sư trong khuyên tai. Bởi vì lão sư trong khuyên tai, trong mắt nàng, chính là thần thông quảng đại, không gì không làm được. Đồng thời đó cũng là bí mật lớn nhất của nàng. Đinh. Thanh Hòa đối với túc chủ huyễn tưởng sinh ra bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 888. Lục Phàm khựng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau lưng nữ tử. Thanh Hòa đang nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Phàm, ai ngờ thiếu niên đột nhiên quay người, hai người ánh mắt giao nhau, mặt nữ tử ửng đỏ, vội vàng chuyển ánh mắt. Đáng chết! Sao ta lại không dám nhìn hắn? Ta đang sợ thứ gì? Thanh Hòa hối hận, cảm thấy mình biểu hiện quá sợ, cũng không phát hiện gương mặt xinh đẹp của mình, nóng bừng lên. Lục Phàm kỳ thật mới là người bình tĩnh nhất, phản phất như không hề phát hiện thiếu nữ thẹn thùng lúng cuống, lại yên lặng quay đầu cùng Lưu lão hàng huyên. Đối với vị não bổ quái đáng yêu này, không nhìn thẳng, để chính nàng vụng trộm não bổ, chính là biện pháp tốt nhất. Lưu Kình Tùng là đội trưởng hảo vận thương đội, cũng là người sáng lập. Là thương đội nhất lưu của Thanh Long Thành, bọn hắn vẫn luôn vận chuyển hàng hóa trọng yếu. Thế giới này không phải là không có pháp bảo trữ vật không gian, nhưng loại đồ vật này cực kỳ hiếm, đều tập trung ở cường giả đỉnh cấp, cho nên phần lớn hàng hóa đều phải dựa vào nhân lực vận chuyển. Hảo vận thương đội có lịch sử hơn 100 năm. Chứng kiến mưa gió thế giới này, cũng gặp qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng lần nào cũng biến nguy thành an, chưa từng bị diệt. Ta đặt tên thương đội này thật tốt. Lưu lão rất đắc ý, hiển nhiên cảm thấy cái tên hảo vận thương đội mang đến may mắn. Lục Phàm cảm thấy buồn cười, lần này gặp bầy sói, nếu các ngươi không gặp ta, chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Lưu lão nhìn Lục Phàm, ánh mắt thản nhiên, có thể ta đã gặp được ngươi đấy thôi. Lục Phàm ngơ ngác, sau đó gật đầu, đúng vậy. Ngươi nói đúng. Hắn không xoắn xuýt việc này nữa, mà chăm chú hỏi thăm tin tức thế giới này. Đây là một thế giới võ đạo cực kỳ thịnh vượng, người người tập võ, lấy võ vi tôn. Khi võ đạo phồn vinh đến cực hạn, chiến thần danh chấn thiên hạ có rất nhiều. Có điều cực hạn phồn vinh, liền ẩn chứa giả tâm cùng mâu thuẫn cực hạn. Rốt cuộc, 100 năm trước, bùng nổ một trận chiến đấu kinh khủng nhất từ trước tới nay. Thế nhân gọi là chư thần hỗn chiến. Nguyên nhân cụ thể, hiếm người biết. Chỉ biết trận chiến đó đánh cho thiên băng địa liệt, tình không vỡ vụn. Theo nghĩa đen, hầu như tất cả chiến thần đều vẫn lạc trong trận chiến ấy. Đây là chư thần hoàng hôn. Đồng thời cũng là khởi đầu tận thế. Từ đó về sau, hoàn cảnh thế giới bắt đầu chuyển xấu. Thiên khung phá diệt, pháp tắc hỗn loạn, ma vật tứ ngược, vật chất biến mất, từng đợt thủy triều diệt thế quét sạch rất nhiều quốc gia. Hoàng triều bất hủ cùng thế gia bất hủ tìm mọi cách cứu vớt thế giới, nhưng đều không có tiến triển. Đây dường như là một hồi hủy diệt không thể nghịch chuyển. Trăm năm qua, hơn phân nửa quốc gia và sinh linh đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Lưu lão chỉ vào một gốc cây ven đường chỉ còn cành nhánh đen nhánh, vặn vẹo như tảo biển. Cây này tên là tứ mùa, xuân hoa hạ lục, thu như kim, đông như ngọc. Ngươi nhìn nó bây giờ này. Lục Phàm trầm mặt. Những thực vật này phản phất đều đã biến dị, không biết bị thứ gì ô nhiễm. Đột nhiên, Lục Phàm đưa mắt về một hướng. Rắn rít lên, một bóng đen to lớn nhanh chóng áp sát, há miệng. Hừ. Lưu lão như mũi tên bắn ra, một cái ưng kích tiêu chuẩn, tay không đánh vào bảy tấc cự mãng, một kích mất mạng con cự mãng dài mấy chục mét. Lục Phàm quan sát Lưu lão xuất thủ. Vạn giới tu hành cơ bản giống nhau. Dù cảnh giới gọi khác, nhưng hướng tu hành vẫn là trăm sông đổ về một biển. Linh chiến sư, chính là hóa linh cảnh. Lục Phàm phát hiện tốc độ và lực lượng của Lưu lão không bằng hắn, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại cực kỳ chú ý, đánh nhau cũng rất đẹp mắt, biết nắm lấy thời cơ một kích mất mạng. Có thể thấy, người tu hành thế giới này biết đánh nhau. Trên đường đi, thương đội gặp mười mấy đợt dị thú công kích. Không cần hắn ra tay, các chiến sĩ thương đội đều có thể tự giải quyết. Không đúng. Sao lại gặp nhiều dị thú thế này? Lưu Kình Tùng ngưng trọng. Hắn lớn tiếng động viên, mọi người cố lên. Đến nỗi ngay cả đêm cũng phải đến Thiên Lang Thành. Đóng quân ở giả ngoại thực sự quá nguy hiểm. Thiên Lang Thành và Thanh Long Thành cách nhau hơn 1.000 dặm, bọn hắn dự định đi một mạch. Đừng coi thường tốc độ của Hắc Kim Tê Ngưu thương đội, khi hết tốc độ, có thể đạt 60 km/h, tương đương 120 dặm một giờ. Đương nhiên, không thể di chuyển với tốc độ cao liên tục, tính cả thời gian nghỉ ngơi, trèo đèo lội suối, cũng phải đi mười mấy tiếng mới tới. Mẹ nó, giả ngoại nguy hiểm quá. Xong chuyến này, ta sẽ trốn ở Thanh Long Thành. Ta nhất định phải cưới vợ, sung sướng mấy năm rồi mới nhận nhiệm vụ. Các chiến sư nhao nhao, cắm cờ lẫn nhau. Mặt trời đã mờ nhạt. Một nửa trăng khuyết xuất hiện. Lục Phàm cảm thấy thú vị, ánh trăng không phải cong cong, mà là bị sức mẻ. Chỉ có một nửa trăng khuyết treo cao, nhuốm màu đỏ nhạt, thảm đạm. Một đàn dơi bay qua. Mặt đất dường như có một con dị thú đang nhúc nhích, không để ý tới Lục Phàm, dường như đang tránh né thứ gì. Trong chốc lát, toàn bộ thương đội bị bao phủ bởi khí tức băng lãnh. Có thứ gì? Có thứ gì ở phía trước? Lưu Kình Tùng rùng mình, lập tức cho dừng thương đội. Toàn bộ chiến sư thương đội đều sợ hãi nhìn về phía trước. Trên con đường phía trước lại có bóng người đen kịt vặn vẹo xuất hiện, toàn thân khói đen bốc lên, quỷ dị không tiếng động, phản phất là một phần của màn đêm. Nó dường như cũng nhìn thấy thương đội, nhếch miệng cười, nụ cười im ắng, cực kỳ đáng sợ. Đây là vật gì? Lục Phàm cũng không thoải mái, nhịn không được hỏi. Lưu Kình Tùng lúc này đã tuyệt vọng và sợ hãi, không sai. Ma. Đây là ma. Ma. Lục Phàm sửng sốt, hiển nhiên không biết hàm nghĩa của câu nói này. Chạy mau. Các cường giả thương đội kinh hô, quay đầu bỏ chạy. Lục Phàm ngơ ngác, không phải có hắn, cao thủ tuyệt thế ở đây sao, các ngươi chạy cái gì? Nhưng hắn phát hiện, Thanh Hòa chạy nhanh nhất. Nhanh như chớp đã chạy đến ngoài mấy trăm mét. Chạy mau. Lục Phàm không phải kẻ cứng đầu, lúc này giận dữ đập vào mông Đại Hoàng, ra hiệu hắn cùng chạy trốn. Đối với kẻ địch không rõ thuộc tính, quân ta làm thế nào, hắn làm thế ấy. Dù sao mạng chỉ có một mà thôi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xiềng xích vang vọng. Sau một khắc, chằng chịt xiềng xích đang xen giữa thiên địa. Phong tỏa hư không, xuyên qua đại địa. Mọi người trong thương đội nhất thời tuyệt vọng. Bởi vì từng sợi xiềng xích đen nhánh kia đã phong tỏa toàn bộ đường lui của bọn họ. Giống như một tấm lưới đen khổng lồ, bao phủ tất cả bọn họ vào bên trong. Là ma vực. Đây là một ma vương đã lĩnh ngộ ma vực. Lưu Kình Tùng biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Có chiến sĩ trực tiếp ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn khắp thương đội. Ma vực là cái gì? Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng đi đến gần thương đội, tò mò truy vấn. Lưu Kình Tùng cười khổ một tiếng, ma là quái vật được sinh ra từ pháp tắc hỗn loạn của thế giới này. Mà ma vực là pháp tắc trận vực kinh khủng mà ma sau khi thức tỉnh mới có thể lĩnh ngộ. Đừng nói chúng ta là linh chiến sư, cho dù là chiến vương cường đại, rơi vào ma vực cũng là thập tử vô sinh. Lời vừa dứt, mặt đất đột nhiên nổ tung. Từng sợi xiềng xích tráng kiện cuốn chặt lấy thân thể Hắc Kim Tê Ngư. 10 chiến sư cũng bị xiềng xích quấn lấy hai chân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Phàm kinh hãi phát hiện, Hắc Kim Tê Ngư và chiến sư bị quấn lấy thân thể bắt đầu dị hóa, ban đầu là rỉ sét, sau đó kim loại hóa, cuối cùng bị đồng hóa thành vật chất giống như xiềng xích, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Loại lực lượng này hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của Lục Phàm. Cảm giác nguy cơ tột độ xông lên đầu. Lục Phàm không chút do dự, giận dữ đập vào đầu thỏ thần, Đại Hoàng. Biết rồi, bá bá. Đại Hoàng há to miệng, từ trong miệng rút ra lăng nha bổng hung quang lấp lóe. Xiềng xích đen nhánh cuốn quanh về phía một người một thỏ. Phía trước không khí vỡ nát. Đó là tàn ảnh do Đại Hoàng di chuyển với tốc độ cao tạo ra. Đại Hoàng không lựa chọn chạy trốn, mà ngược lại lao thẳng về phía ma kia. Ma cười càng thêm quỷ dị, từng sợi xiềng xích đen nhánh đang xen phía trước, muốn đem con thỏ tự chui đầu vào lưới này triệt để tiêu diệt tại chỗ. Đại Hoàng vung vẫy lăng nha bổng, bộc phát ra hắc quang rực rỡ, hung hăng nện vào xiềng xích pháp tắc đang xen. Từng sợi xiềng xích đứt gãy. Nụ cười của ma biến mất. Nụ cười chuyển dời đến trên mặt Đại Hoàng. Không có gì mà một lăng nha bổng không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai bổng. Đại Hoàng cười dữ tợn, lăng nha bổng bắn ra từng đạo hắc lôi, điên cuồng nện lên đầu ma. Thiên địa chấn động. Thần lực kinh khủng bộc phát, bao phủ hủy diệt mọi thứ trong phạm vi trăm trượng. Ma vực do xiềng xích đen nhánh đang xen cũng bị đánh nát. Đám người thương đội cũng bị năng lượng kinh khủng hất tung trong nháy mắt. Bọn hắn kinh hãi vạn phần nhìn về phía trước. Đầu thỏ kia kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là lực lượng cấp bậc gì? Chiến vương. Chắc chắn phải là chiến tôn. Thậm chí, thương đội không dám nghĩ tiếp. Bọn hắn phát hiện ma vực đã bị một gậy đánh tan ác. Mà ma vương, kẻ mà bọn hắn coi là ác mộng, đã bị lăng nha bổng đánh cho nhão nhoẹt. Giữa hố sâu to lớn, chỉ còn lại một vũng vật chất màu đen, hoàn toàn không thể nhận ra đó là thi thể ma vương. Trong cơ thể thế mà còn có pháp tắc chi tinh. Lục Phàm nhìn thấy một viên tinh thể màu tím, nhặt lên. Tinh thể màu tím bị Thái Cực Luân Hồi Ấn hấp thu. Điểm tích lũy ô 10. Tổng điểm tích lũy 26. Lục Phàm nhìn điểm tích lũy biến đổi, đôi mắt sáng ngời, đối với ma mơ hồ nảy sinh thêm mấy phần suy đoán. Pháp tắc tàn phá không chịu nổi. Sinh vật điên cuồng vô tri. Tất cả những thứ này có lẽ đều là sản phẩm điên cuồng được sinh ra khi thế giới hủy diệt. Lục Phàm tiền bối. Đám người thương đội lại lần nữa đi về phía Lục Phàm đang cưỡi Đại Hoàng. Ánh mắt bọn hắn nhìn Lục Phàm đã từ tôn kính biến thành kính sợ. Lưu Kình Tùng huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được bát giai linh quả hoàng kim dư một quả. Tất cả mọi người đều cuồng nhiệt soát huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Lục Phàm quay đầu cười nói, gặp phải ma vương nho nhỏ mà đã lòng rối loạn, các ngươi thật sự là không ra gì. Đám người, cũng chỉ có ngươi mới dám nói vậy. Vâng vâng vâng, Lục Phàm tiền bối dạy rất đúng. Lưu Kình Tùng vội vàng phụ họa. Thế giới này kẻ mạnh có lý, cho dù Lục Phàm nói phân ăn ngon, bọn hắn cũng phải giận ăn mấy ngụm, sau đó khen ngợi mùi vị tuyệt hảo, bái phục cửu chuyển đại tràng không biết. Vị thỏ tiền bối này, xưng hô như thế nào? Lưu Kình Tùng lại đưa mắt nhìn về phía con thỏ răng hô xấu xí kia. Đám người càng nín thở ngưng thần, đối mặt với ánh mắt tùy ý đảo qua của con thỏ, khẩn trương đến mức đứng thẳng người. Trước đây bọn hắn chỉ cho rằng con thỏ là nhị giai dị thú bị Lục Phàm hàng phục, cũng không để ý lắm. Nhưng hiện tại xem ra, đây đâu phải là nhị giai dị thú, nói nó là ngũ giai thánh thú, bọn hắn đều tin. Dù sao ma vương chỉ có chiến tôn cấp bậc cự đầu mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng đầu thỏ kia lại có thể một gậy đập nát ma vương. Thực lực của hắn thậm chí đã kinh khủng đến mức vượt qua chiến tôn. Tê. Chỉ nghĩ đến việc đầu thỏ này có thể là chiến thánh đỉnh phong, bọn hắn đã kích động đến mức toàn thân run rẩy, có người thậm chí không nhịn được muốn quỳ xuống. Quỳ lạy một chiến thánh, hoàn toàn không mất mặt. À, ngươi nói nó à, các ngươi gọi nó là đại hoàng là được rồi. Lục Phàm vui vẻ nói. Các chiến sư lại lần nữa lộ vẻ chấn kinh. Đại hoàng. Tên chó nhà bên sao? Danh tự này bọn hắn thật sự có thể gọi ra miệng sao? Thật không dám. Hắc hắc, tên của ta lợi hại chứ? Đại hoàng thấy đám người biểu lộ khiếp sợ, hai tay ôm ngực, làn nhà bỗng đung đưa. Lợi hại. Thật là lợi hại danh tự. Đám người nào dám nói khó nghe? Nguyên lai là hoàng thánh giá lâm, xin nhận lão phu cúi đầu. Lưu Kình Tùng vượt lên cúi đầu. Đại hoàng biến thành hoàng thánh. Dẫn đầu có thể làm dẫn đầu, hiện tại liền thể hiện rõ sự khác biệt. Tạ hoàng thánh ân cứu mạng. Đám người nhao nhao theo sau. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hành làm nhiệm vụ lại có thể gặp được chiến thánh cấp nhân vật ra tay tương trợ. Thanh Hòa cũng theo đám người cung kính thi lễ, rung động trong lòng khó có thể nguôi ngoai. Mặc dù lão sư nói nó rất có thể là thánh thú, nhưng suy đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Đầu thỏ này mang đến cho nàng chấn động quá mãnh liệt. Một gậy đập nát ma vực, trấn sát ma vương. Đây chính là lực lượng của chiến thánh cấp nhân vật sao? Mà có thể khiến thánh thú cúi đầu xưng thần. Thanh Hòa không khỏi đưa mắt về phía Lục Phàm, cảm thấy thân ảnh kia trở nên cao lớn vĩ ngạn. Không. Không đúng, người có thể hàng phục thánh thú tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đinh. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ một trương. Nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ có thể bộc phát ra thực lực nghịch thiên yêu nghiệt phù hợp với tưởng tượng của Thanh Hòa, một khi thôi động, túc chủ có thể đạt được lực lượng chiến thánh đỉnh phong, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút. Đậu xanh rau má. Nổ ra đồ vật tốt rồi. Chỉ có điều vì sao lần này lại không giống với lần trước dùng thể nghiệm thẻ. Lần trước có thể chém ngược hư tiên, lần này chỉ là chiến thánh đỉnh phong, đại khái là phong thần cảnh đỉnh phong thực lực. Chẳng lẽ thẻ này còn liên quan đến mức độ huyễn tưởng của người huyễn tưởng? Lục Phàm sau khi kinh hỉ, trong lòng lại có mấy phần nghi hoặc. Lần trước thu hoạch được nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ là khi gặp Vân Kiều Đế Nữ. Nhưng Vân Kiều Đế Nữ là thân phận gì? Thanh Hòa này lại là thân phận gì? Thanh Hòa dựa vào cái gì có thể bạo ra đồ tốt như vậy? Lục Phàm không nhịn được lại lần nữa đưa mắt về phía Thanh Hòa. Thanh Hòa đang lẳng lặng nhìn hắn, khi phát hiện ánh mắt hắn quét tới, tim đập rộn lên, gương mặt nóng bừng, lại không nhịn được dời ánh mắt đi. Cô nương này sao thái độ đối với ta lại là lạ? Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đưa thiếu nữ vào diện cần quan sát trọng điểm. Dù sao Lưu Kình Tùng cùng Thanh Hòa đều là linh chiến sư, nhưng một Lưu Kình Tùng xuất hiện bạo kích, vẹn vẹn đạt được một viên bát phẩm linh quả hoàng kim dưa, còn Thanh Hòa xuất hiện bạo kích, lại có thể nhận được nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ. Cả hai huyễn tưởng có chất lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp a, nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Phàm nhìn về phía Thanh Hòa đều trở nên càng thêm thân thiết. Hỏng bét. Hắn nhìn ta ánh mắt sao là lạ? Hắn có phải hay không có ý với ta? Thanh Hòa phát giác được ánh mắt Lục Phàm có điểm dị thường, trong lòng nàng trở nên bấn loạn. Nàng nhìn qua tư thế hiên ngang, gợi cảm nóng bỏng, nhưng thực tế chỉ là một tiểu cô nương một lòng đắm chìm trong tu hành, chưa từng bị ai nhìn chăm chú với ánh mắt nóng bỏng như thế. Nếu là những người khác nhìn nàng như vậy, thì nàng có thể chẳng thèm ngó tới, thậm chí trực tiếp mắng lại. Nhưng Lục Phàm lại không giống. Thiếu niên này anh tư bừng bừng phấn chấn, diện mạo bất phàm. Một đôi mắt thâm thúy khó lường, sáng lạng như sao trời. Rõ ràng có ngập trời chi lực, lại có thể đối xử với mọi người ôn tồn lễ độ. Đối với Thanh Hòa, thiếu niên này tự như một đạo ánh sáng chưa từng thấy qua trong thế giới tận thế, chiếu sáng một góc tâm linh nàng, khiến nàng nhịn không được muốn tới gần. Lục Phàm tiền bối, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lưu Kình Tùng cảm thấy gần đây vận chuyển hàng hóa gặp quá nhiều nguy hiểm, nếu không phải Lục Phàm ra tay, Hảo Vận Thương Đội có lẽ đã thật sự bị đoàn diệt. Hiện tại hắn chủ động trao quyền chủ đạo thương đội cho Lục Phàm. Biết nghe khuyên can chính là đặc điểm trọng yếu nhất trong cách quản lý thương đội của Lưu Kình Tùng. Còn có thể làm sao? Tiếp tục áp tải hàng thôi, phải đưa hàng đến nơi đến chốn. Lục Phàm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Trên thực tế, hắn cũng sợ hãi không thôi. Nếu không phải có Đại Hoàng ở bên cạnh hộ giá, hắn gặp Ma Vương có lẽ đã rơi vào tử cục. Cái nơi quỷ quái này đúng là thật nguy hiểm a, Lục Phàm cảm thấy mình không thể quá nhanh, không bằng trước đi theo thương đội tiến lên. Lại nói, ở đây còn có Thanh Hòa ở cùng, thời khắc cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn, điều này cũng rất tuyệt. Tốt. Hảo Vận Thương Đội chúng ta cuối cùng là thương dự, làm việc tất nhiên phải có đầu có đuôi. Tin tưởng rằng Thiên Lang Thành thành chủ Vương An Thành trông thấy chúng ta đưa nguyên thạch tới, cũng sẽ vạn phần vui mừng. Lưu Kình Tùng hết sức cao hứng, Lục Phàm lựa chọn là lựa chọn tốt nhất đối với thương đội. Vừa bảo vệ được thương dự, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy, Hảo Vận Thương Đội tiếp tục hướng về phía Thiên Lang Thành mà đi. Lưu Lão cùng Lục Phàm nói đến Thiên Lang Thành thành chủ, trong mắt kính ngưỡng cùng hướng tới không thể che giấu. Thiên Lang Thành thành chủ là một vị võ đạo cường giả danh chấn thiên hạ. Hắn không chỉ là người mạnh nhất Thiên Lang Châu, còn là cường giả đỉnh cao lừng lẫy danh tiếng của Mặc Quốc. 15 tuổi đã là linh chiến sư, 25 tuổi liền nhập chiến vương, năm gần 50 tuổi liền bước vào chiến tôn chi cảnh, được xưng là người có hy vọng nhất bước vào chiến thánh chi cảnh trong ngàn năm qua của Mặc Quốc. Hắn không chỉ thiên tư tung hoành, làm người còn khẳng khái hào sảng, thường xuyên truyền thụ võ đạo cho bình dân chiến sư, ngay cả ta cũng từng được thành chủ chỉ điểm qua một lần. Các chiến sư gặp khó khăn tìm hắn cầu trợ, hắn cũng thường thường khẳng khái giúp tiền. Đại lượng võ sư của Mặc Quốc đều coi chiến tôn Vương An Thành là tấm gương phấn đấu suốt đời. Lưu Lão đối với Vương An Thành rất tôn sùng, điều đó thể hiện rõ trên mặt. Nhưng khi hắn trông thấy thiếu niên tọa hạ kia đang ngây ngô cười ngốc ở đó, là con thỏ. Chẳng biết tại sao, hắn lại không muốn tân bốc nữa. Lục Phàm nằm trên lưng thỏ, gối lên chiếc gối mềm mại, nghe Lưu Lão kể chuyện, ngước nhìn bầu trời sao. Lúc này đã là buổi tối. Một mảnh trăng lưỡi liềm treo trên cao. Sao trời ảm đạm vô quang. Tất cả mọi thứ trong thiên địa đều trở nên cực kỳ đen nhánh, bầu trời kia không ngừng xuất hiện những khe hở đen nhánh càng lộ vẻ trống rỗng thâm thúy, phản phất như từng cái miệng lớn, muốn thôn phệ cả thế giới. Thương đội Hắc Kim Tê Ngưu, sừng trên đầu phát sáng ánh sáng màu vàng kim. Theo Lưu Kình Tùng nói, ánh sáng màu vàng kim có thể xua tan dị thú trong bóng tối. Từng chút ánh sáng màu vàng kim kia tự như những ngôi sao sáng chói lấp lánh trong đêm tối. Lục Phàm quả thật trông thấy không ít dị thú trông thấy ánh sáng mang trong nháy mắt liền sợ hãi thối lui. Đương nhiên, cũng có không ít dị thú bị quang mang hấp dẫn mà đến, muốn tập kích Lục Phàm và những người khác. Lục Phàm rất nhanh liền trông thấy một hiện tượng thần kỳ, có một vài dị thú mạnh mẽ, vậy mà vì thủ hộ lấy hơn 10 đạo quang mang, chủ động ra tay với những dị thú muốn tập kích đoàn người. Chúng đang thủ hộ chúng ta. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi mà nói. Hắn trông thấy một đầu bạch vảy cự viên cùng một đầu cự sư ẩn hiện xung quanh mọi người, phàm là có dị thú đến gần bọn hắn đều bị hai đầu dị thú kia xử lý. Đúng vậy à, Lưu Kình Tùng thần tình thản nhiên, đối với hiện tượng này tự hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có những loài sợ hãi quang minh, muốn trốn tránh hoặc là thôn phệ quang minh, cũng có những loài hướng tới quang minh, muốn giữ lại quang minh. Lục Phàm lại lần nữa nhìn về phía hai đầu dị thú kia, phát hiện từng đạo kim quang phản chiếu trong mắt chúng, ánh mắt thanh tịnh thuần túy lại kiên định, tự như những người hộ đạo kiên định. Muốn giữ lại quang minh. Lục Phàm nhìn xung quanh ánh sáng, rồi lại nhìn thế giới hắc ám cùng rách nát phía trước, như có điều suy nghĩ. Lần này đi đường rất thuận lợi. Rất nhanh một tòa hùng thành to lớn liền xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng tất cả mọi người trong thương đội đều dừng bước. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía hùng thành xa xa. Lưu Kình Tùng càng là toàn thân run rẩy, huyết dịch lạnh buốt. Tòa hùng thành to lớn sừng sững giữa đại lục, thế mà đã biến thành một vùng phế tích. Tường thành hùng hồn bao la hùng vĩ biến thành tường đổ, phòng ốc liên miên bất tuyệt biến thành gạch ngói đá vụn. Máu tươi cùng thịt nát khắp nơi có thể thấy được. Mùi máu tươi nồng đậm phiêu đãng đến rất xa. Ngay trên không trung của thành trì là một con mắt to lớn vô cùng. Con mắt này cơ hồ to bằng nửa thành trì, giống như ma thần đang quan sát chúng sinh. Đồng tử to lớn lộ ra điên cuồng cùng ngang ngược, trong trắng mắt chằng chịt tia máu, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Nó cùng khe hở thô to trên mái vòm dung hợp là một thể. Xung quanh con mắt là từng vết nứt không gian nhỏ bé, tự như từng mạch máu tinh mịn trên tròng mắt, vậy mà giống như vật sống không ngừng đóng mở. Bên trong thành trì, vô số tròng mắt giống như bồ công anh trôi nổi du động khắp nơi. Từng người dân đã chết, trên thân cũng đều mọc đầy tròng mắt. Còn có từng luồng tròng mắt đen nhánh vặn vẹo, di chuyển linh hoạt trong phế tích, tự như những đứa trẻ mới sinh, hiếu kỳ với tất cả mọi thứ trên thế giới. Đập vào mắt, toàn thành đều là phế tích, chỉ có tròng mắt hoành hành. Đây quả thực là bữa tiệc thịnh soạn của tròng mắt. Đây! Đây là tình huống gì? Lục Phàm trông thấy tình cảnh quái dị như vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là ma! Chết sạch, đều chết sạch rồi. Lưu Kình Tùng chán nản ngồi bệt xuống đất, thanh âm tràn ngập bi thương, hốc mắt chưa phát giác ở giữa đã đỏ lên. Lục Phàm trong lòng sợ hãi, nhìn về phía toàn thành tròng mắt, cảm giác có chút giống sự ô nhiễm và đồng hóa của ma vực. Lại là ma vương sao? Không phải nói Thiên Lang thành thành chủ là chiến tôn cảnh, có thể đối kháng ma vương sao? Tại sao bây giờ lại? Bá bá, con ma này không đơn giản. Đại Hoàng lông tóc dựng đứng, hai con ngươi đỏ thắm nhìn chằm chằm vào siêu cự hình đồng tử trên bầu trời kia. Nó đã bắt đầu khẩn trương. Đúng. Ma vương cùng ma vương cũng không giống nhau. Thanh âm Thanh Hòa sau lưng truyền đến, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, phản phất như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Ma vương nói cho cùng chỉ là quái vật sinh ra từ những pháp tắc tàn khuyết, nhưng mật độ pháp tắc càng lớn, trận vực pháp tắc có thể điều khiển cũng càng khủng bố hơn. Có thể tùy tiện tàn sát cả châu chủ thành, phá hủy thành trì do chiến tôn cấp cường giả trấn giữ, thực lực của con ma vương này chí ít đã đạt đến cao giai, có thể sánh ngang chiến thánh. Lời vừa dứt, tất cả mọi người không nhịn được đưa ánh mắt về phía Lục Phàm cùng con thỏ hắn đang cưỡi. Bọn hắn biết, con thỏ bề ngoài xấu xí này cũng là chiến thánh. Đại Hoàng, ngươi có làm được không? Lục Phàm hỏi. Đại Hoàng rút Lan Nha Bổng từ trong miệng ra, ý chí chiến đấu sục sôi, không xác định, nhưng ta muốn thử xem. Bá bá không phải đã nói rồi sao, chúng ta muốn danh chấn học cung. Chỉ có đánh bại địch nhân cường đại như này mới có thể danh chấn học cung a, Đại Hoàng giác ngộ vẫn là rất cao. Lục Phàm ngược lại trầm mặt, trong lòng có chút thấp thỏm chần chờ. Đặc biệt là trông thấy cái hố to lớn vô cùng trong thành kia. Cùng với trung tâm vạn vật vỡ vụn, chỉ còn lại nửa thân thể lẻ loi trơ trọi. Nếu không ngoài sở liệu, đó chính là chiến tôn Vương An thành danh chấn thiên hạ. Một hạt giống chiến thánh, một cường giả đỉnh cao danh chấn một nước, nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Một tòa hùng thành chiếm cứ hơn 100 vạn nhân khẩu, nói hủy diệt liền hủy diệt. Cái thế đạo này cũng quá tàn khốc rồi. Loại tàn khốc này cũng rất có thể sẽ rơi vào trên người hắn. Lục Phàm nhìn về phía đám người thương đội, tất cả mọi người đều là thần sắc mờ mịt lại luống cuống. Có một loại cảm giác tuyệt vọng như thỏ tử hồ bi. Tân tân khổ khổ vận chuyển nguyên thạch cho Thiên Lang thành. Hàng còn chưa tới. Người liền không còn. Ha ha ha. Đây chính là ma tai a, thế giới này thật không cứu nổi. Lưu Kình Tùng đau thương cười một tiếng, ngơ ngác nhìn phế tích xa xa. Loại cảm giác bất lực tan thương thế sự vô thường này, đủ để đánh tan một người có ý chí kiên định. Bởi vì không biết lúc nào, tận thế liền sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình. Thanh Hòa yên lặng nắm chặt nắm đấm, không phải. Thế giới này nhất định còn có cứu. Chỉ cần ta trở nên đủ cường đại, chiến thánh không được, vậy liền chiến thần. Chiến thần nếu là không được, tìm con đường cao hơn, một ngày nào đó ta có thể cứu vớt cái thế giới rách nát này. Lục Phàm không nghĩ tới, sau khi chứng kiến thảm cảnh như vậy, người đầu tiên thức tỉnh lại là Thanh Hòa. Hắn đều có chút được cổ vũ, rốt cục cũng hạ quyết tâm vào giờ khắc này, quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng. Ra tay đi. Để ta xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lục Phàm mở miệng với Đại Hoàng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tuân mệnh. Ta sẽ danh chấn học cung vào ngày hôm nay. Đại Hoàng hai mắt nở rộ hồng quang, hai chân nhảy lên, hóa thành một vệt thần quang bắn thẳng về phía mắt to trên bầu trời. Tựa như lưu tinh đụng mặt trăng. Ngay lúc tất cả mọi người trong hảo vận thương đội mờ mịt và tuyệt vọng. Một đạo thần hồng chiếu sáng thiên địa. Đại Hoàng vác Lan Nha Bổng, toàn thân thiêu đốt thần lực hỏa diễm, nghĩa vô phản cố lao thẳng lên bầu trời, hướng về phía con ngươi kinh khủng vô biên kia, tựa như một chiến sĩ nhiệt huyết hiên ngang chịu chết. Đoàn người của thương đội gồm các chiến sư và Thanh Hòa đều ngẩng đầu, ngước nhìn thân ảnh thẳng tiến không lùi ấy. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng đã định bỏ chạy về Thanh Long Thành. Dù sao đây là ma tai, là không thể chống lại. Nhưng bọn họ không bao giờ ngờ được, đối mặt với một ma vương cao giai khủng bố như thế, Đại Hoàng thế mà còn dám chính diện xung kích. Con người kia chú ý tới con thỏ đang lao nhanh tới, đồng tử chậm rãi co lại. Ông! Một cổ ba động vô hình đánh tới. Bay thẳng vào đại não Đại Hoàng. Giống như có vô số vạn hoa đồng sắc thái lóe lên trong đại não Đại Hoàng, khiến cho đầu óc nó như muốn nứt toát. Đây là công kích thần hồn cực mạnh. Thân hình Đại Hoàng trì trệ, lúc này cả tòa thành con mắt, liền phản phất như châu chấu ngưng kết thành cự chưởng, thừa cơ một bàn tay đem đại hoàng thân thể nén tại thành trì phế tích bên trong. Một chuỗi chiêu thức liên hoàn. Ưu thế của con người kia rất rõ ràng. Kíp. Đại hoàng rít lên một tiếng, thiểm điện đen nhánh từ thân thể bắn ra, đánh nát cự chưởng do con người ngưng kết. Tất cả ma vật trong tòa thành đều náo động, nhào nhào điên cuồng lao về phía đại hoàng. Trong cái hố nhỏ, đại hoàng từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu, hai chân đột nhiên giẫm mạnh trên mặt đất. Mặt đất vỡ nát, thân hình bật cao lên. Lan nha bổng trong tay lại lần nữa đang xen lôi đình đen nhánh. Con người kia lại giở trò cũ, tinh thần xung kích cường đại xuất hiện. Lần này đại hoàng đã sớm có phòng bị, tầng tầng thần quang hóa thành tinh thần hàng rào, ngưng hóa ở mi tâm, cứng rắn chống đỡ tinh thần công kích cường đại. Chết đi. Đại hoàng với tốc độ cực nhanh xông đến trước mặt con ngươi, gào thét một tiếng, lan nha bổng trong tay dữ tợn nở rộ hung quang, hung hăng nện vào con ngươi. Va chạm đáng sợ. Thần quang bắn nổ hóa thành từng đoàn vầng sáng, chiếu sáng thiên địa. Nhưng mà, một kích thế như trẻ tre ấy lại bị con ngươi ngưng tụ trường năng lượng vặn vẹo ở phía trước hoàn toàn cản lại. Đây là trường năng lượng ngưng tụ từ tàn phá pháp tắc. Trường năng lượng chấn động kịch liệt, lại mang theo một loại lực lượng mạnh mẽ không cách nào công phá. Con ngươi kia lại trừng lên. Áp suất ánh sáng bài sơn đảo hải xuất hiện, hung hăng nện vào trên thân thể đại hoàng. Thân thể đại hoàng vậy mà đều xuất hiện vặn vẹo, sau đó tự như gặp trọng chú ý, bị một kích hung hăng đánh rơi xuống mặt đất, làm mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành cái hố sâu hơn ngàn mét. Lục Phàm giật mình trong lòng. Hắn phát hiện khóe miệng đại hoàng đã chảy ra máu tươi. Đại hoàng, đánh không lại thì đừng đánh nữa. Lục Phàm vội vàng dùng thần hồn truyền âm. Hắn cảm thấy không cần thiết phải liều mạng ở chỗ này với một ma vương đỉnh tiêm. Bá bá, địch nhân không mạnh, chúng ta làm sao danh chấn học cung? Ta có thể đánh thắng nó. Đại hoàng so với tưởng tượng của Lục Phàm còn có cốt khí hơn, vậy mà lại từ trong hố nhỏ bò lên, chiến ý mãnh liệt. Được, ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể đánh thắng bất luận địch nhân cường đại nào. Lục Phàm cắn răng, huyễn tưởng phản hồi quang hoàng vừa mở. Thân thể đại hoàng lại bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, mang theo thần lực phóng lên tận trời. Vô số con mắt ngưng tụ thành xúc tu, cuốn quanh về phía đại hoàng. Lan nha bỗng thế như chẻ tre, đập tan tầng tầng lớp lớp trói buộc. Ăn một gậy của ta. Đại hoàng tay cầm lan nha bỗng quét ngang. Một kích cường đại. Con ngươi vẫn như cũ phóng thích pháp tắc trường năng lượng cường đại, ngăn cản cường công của đại hoàng. Lan nha bỗng có thể tùy tiện đập nát ma vương, nhưng dưới pháp tắc trường năng lượng của con ngươi lại tỏ ra cực kỳ bất lực. Lại là một đạo đồng tử tử quang rơi xuống. Đại hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể lại lần nữa bị trọng kích, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mặt đất, đại lượng con mắt bay nhào hướng thân thể đại hoàng. Lôi đình màu đen bộc phát, đánh nát mảng lớn con mắt. Đại hoàng toàn thân quấn quanh lôi đình, hai chân uốn lượn, lại lần nữa phóng tới con ngươi. Đại hoàng liên tục bại rồi lại thắng. Lục Phàm đứng từ xa quan sát, đều vì đại hoàng lau mồ hôi. Đại hoàng thực sự quá dốc lòng, quá mạnh, đỉnh tim thần sủng thể phách có thể giúp nó chính diện chống đỡ từng đợt công kích của ma vương. Nhưng trường năng lượng của con ngươi kia cũng có chút không nói đạo lý, lại có thể ngăn cản hết lần này đến lần khác xung kích cực kỳ hung hãn của đại hoàng. Liên tục tác chiến, thương thế trên người đại hoàng ngày càng nhiều. Có thể con ngươi kia lại không hề hấn gì. Sắc mặt Lục Phàm càng thêm ngưng trọng. Thực lực của ma vương cao giai này so với tưởng tượng của hắn còn khó giải hơn nhiều. Một màn này, tại vạn giới đệ nhất học cung xa xôi. Đông đảo quần chúng hóng chuyện cũng thấy rõ ràng. Không có cách nào, Lục Phàm là nhân vật gây tranh cãi lớn nhất trong đám tân sinh, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Đường Phi Vũ nhìn Lục Phàm còn nhiều hơn cả nhìn Khương Vân Kiều, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Không ít học trưởng học tỷ trông thấy trên đạo trường xuất hiện từng bức họa, đều nhao nhao nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Lục Phàm niên đệ chẳng lẽ không phát hiện sao? Hiện tại đứng ở trước mặt hắn, không phải là ma vương cao giai gì cả, mà là ma thần trong truyền thuyết mới đúng. Lời ấy có lý, khảm nạm ở thiên địa, dung hợp vào hư không, ngay cả tàn phá pháp tắc đều ngưng thực như thế, tất nhiên là dị chủng địa vị cao nhất đản sinh từ tàn phá pháp tắc. Chuẩn xác mà nói, không thể nói là ma thần, mà là một bộ phận của ma thần. Nó là con mắt của ma thần, đại biểu cho một loại hạch tâm nào đó của ma thần. Cho dù như thế, cũng không thể nào là một cái phong thần cảnh thép có thể đụng vào a, hoàn toàn chính xác, Lục Phàm để cho bản mệnh thép của hắn tiến công như vậy, thật là lỗ mãng rồi. Ha ha ha. Đâu chỉ là lỗ mãng, đây chính là không hiểu biết a. Đường Phi Vũ cười đến rất thoải mái, phản phất hết thảy phiền muộn trước đây đều được quét sạch trong giờ khắc này. Hắn chính là hoàn toàn không biết gì về ma thần, lại để cho thép của mình đi chịu chết. Một kẻ tạp tu ngu muội vô tri như thế, vốn nên bị đào thải ngay từ ngày đầu tiên đoàn kiến. Hắn vui vẻ đến muốn chết, lúc đầu đã bị Mặc Như Nhan đổi đến mức không thể nói lý, không ngờ phong hồi lộ chuyển, bây giờ chính Lục Phàm tự tìm đường chết, lộ ra sơ hở lớn như vậy. Trực diện phong mang của ma thần, Đại Hoàng tất nhiên chiến bại. Đại Hoàng chiến bại, Lục Phàm cũng trốn không thoát. Lục Phàm lợi hại ở một số phương diện là sự thật. Nhưng hắn tham gia tân sinh đoàn kiến, ngày đầu tiên liền bị đào thải, thành tích kém cỏi cũng là sự thật. Nếu Vân Kiều Đế Nữ phát hiện nam nhân mà nàng coi trọng biểu hiện không chịu nổi như thế, chẳng lẽ sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, kỳ thật nam nhân ưu tú nhất đang ở ngay bên cạnh nàng. Đường Phi Vũ chỉ nghĩ đến thôi, Quan Dực sau lưng liền không nhịn được dương lên thật cao. Đây cũng là biến tướng khiến cho ngươi thân bại danh liệt đi. Đường Phi Vũ nhếch miệng lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trong màn hình, Đại Hoàng lại lần nữa bị con ngươi kia dùng đồng tử tử quang đánh xuống mặt đất. Nó liên tục tiến công con ngươi, liên tục bị đánh rơi xuống trần gian. Trên thân đã sớm chồng chất vết thương, dính đầy vết máu. Lúc này, đầy trời con mắt giống như đạn pháo hướng nó phóng tới. Nó cua lăng nha bổng, muốn xua tan con mắt, nhưng vẫn có chỗ bỏ sót, từng cái con mắt rơi vào trên người nó, nhiễm bộ lông của nó, biến lông tóc của nó thành hình dạng con mắt. Pháp tắc đồng hóa bắt đầu. Mà lúc này đây, con ngươi cự hình trên không trung vẫn lạnh lùng quan sát, không hề hấn gì. Giống như thần linh chúa tể thế gian. Không thể đánh nữa. Cứ tiếp tục đánh như vậy tuyệt đối sẽ thua. Chúng ta mau chạy đi, bảo Đại Hoàng cũng trốn đi. Thanh Hòa nắm lấy ống tay áo Lục Phàm, gấp giọng khuyên. Lục Phàm không có động tác, chỉ lặng lặng nhìn Đại Hoàng ở xa xa. Một đôi tai thỏ của Đại Hoàng đều bị đánh gãy, lông tóc trên mặt quăng xoắn, đồng tử cùng khóe miệng đều đang chảy máu, khí tức cũng trở nên cực độ uể oải, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, Lan Nha bỗng nắm chắc trong tay, cùng đôi mắt đỏ thắm hiếu chiến, đều đại biểu cho nó vẫn còn chiến ý, rõ ràng là một trận chiến không nhìn thấy hy vọng. Vì sao Đại Hoàng lại bền bỉ nhiệt huyết như vậy? Ngươi còn muốn chiến sao? Đúng vậy, bá bá, ta muốn đập nát con mắt kia. Đại Hoàng quả quyết đáp lại, thân thể uốn lượn, hai chân tiếp tục tích trữ lực lượng. Hiển nhiên, nó phải tiếp tục khởi xướng công kích về phía con ngươi. Thế nhưng, ngươi đã đến cực hạn, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Lục Phàm mở miệng nói. Bá bá, Đại Hoàng ta không có cực hạn. Ta sẽ không chết. Ta muốn danh chấn học cung. Vì sao một con thỏ con vừa mới sinh ra một tháng có thể nói ra những lời nhiệt huyết như vậy? Lục Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên cưng chiều nở nụ cười, vậy thì tiếp tục chiến. Đại Hoàng nhà ta là không có cực hạn, trận chiến này. Người thắng tuyệt đối là ngươi. Lục Phàm chắc chắn mở miệng nói. Đúng. Trận chiến này người thắng tuyệt đối là ta. Đại Hoàng hai chân uốn lượn, chấn động bạo liệt mấy ngàn mét, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Siêu cự hình đồng tử trên thiên khung, tạo nên ý cười, tự hồ đang cười nhạo Đại Hoàng không biết tự lượng sức mình. Lục Phàm trao đổi huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống. Huyễn tưởng giá trị 99.999 đế cấp huyết mạch thiên phú, giác tỉnh. Thế mà còn muốn tiếp tục đánh. Lục Phàm niên đệ hồ đồ A, trong học cung, một đám thiên kiêu lộ vẻ mặt tiếc nuối. Mà đám fan của Lục Phàm, từng người đều thần sắc vui vẻ, ánh mắt mong đợi nhìn hình tượng trên đạo trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại Hoàng chỉ cần lại bị tròng mắt kia trọng kích một chút, liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Toàn thành tròng mắt giống như thủy triều ập tới. Thiên khung tròng mắt cấu trúc tầng tầng lớp lớp vặn vẹo đến cực điểm pháp tắc lực trường. Che trời đồng tử, tinh hồng lực trường, toàn thành tròng mắt, cộng đồng cấu trúc nên một bức tranh cảnh khiến người ta tuyệt vọng. Đại Hoàng phát ra tiếng cười quái dị, hóa thân điên cuồng con thỏ, nghịch thiên mà đi, trong tay Lan Nha bỗng nở rộ vạn trượng thần huy, vung vẫy giữa lôi đình vạn quân, trực tiếp đem đầy trời tròng mắt đánh nát. Trùng điệp đánh vào lực trường phía trên. Ngàn vạn đạo lôi đình bắn tung tóe. Từng tầng pháp tắc lực trường kịch liệt chấn động. Ẩn ẩn có muốn bị phá vỡ. Nhưng vẫn là chưa đủ. Lực lượng còn chưa đủ. Vô luận là thiên kiêu đứng ngoài quan sát, hay là đương sự thỏ, đều hiểu rõ điểm ấy. Thế nhưng, chính trong chớp nhoáng này, lời nói của Lục Phàm đột nhiên vang lên trong đầu Đại Hoàng, giống như đại đạo oanh minh. Đại Hoàng, ngươi là không có cực hạn. Chỉ một câu đơn giản như vậy, huyết mạch trong cơ thể Đại Hoàng bỗng nhiên bộc phát ra một cổ chí cao chí thuần đế uy ba động, giống như một bãi nước động bỗng nhiên sôi trào, giống như sắt thép chớp mắt dung luyện thành kim dịch, sinh mệnh cực hạn thăng hoa. Đại Hoàng thức tỉnh đế cấp huyết mạch thiên phú, hư không đế côn, thôn phệ. Lan nha bổng của Đại Hoàng bị pháp tắc lực trường bắn ra. Thiên khung trong mắt mỉa mai càng thêm nồng đậm, tử quang ngưng tụ, liền muốn phát động một kích trí mạng lên con thỏ. Thế nhưng, mất đi Lan nha bổng, con thỏ ấy lại không hề sợ hãi, lại lần nữa há to miệng, hung tợn cắn lấy pháp tắc lực trường. Trong mắt suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Công kích thô bỉ như thế, làm sao có thể hữu dụng? Nhưng mà, khi hai cái răng hô thật to kia rơi vào pháp tắc lực trường trong nháy mắt, răng hô bỗng nhiên trở nên giống như vực sâu đen nhánh thâm thúy, so với vết nứt không gian phía sau trong mắt càng thâm thúy hơn, một cổ thôn tính tiêu diệt vạn vật đại khủng bố lực lượng xuất hiện ngay thời khắc này. Bỗng nhiên, hư ảnh hư không đế côn xuất hiện sau lưng thỏ, hoành ép vạn giới. Hai đạo vực sâu không thấy đáy xuất hiện tại chỗ răng hô, tĩnh lặng im lìm lan tràn, khuếch trương. Pháp tắc lực trường không thể phá vỡ, vậy mà tại cái này im ắng ăn mòn bên trong nhanh chóng biến mất, bị vực sâu thôn tính tiêu diệt. Vẻ mỉa mai của trọng mắt biến thành chấn kinh cùng mờ mịt. Lúc này, đại hoàng đã lại lần nữa nắm chặt lan nha bổng, có vạn đạo lôi đình từ trong lan nha bổng gào thét mà ra. Đại hoàng vung vẩy lan nha bổng, rốt cục đập ầm ầm vào trong mắt. Trên thiên khung, vạn đạo lôi đình nổ tung, xen lẫn thành phá diệt lôi hải. Bề mặt cự hình trong mắt xuất hiện đại lượng vết rách, một lượng lớn ma huyết dâng lên. Ô, một tiếng rên rỉ cổ quái xuất hiện. Trong mắt bị lan nha bổng đánh chia năm xẻ bảy. Thiên địa phản phất có đồ vật gì đó biến mất. Toàn thành trong mắt đều lần lượt hóa thành tro bụi tiêu tán. Khi thân thể đại hoàng rơi ầm ầm xuống trung tâm thành trì, ma vực đã ầm vang sụp đổ. Tôn ma nhãn này, triệt để chôn vùi. Một đám chiến sư của thương đội đều ngây ngẩn cả người. Thanh hòa huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Cùng lúc đó, vạn giới đệ nhất học cung. Đám thiên kiêu tự nhận đã nhìn thấu tất cả, từng người đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ma thần chi nhãn sao? Nó lại có thể đánh nổ. Vậy chẳng phải đại biểu cho đầu thần sủng này có được thực lực vượt đại cảnh giới tác chiến sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đường Phi Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh, đạo tâm đều vì vậy mà rung động. Đầu con thỏ này làm sao có thể có lực lượng vượt qua đại cảnh giới tác chiến? Cho dù ma thần chi nhãn kia chỉ là bộ phận hạch tâm của ma thần, cũng không phải là thứ mà một đầu thần sủng chỉ phong thần cảnh ngũ trọng có thể đánh nổ. Kỳ thật không chỉ có quân đen Đường Phi Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả đám quân trắng có khuynh hướng ủng hộ Lục Phàm, hiện tại cũng đều ngây ra như phỏng, không nghĩ tới phép của Lục Phàm lại có thể lợi hại đến mức này. Ta hiểu rồi. Lúc này, thú bộ bộ trưởng hội học sinh Thẩm Duệ đạo nhân, song đồng tỏa sáng, ánh mắt sáng rực mở miệng. Các ngươi có trông thấy hư ảnh cự côn kia không? Tự nhiên nhìn thấy, thỏ thú kia vừa mới thi triển hẳn là hư không loại thuộc pháp đi, nhưng cường đại đến mức quả thực có chút quá đáng. Có học trưởng đáp lại nói. Tuyệt không quá phận. Thẩm Duệ đạo nhân lắc đầu, tối tăm không mặt trời, vết rách như vực sâu. Ta thậm chí từ đó cảm nhận được chí cao đạo vận. Đại thần thông này ngưng tụ ra hư ảnh, cũng không phải là hư không cự côn bình thường, mà là hư không đế côn trong truyền thuyết. Toàn trường sát na yên tĩnh. Sau đó hoa một tiếng nổ tung. Trong truyền thuyết chưởng khống hư không chi lực chí cao, hư không đế côn. Bộ trưởng, ngài không nói đùa chứ? Đây chính là đại đế cấp huyết mạch a, đầu thỏ thần này thế mà mạnh như vậy sao? Bất quá như vậy mới hợp lý, chỉ có đế cấp huyết mạch mới có thể vô lý vượt đại cảnh giới áp chế như thế. Nhưng hư không đế côn huyết mạch không phải đã theo hư không đế côn vẫn lạc mà đoạn tuyệt rồi sao? Sẽ không sai, đây tuyệt đối là một đầu thần sủng có được đế cấp huyết mạch. T. Lục Phàm này lại có thủ đoạn, có thể khiến cho một đầu thần thú có đế cấp huyết mạch cúi đầu xưng thần, cam nguyện làm sủng. Để một cái thần thú có đế cấp huyết mạch cam nguyện làm sủng, đây cần phải có quyết đoán cường đại đến mức nào mới có thể làm được. Một đám thiên kiêu chấn kinh. Đế cấp huyết mạch thần sủng hy hữu cỡ nào, dù là tại vạn giới đệ nhất học cung, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều tập trung ở trong tay các lão sư của học cung và các tuyệt thế thiên kiêu cao cấp. Một tân sinh vừa mới nhập học có thể có thần sủng cấp bậc này, quả thực chưa từng nghe thấy. Làm sao có thể? Đường Phi Vũ vẫn lắc đầu. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thần vật, đế lăng hoa. Ngoài miệng nói không thừa nhận, trong lòng lại phi thường thành thật. Ha ha. Lục Phàm đồng học này, rất thú vị a. Hồng Cung chủ cười híp mắt nhìn thiếu niên trong hình tượng, không ngừng gật đầu. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Đại Hoàng không có khả năng thắng. Một khi Đại Hoàng thắng được trận chiến này, như vậy chấn động cảm xúc mang đến là tột đỉnh. Loại tâm tình này sẽ được thể hiện rõ ràng nhất trong đầu Lục Phàm. Huyễn tưởng giá trị ở 35. Huyễn tưởng giá trị 68. Huyễn tưởng giá trị ở 44. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị xuất hiện tăng trưởng mang tính chất bùng nổ. Chỉ ngắn ngủi một phút, vậy mà đã có hơn ngàn vị thiên kiêu cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Hắn biết, Đại Hoàng thật sự danh chấn học cung. Mà hắn cũng dựa vào biểu hiện kinh diễm của Đại Hoàng, danh chấn học cung. Đại Hoàng đã định trở thành bản mệnh pet cường đại nhất trong đám tân sinh. Mà hắn Lục Phàm cũng đã định trở thành ngự thú sư cường đại nhất trong đám tân sinh. Mặc dù hắn cái gì cũng không làm. Lục Phàm nhìn vào con số hơn 6 vạn điểm huyễn tưởng còn lại trong đầu, khẽ gật đầu. Giá trị huyễn tưởng khả dụng, 62.881. Không lỗ, phen này không lỗ. Tuy tiêu tốn 10 vạn điểm huyễn tưởng, nhưng cũng kiếm lại được mấy vạn. Hơn nữa, nhiệm vụ một tưởng như khó hơn lên trời kia, giờ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Trừ những thiên kiêu cung cấp giá trị huyễn tưởng lặp lại, hiện tại đã có hơn 1.200 đại lão hống chuyển sinh ra giá trị huyễn tưởng cho hắn, khiến Lục Phàm nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Bá bá! Ta thật mạnh a, ta thật sự đánh nổ trong mắt rồi. Đại Hoàng lanh lợi chạy về phía Lục Phàm, vẻ mặt hưng phấn. Lục Phàm mỉm cười, đương nhiên, ngươi chính là bản mệnh pet của ta, sao có thể không mạnh? Mà ta còn có cảm giác, học cung đã bị biểu hiện kinh diễm của ngươi làm cho rung động rồi. Hắc hắc, cái này cũng may mắn có bá bá. Đại Hoàng nhe răng cười một tiếng, hàm răng hô toát lên vẻ thuần phát. Bá bá, ngươi đã rót vào ta cái gì vậy? Sao ta lại có thể nhờ ngươi mà thức tỉnh lực lượng mạnh mẽ đến thế? Ngươi biết ta là người giúp ngươi giác tỉnh. Lục Phàm hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Đại Hoàng vỗ ngực, đây là cảm giác huyết mạch tương liên. Lục Phàm khẽ co rút khóe miệng, thầm nghĩ ai cùng ngươi huyết mạch tương liên. Ta cũng không có đứa con xấu xí như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ vì là bản mệnh pet, nên Đại Hoàng mới biết được chính hắn đã giúp Đại Hoàng thức tỉnh đế cấp huyết mạch thiên phú. Vậy rốt cuộc bá bá đã làm như thế nào? Khụ khụ, ta đây là rót vào lực lượng tín niệm. Lục Phàm nghiêm mặt nói hiu nói vượng. Lực lượng tín niệm. Đúng vậy. Nhớ kỹ, tiềm lực của ngươi là vô hạn. Chỉ cần ngươi tin tưởng điều này, dù gặp phải địch nhân cường đại đến đâu, ngươi cũng có thể chiến thắng. Lục Phàm thuận miệng rót cho Đại Hoàng một ngụm sữa. Đại Hoàng hai mắt tròn xoe lập tức trở nên sáng ngời, phản phất lại lĩnh ngộ được điều gì đó. Úc úc úc. Bá bá. Ta. Ta cảm giác huyết dịch lại sôi trào. Ta Đại Hoàng cả đời không kém ai. Đại đế vốn là chí cao vạn giới, Đại Hoàng giờ phút này sở hữu đế cấp huyết mạch thiên phú, tự nhiên cũng sẽ có chiến ý xưng bá vạn giới. Thêm nữa, Đại Hoàng vốn là một con thỏ nhiệt huyết, Lục Phàm một phen lập tức khiến Đại Hoàng lại muốn dùng Lan Nha Bổng làm chút gì đó. Được rồi, đi, thật sự có tinh lực thì mau đi quét dọn pháp tắc chi tinh trên chiến trường đi. Lục Phàm nhìn Đại Hoàng rục rịch, liền trực tiếp hạ lệnh. Đại Hoàng nghe thấy có nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên không phải là phiền phức, mà là cực kỳ hưng phấn. Nó lanh lẹ xông vào trong thành. Rất nhanh, bằng vào thần thức cường đại, nó dễ dàng đem tất cả pháp tắc chi tinh đến trước mặt Lục Phàm. Thu hoạch lớn a, Lục Phàm nhìn đống tinh thể chất cao như núi nhỏ trước mắt, lập tức lộ ra tiếu dung vui vẻ. Pháp tắc chi tinh màu xanh lá 171 viên. Pháp tắc chi tinh màu tím 10 viên. Pháp tắc chi tinh màu vàng kim 3 viên. 3 viên pháp tắc chi tinh màu vàng kim kia là tìm được từ bên trong siêu cự nhãn. Lục Phàm đem những pháp tắc chi tinh này hút vào Thái Cực Luân Hồi Ấn, tổng điểm tích lũy của hắn trong nháy mắt từ 26 điểm tăng vọt lên 597 điểm. Thật là không tệ. Một mẻ bội thu. Lục Phàm rất hài lòng gật đầu, tiếu dung rạng rỡ trên mặt, không sao ngăn được. Thanh Hòa huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1.000. Lục Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hòa. Cô nương này đúng là tùy thời tùy chỗ mang đến kinh hỉ cho hắn a. Thanh Hòa lần này không có xấu hổ tránh đi ánh mắt, mà là hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm. Tiền bối, người rất cần loại ma tinh quỷ dị kia sao? Lục Phàm sửng sốt một chút. Các ngươi gọi đây là quỷ dị ma tinh. Thanh Hòa gật đầu, bởi vì nó thường xuyên xuất hiện trong ma thể, và một số nơi quỷ dị, bị chúng ta cho rằng là vật cực kỳ bất tường, cho nên gọi là quỷ dị ma tinh. Lục Phàm gật đầu thừa nhận, ta cần nó. Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Hòa hơi sáng lên, vụng trộm truyền âm nói, ta biết một nơi, ở đó có rất nhiều ma tinh. Lục Phàm kinh ngạc. Gia hỏa này, không chỉ là cái máy huyễn tưởng đáng yêu của hắn, mà còn là máy cung cấp điểm tích lũy của hắn. Lục Phàm sau khi kinh hỉ, lại nhanh chóng tỉnh táo lại, truyền âm dò hỏi, như vậy. Ngươi nói cho ta chuyện này, điều kiện là gì? Hắn cũng không tin tưởng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Ta cũng muốn đến nơi đó, lấy một vật, ngươi có thể bảo vệ ta không? Chỗ kia rất nguy hiểm, đồng thời cũng có rất nhiều cơ duyên, ta chỉ cần một món đồ trong đó, những cơ duyên khác, ngươi đều có thể lấy đi. Thanh Hòa nói. Lục Phàm nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm ngâm nói, nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Thanh Hòa liếc qua Thiên Lang Thành đã biến thành phế tích, truyền âm ngưng trọng nói, đại khái là nguy hiểm ngang với cự nhãn đại ma vương kia đi. Lục Phàm trong lòng nhất thời nắm chắc. Đề nghị của Thanh Hòa kỳ thật rất hấp dẫn. Nhưng hơi động não ngẫm lại, nơi có nhiều ma tinh chắc chắn rất nguy hiểm. Về phần nói đây có phải là một cái hố hay không, Lục Phàm cảm thấy đại khái là không phải. Có lẽ là Thanh Hòa đã cho đi quá nhiều, sản lượng sữa 10 phần, thắng đủ hảo cảm của Lục Phàm. Bản thân Lục Phàm lại rất thích cùng Thanh Hòa phát sinh thêm chút liên hệ. Đã như vậy, sao không đi xem thử nơi Thanh Hòa muốn đến? Được thôi. Vậy ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi dẫn đường. Lục Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói. Thanh Hòa hai tay vỗ vào nhau, rõ ràng là người tỉ mặt, lại lộ ra biểu cảm hân hoan nhảy nhót của tiểu nữ hài, có thể có Lục Phàm tiền bối làm bảo tiêu thật sự quá tốt rồi. Lục Phàm cười vỗ vỗ đầu đại hoàng, nó mới là hộ vệ của ngươi. Ân, hoàng thánh mới là bảo tiêu của ta. Thanh Hòa không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là người thực sự nắm quyền. Đại hoàng nhìn Thanh Hòa, khóe miệng cong lên, cười mờ ám. Bá bá, đây là tiểu bảo bối ngươi mới tìm sao? Thanh Hòa, nữ tử mặt thoáng chốc ửng hồng. Lời gì? Lời gì đây là? Đừng nói bậy. Lục Phàm để Thanh Hòa dẫn đường. Theo Thanh Hòa nói, nơi đó là chỗ giao giới của Mạc Quốc và Tần Quốc. Nằm trong một tuyệt địa. Hảo Vận Thương Đội muốn trở về Thanh Long Thành, cùng bọn họ không cùng đường. Hảo Vận Thương Đội cùng Lục Phàm duyên phận dừng ở đây. Lục Phàm tiền bối, hoàng thánh, núi cao sông dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Lưu Kình Tùng trịnh trọng hướng Lục Phàm hành lễ. Chúc các ngươi một đường hảo vận. Lục Phàm đối với thương đội này cảm nhận cũng 10 phần không tệ, cười chắp tay. Nói xong, liền tiêu sái rời đi. Một người cưỡi sư tử, một người cưỡi thỏ, dưới ánh trăng càng đi càng xa. Lưu Kình Tùng bọn người lặng lặng nhìn bóng lưng hai người rời đi. Lão đại, chúng ta chuyến này trải qua gian nguy cùng trắc trở, lại nhiệm vụ thất bại, tôi công bận rộn a, có người ở bên cạnh Lưu lão, mặt mày buồn bã. Đúng vậy a, ta còn không kiếm đủ tiền cưới vợ. Một người khác phụ họa. Bọn họ gặp bầy sói, chiến ma vương, bọn họ còn cùng chiến thánh cấp thánh thú kề vai chiến đấu. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ lại không có gì cả. Lưu lão nhìn sắc mặt mọi người, cười lắc đầu, các ngươi ngốc sao? Chúng ta đã có được bảo tàng lớn nhất rồi. Bảo tàng gì? Tất cả mọi người đều giật mình. Lưu lão lại đưa ánh mắt về phía đám người, chậm rãi nói, chúng ta. Mạng A, thương đội các chiến sư ngơ ngác, sau đó không ít người trên mặt bắt đầu hiện lên tiếu dung. Phải, nếu không có gặp Lục Phàm tiền bối, mạng của chúng ta đã mất rồi. Mạng còn, bảo tàng còn. Mạng còn, hảo vận sẽ đến. Hảo vận thường tại. Đám người từ thất lạc rất nhanh trở nên vui vẻ. Tại tận thế luôn luôn đột nhiên giáng lâm thế giới, nhân mạng như cỏ rác, lộ ra là không đáng tiền như vậy. Nhưng tôn chỉ của hảo vận thương đội lại là, nhân mạng thậm chí còn quý hơn bảo vật, người còn hảo vận còn. Bảng xếp hạng điểm tích lũy mới nhất đã xuất hiện. Đứng đầu bảng là Khương Vân Kiều của lớp 1. Khương Vân Kiều, 1215. Vương Tố Thiên, 819. Lục Phàm, 597. Tịch Nghiên, 529. Vương Hâm, 476. Thần Tây, 451. Hoàng Oanh Oanh, 421. Đường Phong Hạo, 417. Kha Tử Việt, 395. Hiên Viên Diệu, 369. Trong 10 vị trí đầu, cơ bản đều là học sinh xuất sắc của lớp chọn. Nhưng Lục Phàm và Kha Tử Việt lại như hai cá biệt lạc loài xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên, đối với những người chứng kiến, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, thực lực cá nhân của bọn hắn đã thể hiện rõ ràng ở đó. Đế nữ không hổ là đế nữ, vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Hoàn toàn chính xác, mới ngày đầu tiên, điểm tích lũy của Khương Vân Kiều đã đột phá 1.000, thành tích này coi như trong lịch sử của trường cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ trong ngày đầu tiên, nàng đã dùng tiên đồng định trụ ma tướng, một người một kiếm quét ngang loạn ma hải, thể hiện rõ phong thái vô địch, với tài năng xuất chúng, xứng đáng với vinh dự này. Vương Tố Thiên cũng không thể xem thường, thông qua kỳ môn trận pháp, dùng thuật tầm long điểm huyệt, tìm ra từng nơi pháp tắc phá diệt, sau đó thu thập hiệu quả pháp tắc chi tinh, đúng là chuyên nghiệp, không hổ là đệ nhất trận pháp trong đám tân sinh. Hắn vẫn rất có hy vọng tranh đoạt vị trí đầu bảng. Đáng tiếc nhất chính là Kha Tử Việt, người nói xem hắn đổi hơi làm chi. Lại đi phát biểu cảm nghĩ tại hội nghị thủ lĩnh chiến thần thế gia, nói cái gì mà cảm ơn các ngươi đã ra sức hủy diệt thế giới, ta mới có thể có cơ hội tới đây thu thập quỷ dị ma tinh. Lần này hay rồi, hắn thành công bị một đám chiến thần thế gia cho truy sát. Đó đại khái chính là phong thái của tiện thần nhỉ. Không ít người cảm thấy ái ngại, hiển nhiên đối với biểu hiện của Kha Tử Việt cực kỳ im lặng. Thành tích của Lục Phàm cũng lạ thường lóa mắt, thế mà xếp hạng thứ ba. Hắn là một yêu nghiệt, xếp hạng thứ ba rất bình thường, ta còn cảm thấy hắn có thể cùng đế nữ tranh ngôi đầu. Ha ha, cùng đế nữ tranh ngôi đầu. Nói đùa gì vậy? Hắn kỳ thật cũng không có biểu hiện ra cái gì cực kỳ năng lực đặc thù, thuần dựa vào pet đi chiến đấu, cho dù thu hoạch được số lượng lớn pháp tắc chi tinh, cũng là cơ duyên xảo hợp xử lý một cái ma thần hạch tâm mới có được. So với các thiên kiêu khác thi triển thần thông tìm kiếm cơ hội, hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy Lục Phàm bị thổi phồng quá mức. Người biết cái gì? Thủy thần nhất định đang bày một bàn cờ lớn. Khi đề tài chuyển sang Lục Phàm, những người vây xem lại chia làm hai phe đối lập. Không có cách nào, tính tranh luận về Lục Phàm thực sự quá lớn. Dù hắn đã phô bày đủ loại năng lực khó tin, vẫn có rất nhiều thiên kiêu không phục hắn, bởi vì bọn họ đều rất tự tin thậm chí rất tự phụ, tin tưởng vào phán đoán của mình. Nếu phán đoán có sai lầm, vậy nhất định không phải vấn đề của bọn họ, mà là vấn đề của Lục Phàm. Thời gian dần trôi qua. Biểu hiện của Lục Phàm quả thật như một số người suy đoán, trong thời gian sau đó, thành tích thường thường. Hắn một mực cưỡi thỏ, cùng Thanh Hòa một đường hướng về phía trước di chuyển. Vẫn luôn trò chuyện, hơn nữa nội dung lại là những lời thô bỉ về lĩnh ngộ chiến đấu võ học. Lục Phàm tiện tay đánh chết một con dị thú nhị giai, còn tự mình cho Thanh Hòa nếm thử tay nghề nướng thịt đẳng cấp linh hồn, khiến thiếu nữ hai mắt đẫm lệ lưng tròng, liên tục khen đây là món ngon nhất nàng từng được nếm trong đời. Bên đống lửa bập bùng, thiếu niên và thiếu nữ đã ăn uống no say, gối đầu lên chiếc gối trắng muốt, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Thịt nướng thơm lừng, dải ngân hà rực rỡ, lại có mỹ nhân kề bên. Lục Phàm trong lòng rất hài lòng, cảm thấy đây mới là dáng vẻ mà một buổi đoàn kiến nên có. Thật không ngờ rằng, những biểu hiện trên đường đi của Lục Phàm, trong mắt đám đông hóng hớt của học cung, lại chính là không làm việc đàng hoàng. Nào là ăn đồ nướng, rồi tán gái. Không có việc gì làm thì mát. Xa dạo. Cho dù là những thiên kiêu còn lại của bang 100, đều có biểu hiện tốt hơn Lục Phàm. Điểm tích lũy của Lục Phàm, đúng như dự đoán, trì trệ không tiến. Rất nhanh liền bị Phượng Nữ Tịch Nghiên và Phù Vương Kim Hâm ở phía sau vượt qua. Sa đọa. Thật sự là quá sa đọa. Hắn thế mà lại cùng một tạp tu nhỏ bé ở đó tâm sự. Phí hoài cơ hội tốt, thật là sỉ nhục. Quá không làm việc chính. Không ít người tỏ ra thất vọng với Lục Phàm, hận hắn không thể tranh đua. Còn những thiên kiêu vốn là anti Phan, càng tăng thêm hỏa lực công kích. Xem đi, ta đã nói Lục Phàm rất vớ vẩn mà. Ha ha, tiến vào thế giới tận thế này, thiên kiêu nào không phải từ chiến tôn cảnh trở lên, đều là đi làm đại sự. Chỉ có hắn còn cùng một linh chiến sư nhỏ bé một đường lông bông, đánh đấm vớ vẩn. Trình độ của hắn chỉ có thế, có gì đáng nói. Ha ha ha, chạy tới thế giới tận thế để yêu đương sao? Không thể nào, không thể nào. Các ngươi sẽ không còn theo dõi tên hề đó diễn trò đấy chứ? Từng âm thanh nhằm vào Lục Phàm vang lên trên đạo trường, khiến cho Đường Phi Vũ cũng vui lây. Xem ra không phục Lục Phàm, không ưa Lục Phàm, không chỉ có một mình hắn. Hừ, chẳng qua là may mắn mà thôi. Theo thời gian trôi qua, lớp ngụy trang xấu xí kia của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị lột bỏ. Đường Phi Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lục Phàm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chiến thần đại thế giới. Lục Phàm đột nhiên hắt hơi một cái. Lục Phàm tiền bối, ngươi bị cảm sao? Thanh Hoàng nghiêng đầu, mặt lộ vẻ lo lắng, đôi mắt trong veo giường như lấp lánh trong màn đêm. Khoảng thời gian này cùng đồng hành, khiến cho quan hệ hai người thân thiết hơn một chút. Ha ha, ta làm sao có thể cảm mạo? Chắc là vị mỹ nhân nào nhớ ta thôi. Lục Phàm xoa xoa mũi, hai tay gối sau đầu, đắc ý nói. Thanh Hòa mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, đột nhiên khẽ nói, người tài giỏi như Lục Phàm tiền bối, nhất định có rất nhiều thiên chi kiêu nữ thích nhỉ. Đúng vậy. Lục Phàm rất dứt khoát gật đầu. Thiếu niên ngông cuồng, thậm chí ngay cả một câu khiêm tốn cũng lười nói. Trên thực tế, Lục Phàm vẫn là khiêm tốn. Nào chỉ là rất nhiều thiên chi kiêu nữ thích hắn, các nàng còn mỗi ngày tặng quà cho hắn, mở miệng là một tiếng lớp trưởng đại nhân đấy. Vậy. Vậy Lục Phàm tiền bối, người có người thích chưa? Thanh Hòa hai má ửng hồng, nhỏ giọng dò hỏi. Người thích sao? Lục Phàm nháy mắt, sau đó thành thật nói. Có, hơn nữa còn rất nhiều. À, Thanh Hòa mở to miệng, kinh ngạc và sửng sốt. Hắn làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy? Lục Phàm thực sự nói thật, hắn thích tất cả những ai cung cấp huyễn tượng đáng giá cho hắn. Vậy, Vậy Lục Phàm tiền bối thích người như thế nào? Thanh Hòa nhìn khuôn mặt cương nghị tuấn lãng của thiếu niên, chẳng hiểu sao, trong lòng lại càng xao động mãnh liệt hơn. Ừm. Lục Phàm chuyển mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp động lòng người dưới ánh lửa, cười nói, thích người như ngươi. Mặt Thanh Hòa lập tức đỏ đến tận mang tai, Lục Phàm tiền bối. Ngươi nhẹ nhàng quá. Nói xong, thiếu nữ che mặt chạy đi. Giống hệt một con thỏ đang hoảng sợ. Lục Phàm gãi gãi đầu, ủy khuất và mờ mịt. Ta rất tùy tiện sao? Hắn chỉ là thích tất cả những ai cung cấp huyễn tưởng đáng giá cho hắn, điều này có gì sai? Đinh. Huyễn tưởng của Thanh Hòa xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1314. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị trong đầu, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nỗi ủy khuất trong lòng lập tức tan biến. Ai, lỗ mãng thì lỗ mãng vậy. Hắn thích những người hay suy diễn, thì sao nào? Lục Phàm nhìn bóng lưng thước tha tinh tế của thiếu nữ, thỏa mãn gật đầu. Trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Đương nhiên, hắn thích nhất vẫn là Khương Vân Kiều. Ai bảo Khương Vân Kiều là người hay tưởng tượng nhất của hắn chứ? Mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, lè lói những tia nắng nhợt nhạt. Ánh nắng xanh xám nhuộm đẫm thiên địa một màu băng lãnh, cứng nhắc. Nhưng chung quy là đã có ánh sáng. Nơi giáp ranh giữa Mạc Quốc và Tần Quốc. Ngàn vạn ngọn núi trùng điệp san sát. Vòng xoáy hắc ám khổng lồ treo lơ lửng giữa trời cao, che khuất cả bầu trời, tự như thiên khung bị thủng một lỗ lớn. Để lộ ra bên ngoài khoảng không vũ trụ mênh mông. Ánh nắng nơi chân trời tựa hồ không cách nào chiếu rọi vào khu vực này, dừng lại ở ngay biên giới, không thể xâm nhập vào sâu hơn. Bên trong lĩnh vực, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một mảnh tối đen như mực. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Tự hồ chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng sự cô quạnh ngự trị. Ngay cả âm thanh của gió thổi qua cũng trở nên khẽ khàng. Về phần sinh cơ, lại càng thêm nhạt nhẽo. Đập vào mắt chỉ có những nhánh cây hắc một trụi lũi màu đen, ương ngạnh sinh trưởng trên mặt đất, nối liền thành từng mảnh. Nơi này chính là thượng cổ tuyệt địa, Hắc Yểm Lâm. Thanh Hòa cưỡi bạch sư, đi đến rìa tuyệt địa, thần sắc ngưng trọng nói. Ồ, ngươi nói chính là bên trong này, có rất nhiều quỷ dị ma tinh. Lục Phàm nhìn về phía trước, bản năng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Bất quá hắn đã quen với loại cảm giác nguy cơ này. Tại cái tận thế này thế giới có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, hắn là một con gà chính hiệu, cảm giác nguy cơ thứ này thật là như bóng với hình, thường xuyên xuất hiện bên cạnh ta nhưng không sao cả. Lục Phàm có chút cưng chiều, lặng lẽ vỗ về cái đầu thỏ bên dưới. Đại Hoàng gật gù đắc ý, đôi mắt sáng ngời, bá bá có chỉ thị gì? Lục Phàm mỉm cười, Đại Hoàng à, ta có thể tin tưởng ngươi không? Đại Hoàng ngồi thẳng dậy, dùng sức vỗ lồng ngực, thanh âm hùng hồn vang vọng, kia nhất định phải đắc. Xem đi. Thật đơn giản, chỉ với một câu nói. Lục Phàm cảm giác an toàn lại quay trở về. Thanh Hòa, dẫn đường đi. Lục Phàm lòng tin tràn đầy nói. Thanh Hòa khẽ cười. Giờ phút này nàng cũng tràn đầy cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn này là do sự tự tin của Lục Phàm mang đến cho nàng. Kế hoạch ban đầu của nàng là chờ chính mình đột phá tới chiến vương, thậm chí chiến tôn cảnh, sau đó mượn thêm một chút lực lượng của sư tôn mới có thể thăm dò nơi đây. Có thể gặp được Lục Phàm, hết thảy liền thay đổi. Lục Phàm nội tình thâm bất khả trắc, không chỉ có làm người chính trực thiện lương, đồng thời còn có được chiến thánh cấp tọa kỵ. Hắn rất rõ ràng chỉ có hứng thú với quỷ dị ma tinh. Thứ đồ mà người khác không dùng được. Hoàn toàn sẽ không xâm phạm đến hạch tâm lợi ích của nàng. Đây cũng là cơ sở để hai người hợp tác. Mà nàng từ đầu đến cuối chỉ muốn lấy một món đồ. Những vật khác đối với nàng mà nói, đều có thể nhường lại. Đổi một phần lợi ích, để nàng sớm đạt được món đồ kia, tránh cho những nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai. Đối với Thanh Hòa mà nói, đây là một vụ mua bán rất hời. Hai người tràn đầy tự tin tiến vào Hắc Yểm Lâm. Vừa mới đi vào tuyệt địa, bên tai liền truyền đến âm thanh quỷ khóc thê lương. Cẩn thận, đây là hắc yểm quỷ âm. Có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến thần trí của sinh linh. Thanh Hòa khẩn trương lên tiếng nhắc nhở. Khuyên tai của nàng, lúc này truyền cho nàng một cổ lực lượng linh hồn, phòng ngự quỷ âm quấy nhiễu. Cổ quỷ âm này thập phần quỷ dị, cho dù là chiến vương, nếu sơ suất, cũng sẽ bị quỷ âm ăn mòn mà trở thành kẻ điên. Song khi nàng nhìn về phía Lục Phàm cùng thỏ, phát hiện một người một thỏ đều bình tĩnh vô cùng, tiến về phía trước. Huyễn tưởng giá trị ổ 211. Lục Phàm tiền bối quả nhiên có nội tình thâm bất khả trắc. Thanh Hòa trong lòng lại lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình. Nàng đâu biết rằng, tu vi thật sự của Lục Phàm chỉ là hóa linh cảnh, chẳng qua là hắn đã tu luyện liên hồn quyết đến tiểu thành cảnh, thần hồn cường đại không kém gì chân vương cảnh. Thần hồn vững chắc lại cường đại, tự nhiên không sợ hắc yểm quỷ âm. hai người tiếp tục thăm dò về phía trước. Thế giới bắt đầu trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng mặt trời đã mọc lên ở phía đông. Khu vực này vẫn như cũ ảm đạm vô quang, đỉnh đầu vòng xoáy hắc ám càng thêm thâm thúy. Rất nhanh, phía trước những cánh rừng đen nhánh bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng đen kinh khủng vặn vẹo. Cẩn thận! Kia là hắc yểm. Vặn vẹo vô tướng, giết người vô hình. Thanh Hòa kinh hô, thân thể mềm mại nhanh chóng nép vào sau lưng Lục Phàm. Lục Phàm rất nhanh nép vào sau lưng Đại Hoàng. Cành cây rung động. Từng đạo bóng đen giống như ngửi được mùi vị thơm ngon, phi tốc phóng tới, tựa như quỷ mị. Ha ha, chỉ vài ba con tiểu quỷ, có gì phải sợ. Đại Hoàng Trương Phi giọng âm phóng khoáng, từ miệng rút ra lan nha bổng, đan xen thần lực lôi đình đánh xuống. Lôi đình bắn ra tung tóe. Từng đạo bóng đen bị lan nha bổng đập trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình sụp đổ. Chiến lực của Đại Hoàng vẫn đáng tin như trước, loáng cái đã đánh nát một đám hắc yểm. Làm tốt lắm, Đại Hoàng. Lục Phàm vui vẻ tán dương. Hừ. Kia là đương nhiên. Đại Hoàng vác lan nha bổng lên vai, đôi tai thỏ dựng đứng, khuôn mặt tràn đầy đắc ý, bọn hắn lại lần nữa tiến sâu vào rừng cây. Hắc yểm không ngừng từ trong bóng tối xuất hiện, nhưng đều bị lan nha bổng uy thế hừng hực đánh nát. Lục Phàm tại trong rừng cây đen nhánh, còn phát hiện một gốc cây nhỏ lấp lánh hắc quang, phóng thích ra linh hồn ba động nhiếp hồn, khiến người ta tim đập thình thịch. Đây là ấm hồn thụ, thiên tài địa bảo. Hắn đã học qua linh tri, thông hiểu không ít tri thức về thiên tài địa bảo. Trước mắt gốc cây nhỏ này, rõ ràng là một thiên tài địa bảo giá trị liên thành. Lục Phàm nhổ cây nhỏ lên, đắc ý nói, cây này thuộc về ta. Thanh Hòa cười gật đầu, được rồi, dù sao ta chỉ cần một vật. Nàng trông thấy thiếu niên vui vẻ, nội tâm của nàng cũng vui lây. Lục Phàm tiền bối thật là một người tốt, lấy đi thiên tài địa bảo thế mà còn chủ động hỏi ý kiến nàng. Không thể không nói, cái tuyệt địa này mặc dù nguy hiểm, nhưng bảo bối thật sự không ít. Hai người một đường đi suốt một canh giờ, Lục Phàm thu hoạch được mười mấy món linh vật, năm kiện thiên tài địa bảo. Dọc đường đi, bởi vì có Đại Hoàng đỉnh cấp chiến lực ở đây, bọn hắn thật không gặp phải nguy hiểm gì. Nguy hiểm lớn nhất chính là những vết nứt không gian có thể xuất hiện khắp nơi. Vết nứt không gian mới thật sự là lực lượng có thể chém dứt hết thảy, long thỏ của Đại Hoàng chỉ mới chạm nhẹ vào một vết nứt không gian, liền bị không gian chi lực chém đứt, mãng long mau tốt tươi lập tức trọc một mảng lớn, dọa nó vội vàng nhảy ra. Theo lời Thanh Hòa, loại nguy hiểm không gian có thể hủy diệt mọi thứ này, ở thế giới này xuất hiện ngày càng thường xuyên. Nghiêm trọng nhất là bầu trời đột nhiên sụp đổ một mảng lớn, đè một cái hoàng triều triệt để chôn vùi. Mấy trăm vạn sinh linh, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đồng loạt mất mạng. Ngay cả chiến thánh cấp cường giả cũng không cách nào phòng ngừa, chết trong thiên băng địa liệt. Trời, tùy thời có thể sập. Người cao cũng chịu không nổi. Đây mới là nguyên nhân khiến chúng ta tuyệt vọng. Thanh Hòa chỉ bầu trời, cười chua xót. Lục Phàm trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ. Trời tùy thời có thể sẽ sập, như vậy thái cực luân hồi trên người hắn có thể đứng vững được không? Có lá bài tẩy cường đại là hắn, hiện tại cũng cảm giác được áp lực. Huống chi sinh hoạt ở cái thế giới này chúng sinh, phải mỗi thời mỗi khắc đối mặt với loại áp lực này. Áp lực là thật lớn. Lục Phàm gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng như ngươi nói người cao chịu không được trời sập, có thể là bởi vì người cao còn chưa đủ cao, cho nên chúng ta có thể lựa chọn trở thành người cao hơn nữa. Thanh Hoài nhìn về phía thiếu niên, người cao hơn nữa, liền có thể đứng vững khi trời sập sao? Lục Phàm cười, ngươi gặp qua người cao hơn nữa sao? Lục Phàm chân thành nói, cho nên nó là ẩn số. Ẩn số đại biểu cho sự không xác định, mà không xác định đại biểu cho khả năng. Thử trở thành người cao nhất kia, khẳng định sẽ có phong cảnh khác biệt, khả năng khác biệt. Lời nói của thiếu niên khiến đôi mắt thiếu nữ bộc phát ánh sáng rực rỡ. Thanh Hòa kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nàng muốn ở cái thế giới này sống sót, nàng cũng muốn để thế giới này tồn tại. Nếu như lực lượng không đủ, vậy liền đi tìm cách mạnh lên. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, vậy liền thử nghiệm đứng ở độ cao cao hơn để tìm biện pháp. Lời nói của Lục Phàm cùng ý nghĩ của Thanh Hòa cực kỳ ăn khớp. Thanh Hòa mặt lại lần nữa nổi lên vệt ửng hồng dị thường, có loại cảm giác thỏa mãn khi linh hồn đạt được sự cộng hưởng. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 520. Ai nha, lại tới. Thiếu nữ nhìn có vẻ bình thường này, não bổ thật là thơm a. Lục Phàm nhìn thiếu nữ cung cấp cho hắn kết xù huyễn tưởng giá trị, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Không chỉ có thu hoạch được thiên tài địa bảo, còn có huyễn tưởng giá trị. Tháng ngày trôi qua thật đắc ý, Lục Phàm còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vừa đi giả vờ, vừa cùng Thanh Hòa hướng vào bên trong thăm dò. Chúng ta thật lợi hại, ngắn ngủi hai canh giờ, liền tiến vào trung tâm Hắc Yểm Lâm. Thanh Hòa sải đôi chân dài, dẫm lên một tảng đá lớn, đưa mắt trông về phía xa, vui vẻ nói. Lục Phàm nhìn về phía trước có từng tòa ngọn núi màu đỏ sẫm. Ngọn núi phản phất như bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà bọn hắn cuối cùng cũng gặp phải địch nhân tương đối cường đại. Ma. Từng đàn ma, ở trong những ngọn núi đỏ sẫm nhúc nhích, tản ra khí tức nguy hiểm lại quỷ dị. Khi chúng nó trông thấy Lục Phàm bọn người xuất hiện, đều lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhanh chóng hướng Lục Phàm bọn người đánh tới, lực lượng quỷ dị hỗn loạn trong nháy mắt phô thiên cái địa bùng nổ. Rất nhiều ma. Khoảng chừng mấy chục con. Khi nhìn thấy ma xuất hiện, biểu lộ của Lục Phàm không phải hoảng sợ, mà là vui sướng. Đại Hoàng càng là cười hắc hắc, vác lan nha bổng, nghênh ngang đi về phía một đám ma. Sau một lát, học cung đạo trường phía trên, Lục Phàm điểm tích lũy lại lần nữa xuất hiện một đợt tăng vọt. Ha, ha ha ha. Chết cười mất, cả ngày cùng một tên phàm tục tiểu tu lân la, hiện tại hay rồi, điểm tích lũy xếp hạng đều rơi khỏi 10 vị trí đầu. Có gì đâu, đoán chừng đoàn kiến thi đấu kết thúc còn muốn rơi ra ngoài top 100 đấy. Một người, có hay không thực lực chân chính, là có thể nhìn ra được. Một số học viên trong học cung vốn không ưa Lục Phàm, hay còn gọi là nhóm tiểu hắc tử, đang mượn điểm tích lũy của Lục Phàm để không ngừng công kích. Lục Phàm không làm việc đàng hoàng lâu như vậy, đúng là thời điểm bọn hắn mặc sức mà thể hiện a ta nghĩ, các ngươi phải thất vọng rồi. Mặc Như Nhan đột nhiên cười mỉm mở miệng, đưa tay chỉ hướng màn hình, các ngươi nhìn lại bảng điểm trên đạo trường đi. Đám người tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Điểm tích lũy của Lục Phàm vậy mà đã đột phá 600, đồng thời còn đang tăng vọt. Chớp mắt, điểm số của hắn đã lần nữa chen vào 10 vị trí đầu. Ngoà tàu. Mau nhìn hình ảnh trực tiếp, gia hỏa này là thọc ổ ma vật sao? Thật là nhiều pháp tắc chi tinh. Đám người trông thấy hình ảnh bên trong xuất hiện một lượng lớn ma vật. Đây là một cảnh tượng 10 phần đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là đám ma vật này gặp phải đại hoàng. Cứ như vậy, từng cái pháp tắc chi tinh phát nổ. Lục Phàm hớn hở hấp thu pháp tắc chi tinh mà đại hoàng bày ra. Điểm tích lũy ô 1, điểm tích lũy ô 1, điểm tích lũy ô 10, điểm tích lũy ô 1. Đại hoàng tại tuyệt địa bên trong cua lan nha bổng, mỗi một kích đều có thể đem ma vật kinh khủng nện đến nhão nhoẹt. Nó từ khi đã thức tỉnh đế cấp huyết mạch thiên phú, thực lực đã tăng vọt, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa hư không đế côn thôn tính tiêu diệt chân ý, một bổng quét qua liền có thể khiến một tòa thạch phong cao ngất trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Ha ha ha, để ma vật tới mãnh liệt hơn chút đi. Một đầu ma tướng bị đánh không còn sức phản kháng, Lục Phàm hai tay vươn ra, giống như thiên hạ hùng chủ thoải mái cười to nói. Từng tòa ngọn núi bên trên, có ma vật mở ra sông đồng điên cuồng ngang ngược. Cái này tuyệt địa bên trong, lại có số lượng khổng lồ ma vật. Bọn chúng bị kích thích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía đại hoàng, điên cuồng gia tăng điểm tích lũy cho Lục Phàm. Lúc đầu hình ảnh trực tiếp của Lục Phàm đã trở nên ít được chú ý, dù sao ai cũng không muốn mỗi ngày nhìn hai cái dây ăn. Tàn thiên tuyến bảo bảo ở đó hổ động. Ai có thể nghĩ, Lục Phàm không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người. Tổng điểm tích lũy phá 600, lại nhanh chóng đột phá 700. Cuối cùng vậy mà đạt đến 800. Xếp hạng lại nhanh chóng nhảy lên đến 5 vị trí đầu. Điểm tích lũy của Lục Phàm tăng vọt, lần nữa hấp dẫn toàn trường thầy trò. Trời ơi! Lục Phàm lại mạnh mẽ lên. Vừa mới ai nói Lục Phàm chỉ là hạng tôn tét. Còn có người nói Thụy Thần điểm tích lũy tất nhiên rơi ra ngoài top 100 đây, ha ha, hiện tại sao không nói chuyện. Cường giả sẽ không đi tranh luận, sẽ chỉ dùng thực lực để phản bác. Tiểu hắc tử nhóm, mau ra đây nói chuyện a. Một số học sinh vốn có khuynh hướng ủng hộ Lục Phàm, trông thấy một màn này, lập tức liền bắt đầu sinh động, hưởng thụ quá trình đối đáp cùng tiểu hắc tử. Phi, dựa vào pet thì tính là anh hùng gì? Người nói như vậy, không sợ thú bộ thiên kêu gọi tới một đám thần thú đem ngươi cho đạp. Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Trùng hợp để hắn tao ngộ một đám ma vật. Tiểu hắc đầu lĩnh Đường Phi Vũ cắn chặt hàm răng, mở miệng cãi lại. Mặc Như Nhan liếc xéo một cái, cười như không cười, gặp được một lần, có thể là vận khí. Nhưng đây đã là lần thứ hai a, Đường bộ trưởng Đường Phi Vũ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Mặc Như Nhan trong lòng càng vui vẻ. Xét thấy Đường Phi Vũ có đại đế bối cảnh, nàng là không muốn cùng đối phương chính diện xung đột. Nhưng ở trong một cuộc chiến hắc và ủng hộ, trông thấy Đường Phi Vũ nhiều lần kinh ngạc, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui a. Bầu không khí hóng chuyện trong học cung bắt đầu đảo chiều. Bởi vì Thanh Hòa cùng Lục Phàm liên hệ tình báo đều là truyền âm giao lưu, quần chúng hóng chuyện cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Hiện tại rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Lục Phàm mặc dù nướng đồ, tán gái, cưỡi thỏ ngốc tản bộ, nhưng hắn vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, kỷ kinh tứ tọa. quân đen mặt đều bị đánh sưng lên, từng cái hoặc là im lặng, hoặc là hoài nghi nhân sinh, nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngờ vực cùng không xác định. Lục Phàm trên đường đi cà lơ phất phơ, đều là đang tính toán một sách lược lớn. Phải biết còn lại dự thi thiên kiêu, hận không thể một phần thời gian tách ra thành hai phần dùng. Nơi nào sẽ giống Lục Phàm như vậy không nhanh không chậm thăm dò thế giới? Có thể Lục Phàm chính là như vậy thoải mái nhàn nhã, liền đã kiếm được 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu về điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, chúng thiên kiêu đều chấn động. Lục Phàm nhìn xem trong đầu không ngừng nhảy lên huyễn tưởng giá trị, 10 phần vui vẻ. Bá bá, đây là chiến lợi phẩm. Đại Hoàng tranh công giống như đem một đống pháp tắc chi tinh đem đến trước mặt Lục Phàm. Tô, thật không hổ là đại hoàng của ta. Có vô địch đế vương chi tư a, Lục Phàm càng thêm vui vẻ, đối đại hoàng lớn thêm tán dương. Đúng, ta có vô địch đế vương chi tư. Đại hoàng hai con ngươi sáng tỏ, hai cái lỗ tai hưng phấn dựng thẳng lên, tựa hồ cảm thấy bá bá nói một chút cũng đúng. Nhìn xem vui vẻ một người một thỏ, Thanh Hòa cũng 10 phần vui vẻ. Đám ma vật kinh khủng này vẫn luôn là vấn đề khiến nàng nhức đầu. Không nghĩ tới con thỏ xấu xí này vậy mà có thể một mình đem tất cả ma vật xử đẹp. Thuộc cấp của Lục Phàm tiền bối, coi là thật dũng mãnh. Tiếp tục đi tới. Điểm tích lũy của Lục Phàm đột phá 800, lòng tin tăng nhiều. Hắn tại từng tòa màu đỏ sậm bén nhọn ngọn núi bên trong ghé qua. Lục Phàm phát hiện trên mặt đất vậy mà mọc đầy pháp tắc chi tinh. Ha ha ha. Tốt. Quả nhiên khắp nơi đều có cơ duyên a, Lục Phàm 10 phần vui vẻ. Ha ha ha, mạnh a, ta quá mạnh. Đại Hoàng cũng 10 phần cao hứng. Ha ha ha, thuận a, ta quá thuận. Thanh Hòa đồng dạng tùy ý cười to. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Bạch sư tọa hạ của Thanh Hòa, không hiểu sao cũng thấy buồn cười, ở nơi đó bật cười. Trời ạ, thế mà còn có thiên tài địa bảo. Quá sung sướng a, ha ha ha. Lục Phàm vui vẻ đến tột đỉnh. Ha ha ha. Bá bá, ngươi nhìn ta cho ngươi huyễn một đầu ma vật. Đại Hoàng mở ra miệng rộng, đem một đầu ma vật nuốt sống, sau đó cười ha ha. Ha ha ha. Ta sắp thành công á, Thanh Hòa chống nạnh, cười đến nước mắt đều chảy ra. Bọn hắn đi vào hắc yểm lâm chỗ sâu, bốn phía đều phá lệ tĩnh mịch. Duy chỉ có tiếng cười của bọn hắn ở thế giới quanh quẩn, truyền đi rất xa. Hai người một thỏ một sư, căn bản không biết vì sao lại vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha. Què. Bạch sư thậm chí cười đến nôn mửa, vừa nôn vừa cười. Cái này 10 phần không thích hợp. Lục Phàm cảm giác được dị thường, nhưng hắn vẫn khống chế không nổi chính mình vui vẻ. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười là sẽ truyền nhiễm. Lục Phàm, Thanh Hòa, Đại Hoàng, Bạch Sư, phản phất tại so với ai khác cười đến càng lớn âm thanh. Tìm phục tại chỗ tối yêu ma quỷ quái, cũng cười theo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, tiếng cười tràn trề. Lục Phàm dùng sức vuốt đầu Đại Hoàng. Ha ha ha. Cười cái rắm. Ha ha ha. Lục Phàm vừa tức vừa cười. Đại Hoàng một bên cười một bên quay đầu, trên mặt có nồng đậm nghi hoặc. Ha ha ha. Đừng cười. Lục Phàm lại một cái tát đập vào trên đầu Đại Hoàng. Thế nhưng là bá bá, người cũng đang cười a, ha ha ha. Ha ha ha. Người trước ngừng. Người trước ngừng. Ha ha ha ha. Nấc. Một người một thỏ đều không dừng được. Quỷ dị sung sướng bầu không khí tràn ngập. Lúc này, một thân ảnh mặc cổ bào màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ vô cùng thống khổ, khóe mắt có màu máu, đồng tử không ngừng chảy máu tươi, ngón tay không ngừng khẩy lên không khí, giống như đang chỉ huy một dàn hợp xướng tiếng cười. Trái tim là một tòa thành trì có hai gian phòng ngủ. Một gian ở thống khổ, một gian khác ở sung sướng. Người không thể cười đến quá vang dội a, hắn thống khổ vạn phần, đột nhiên lộ ra quỷ dị tiếu dung, yếu ớt mở miệng, nếu không, tiếng cười sẽ đánh thức căn phòng cách vách thống khổ. Bóng người màu trắng 10 ngón đột nhiên đối hư không hung hăng kéo một phát, dây đàn kéo căng đến cực hạn, sau đó đứt gãy. Tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay sau đó, thống khổ tột cùng, giống như sóng thần hướng Lục Phàm bọn người vọt tới. Phản phất tất cả khoái hoạt, đều trong nháy mắt chuyển hóa thành thống khổ. Lục Phàm, Thanh Hòa bọn người đau đến lăn xuống mặt đất, ôm đầu kịch liệt giãy giụa. Đáng sợ thống khổ, cơ hồ trong nháy mắt đem bọn hắn đánh tan. Đau nhức. Thực sự quá đau. Cực hạn thống khổ đột nhiên bộc phát, có thể trong nháy mắt đánh tan sinh mệnh. Trước đó vui sướng bao nhiêu, hiện tại thống khổ bấy nhiêu. Có câu nói rất hay, trèo càng cao, té càng nặng. đạo này thần bí bạch bào nhân, là hiểu được nâng rồi dứt. Ha ha ha ha. Vui vẻ, thật quá vui vẻ. Bạch bào nhân nhìn xem Lục Phàm bọn người ngã xuống đất, thống khổ vạn phần, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tiểu dung trên mặt Lục Phàm đám người, hoàng mỹ chuyển dời đến trên mặt hắn. Bạch bào nhân khoa tay múa chân. Lục Phàm bọn người càng thêm thống khổ. Lục Phàm. Đây là quỷ gì? Hắn. Hắn dính tới pháp tắc. Thanh Hòa vừa khóc, vừa mở miệng. Nàng đã dốc toàn lực nói chuyện. Nếu không phải sư phụ cũng trong bóng tối bảo hộ nàng, nàng sẽ đau đến trực tiếp hôn mê. Pháp tắc. Lục Phàm cố nén thống khổ, nhìn xem kia cười đến càng ngày càng càng rỡ bạch bào nam, trong lòng minh ngộ. Trách không được hắn có thể kiêu ngạo như vậy, còn có thể khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, nguyên lai là pháp tắc. Pháp tắc đại biểu cho thế giới vận hành quy luật, là thiết luật rơi vào mỗi sinh linh. Nhưng loại pháp tắc khiến người ta vừa vui sướng vừa thống khổ này, rõ ràng là không bình thường. Thuộc về quỷ dị hỗn loạn pháp tắc. Bất quá là pháp tắc không hoàn chỉnh lúc thế giới phá diệt. Đại Hoàng, lên! Lục Phàm biết, Đại Hoàng có năng lực phá vỡ pháp tắc. Ngao! Đại Hoàng vừa kêu thảm vừa nhảy hướng bạch bào nam tử trước mắt, làn nhà bổng trong tay hung quang đại thịnh. Thế nhưng, tay của bạch bào nam tử càng nhanh, hư không vạch một cái. Hai chân Đại Hoàng trong nháy mắt liền bị lực lượng quỷ dị bẻ gãy. Ngao! Ừ. Bá bá! Đau quá! Đại Hoàng lăn xuống đất, coi như bị tròng mắt trấn áp, đều chưa từng cảm nhận qua loại thống khổ này. Nhưng hắn dù sao cũng là chiến sĩ có linh hồn bất khuất, hai răng hô cách không cắn về phía bạch bào nam tử, hai đạo đen nhánh vượt sâu năng lượng ngang qua hư không. Bạch bào nam tử sắc mặt đột biến, thân hình như quỷ mị tránh né, nhưng vẫn bị hai đạo vượt sâu thôn tính tiêu diệt một cánh tay cùng non nửa thân thể. Ha ha ha ha ha! Bạch bào nam tử đột nhiên cười đến nước mắt tuôn rơi, nhưng đồng tử lại hiện âm tàn, mười ngón nhanh chóng hoạt động trong hư không, lực lượng thống khổ càng khủng bố hơn rơi vào trên thân Đại Hoàng. Đại Hoàng lại lần nữa kêu thảm, huyết dịch ngược dòng, toàn thân xương cốt bạo hưởng. Đau! Bá bá! Ta đau quá! Đại Hoàng lại lần nữa lăn xuống đất kêu thảm. Cực hạn thống khổ khiến Đại Hoàng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lục Phàm nhìn xem cùng tiếu bạch bào nam tử, cùng thống khổ vạn phần Đại Hoàng, trong lòng đột nhiên lóe sáng. Đại Hoàng! Dùng lan nha bổng đánh chính mình. Đại Hoàng hoài nghi mình nghe nhầm. Nhanh! Dùng lan nha bổng đánh chính mình, dùng sức. Lời nói của Lục Phàm lại lần nữa rơi vào trong tai Đại Hoàng. Đại Hoàng không rõ Lục Phàm làm như thế để làm gì, nhưng nó đối với Lục Phàm là phục tùng vượt quá bản năng, bá bá bảo nó làm cái gì, nó liền sẽ quả quyết làm cái đó. Hầu như không chút do dự, nó nhấc lan nha bổng đánh mạnh vào chính mình. Che kín gai nhọn lan nha bổng trong nháy mắt đâm vào huyết nhục của nó, nện đến thân thể máu me đầm đìa. Đại Hoàng lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng hét thảm, kết quả lan nha bổng mang tới một loại vui vẻ cùng nhẹ nhõm, lại khiến nó toàn thân giật mình. Bá bá! Cái này! Đại Hoàng nhìn xem thân thể máu me đầm đìa, vừa khiếp sợ lại mờ mịt. Bởi vì thật sự là quá sung sướng, Đại Hoàng không xác định, lại dùng lan nha bổng đập chính mình một cái. Đại Hoàng hưng phấn nói. Lục Phàm đau đến đỏ ngầu cả mắt, đừng lề mề, mau đem kia bạch bào nam xử lý. Hắn biết, hắn thành công. Cái này quỷ dị pháp tắc, có thể cực hạn phóng đại tâm tình của bọn hắn, cũng có thể điên đảo tâm tình. Ngay từ đầu tâm tình mọi người đích thật là vui vẻ, mà quỷ dị pháp tắc cực hạn phóng đại loại vui vẻ này, sau đó lại thông qua điên đảo tâm tình, từ vui vẻ biến thành thống khổ vô biên. Cảm xúc điên đảo cũng có thể từ việc bạch bào nam bị thương sẽ cười đến càng thêm điên cuồng đạt được chứng cứ rõ ràng. Ngay cả kẻ thi pháp đều không thoát khỏi quỷ dị pháp tắc quy luật. Như vậy bọn hắn làm sao có khả năng ngoại lệ? Chính vì vậy, lâm vào thống khổ vô tận, phương pháp phá cục chỉ có một. Đó chính là tự ngược. Mãnh liệt thống khổ hóa thành vui vẻ cùng nhẹ nhõm, có thể làm cho đám người thoát khỏi thống khổ bao phủ. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Đại Hoàng xông lên. Lục Phàm thống khổ gào thét. Đại Hoàng lấy lại tinh thần, ánh mắt hung ác, dẫn theo lan nha bổng đánh tới bạch bào nam. Bạch bào nam sắc mặt rốt cục biến hóa, mười ngón giao thoa điên đảo, phản phất muốn thay đổi cái gì. Yêu nghiệt. Ăn ta Đại Hoàng một gậy. Đại Hoàng thống khổ bị vui vẻ hòa tan, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, thân hình như một đạo vặn vẹo thần quan thiểm điện. Trong nháy mắt bạch bào nam đưa tay, lan nha bổng của Đại Hoàng đã mang theo cực hạn lực lượng đánh vào trên thân bạch bào nam, khiến thân thể bạch bào nam vặn vẹo. Đế cấp huyết mạch thiên phú uy năng giờ khắc này nổ tung, hóa thành một đạo vực sâu vết rách vặn vẹo, bổ thiên liệt địa. Bạch bào nam đang điên cuồng cười to, thân thể bị bổng tử ép nổ. đại lượng màu tím tinh thể hỗn tạp màu vàng kim tinh thể, như pháo hoa nổ tung. Trời ạ, bạo đại phát. Lục Phàm nhìn trước mắt tinh thể bắn ra bốn phía, mừng rỡ không thôi. Thống khổ trên người hắn cũng sau đó một khắc tiêu tán. Thanh Hòa cùng Bạch Sư cũng khôi phục bình thường. Xem ra lực lượng quỷ dị pháp tắc kia cũng theo Bạch Bào Nam vẫn diệt mà biến mất. Đau quá. Đại Hoàng ôm thân thể máu me đầm đìa, lăn lộn trên mặt đất. Vừa mới đánh chính mình thoải mái bao nhiêu, hiện tại liền thống khổ bấy nhiêu. Lục Phàm nhịn không được liếc mắt, bảo ngươi còn tự tác chủ trương lại đập chính mình một gậy, hiện tại biết đau à? Hắn tự như lão phụ thân bất đắc dĩ, dù ngoài miệng không lưu tình, nhưng bàn tay vẫn xoay chuyển, lấy ra một viên nhị phẩm linh đan trân quý, đưa đến bên miệng Đại Hoàng, cho Đại Hoàng phục dụng. Thương thế trên người Đại Hoàng lúc này mới bắt đầu khôi phục, cũng không còn đau như vậy. Lục Phàm thì đem pháp tắc chi tinh tuôn ra thu thập xong. Hai cái màu vàng kim pháp tắc chi tinh, bảy viên màu tím pháp tắc chi tinh. Trọn vẹn 270 điểm tích lũy nhập trướng. Thần bí Bạch Bào Nam này, hiển nhiên là dung hợp pháp tắc vị cách cực cao, tỷ lệ rơi đồ đặc biệt cao. Cứ như vậy, điểm tích lũy của Lục Phàm phá ngàn. Tổng điểm tích lũy đạt đến 1.138. Tại toàn bộ tân sinh đoàn kiến xếp hạng, đứng thứ hai. Thứ nhất vẫn là Khương Vân Kiều có lực thống trị tuyệt đối, tổng điểm tích lũy đạt đến kinh người 1.681. Nhưng Vương Tố Thiên, một mực đứng thứ hai, tổng điểm tích lũy chỉ có 1.071. Lục Phàm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, vượt qua thiên tài liệt trận pháp Vương Tố Thiên một mực bá chiếm vị thứ hai, đứng hàng thứ hai trong vạn người thiên kiêu đại đoàn xây. Dưới một người. Trên vạn người. Lục Phàm niên đệ tổng điểm tích lũy. Thế mà đứng hàng thứ hai. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao lại có thể gặp được nhiều pháp tắc chi tinh như vậy. Hắn xông vào cái tuyệt địa này, pháp tắc chi tinh hàm lượng quá cao a, vận khí cũng quá tốt đi. Hừ, đây cũng không phải là dựa vào vận khí tốt liền có thể giải thích, có thiên kiêu không phải cũng tiến vào tuyệt địa tương tự sao? Kết quả gặp được pháp tắc sinh vật kinh khủng, trực tiếp liền bị đào thải. Đúng vậy a, không có thực lực tương ứng chèo chống, sao xứng thu hoạch được điểm tích lũy kết xù. Lục Phàm đồng học tại thời điểm đối mặt với quỷ dị cảm xúc pháp tắc sinh vật kia, phương pháp ứng đối có thể nói là sách giáo khoa cấp, khi cảm xúc dao động kịch liệt, lại có thể làm được gặp nguy không loạn, nhanh chóng thấy rõ mấu chốt phá cục, lại có mấy cái tân sinh có thể có tâm tính như hắn. Trên đạo trường học cung, xu hướng ủng hộ Lục Phàm học trưởng học tỷ càng ngày càng nhiều. Ngay cả các lão sư cũng đều nhao nhao lộ vẻ hân thưởng. Đông Hoa, ngươi thật là thu một cái học sinh tốt a, có tân sinh chủ nhiệm lớp chua chua mở miệng. Ai nha, tạm được, ha ha, Lục Phàm tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh. Đông Hoa tiên nhân tiếu dung sáng lạn, khóe miệng đều ngoác đến mang tai. Mà lại cũng không chỉ Lục Phàm là một cái học sinh tốt, 100 ban đồng học của ta đều là học sinh tốt. Đông Hoa tiên nhân chỉ lớp tổng bảng, 100 ban xếp hạng thế mà lại ở vị trí hơn 60. Đông đảo Mạc Lưu lớp chủ nhiệm lớp, trông thấy một màn này càng thêm chua xót. Cái này mẹ nó mới thật sự là đã kích a, cá biệt tân sinh đột xuất, bọn hắn còn có thể giải thích là Đông Hoa tiên nhân vận khí tốt. Nhưng 100 ban, mỗi một cái đồng học cũng giống như điên cuồng, có xu thế càng chiến càng mạnh, tại tận thế đại thế giới bên trong điên cuồng kiếm lấy điểm tích lũy. Lớp tổng thành tích thậm chí đã khó khăn lắm đạt đến tiêu chuẩn trung lưu của niên cấp. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử trường. Cũng trách không được hiện tại Đông Hoa tiên nhân tiếu dung sáng lạn như thế, đơn giản giống như mùa xuân tới. Trên đạo trường xuất hiện to lớn trị liệu trận pháp. Bên trong trận pháp là mấy trăm cái tân sinh đã bị đào thải. Đám học sinh mới này trên mặt đều tràn đầy không cam lòng cùng sỉ nhục. Tân sinh đoàn kiến mới bắt đầu một hai ngày, bọn hắn liền bị đào thải, sao có thể cam tâm? Bọn hắn có người bị ma xử lý, có người bị quỷ dị sinh vật xử lý, có người ngộ nhập tuyệt địa bị xử lý, còn có chính là lẫn nhau sinh ra mâu thuẫn, kịch liệt chém giết dẫn đến thất bại, càng có người là cực kỳ xui xẻo, vừa vặn đụng phải vết nứt hư không, kém chút thân thể đều bị chém thành hai đoạn. Tại thế giới kia, bỏ mình mất mạng thực sự quá bình thường. Đặc biệt là một đám tân sinh còn tranh đấu muốn chết, chuyên môn hướng địa phương nguy hiểm đi chui, chỉ vì cướp đoạt một phần cơ duyên hiếm thấy kia, ngay cả ban một ban hai học sinh khá giỏi, giờ phút này đều nắm chắc đã thảm tao đào thải. Bất quá, tân sinh giáng lâm, vẫn là để chiến thần đại thế giới này gió nổi mây phun. Phải biết, thế giới này đỉnh cấp chiến lực mới là chiến thần. Sau đại hỗn chiến chiến thần biến mất, chiến lực mạnh nhất bên ngoài thế giới chính là chiến thánh. Tân sinh giáng lâm, để chiến thần đại thế giới này lập tức có thêm mấy ngàn cái đỉnh tiêm chiến tôn cùng mấy ngàn cái chiến thánh. Có thể nghĩ, điều này lại cho thế giới này mang đến xung kích mãnh liệt cỡ nào, trực tiếp liền cải biến cách cục thế giới. Không chỉ có là mấy ngàn quốc gia cao tầng kinh hãi không hiểu. Ngay cả siêu nhiên như chiến thần hoàng triều cùng chiến thần thế gia cũng đều chấn động không thôi, trong đêm chế định đối sách liên quan. Có tâm tư linh hoạt thiên kiêu, đã lấy cường đại vô địch dáng người, xuất hiện tại trước mặt những bất hủ thế lực này, đưa ra yêu cầu hợp tác, mượn dùng lực lượng thế lực cao cấp, kiếm lấy pháp tắc chi tinh. Có não đường thanh kỳ thiên kiêu, càng muốn hơn cùng ma hợp tác, lấy cường đại thông linh thần thuật, cùng ma sinh ra kết nối. Đương nhiên, những thiên kiêu này hạ tràng hơn phân nửa rất thảm, hoặc là bị phản phệ, hoặc là bị ma lừa thảm rồi. Nhưng cũng có thiên kiêu, đúng là thành công tìm được quần ma cứ điểm, sau đó đột nhiên dẫn bạo năng lượng kinh khủng, lập tức nổ ra đại lượng pháp tắc chi tinh. Càng có người thiên tư tung hoành, sừng sững tại tuyệt địa, thâu thiên hoán nhật, cải tạo thế giới, mặt đất kết đầy pháp tắc chi tinh. Đây là 7 ngày 7 đêm chú định để thế giới trở nên long trời lở đất. Mỗi một cái thiên kiêu đều có biểu hiện kinh diễm tại tuyệt địa bên trong. Lục Phàm nhìn xem huyễn tưởng giá trị nhảy lên dần dần ngừng trong đầu, trong lòng đã hiểu. Đám người đối với hắn chú ý khẳng định là chuyển dời đến địa phương khác. Nghĩ đến cũng đúng. 10,000 tên thiên kiêu cùng đài thi đấu. Nếu là hắn không có biểu hiện kinh diễm đặc biệt, làm sao có thể hấp dẫn những người khác chú ý ai? 2,000 cái thiên kiêu huyễn tưởng giá trị à, áp lực vẫn còn lớn. Hiện tại cũng vẹn vẹn hoàn thành hơn phân nửa mà thôi. Lục Phàm lắc đầu, lúc này có thể 10,000 không thể bị đào thải, không phải liền muốn biến thành hải sâm. Hắn trở nên càng thêm cảnh giác cùng thận trọng. Sự thật chứng minh, tuyệt địa này vẫn là có nguy hiểm có thể uy hiếp được hắn cùng đại hoàng. Nếu không phải vừa mới hắn năng lực ứng biến tốt, vừa mới gặp phải quỷ dị tồn tại kia, liền có thể để bọn hắn đoàn diệt. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Lục Phàm một đường xâm nhập Hắc Yểm Lâm chỗ sâu. Từng tòa máu phong càng thêm cao ngất, thiên địa càng thêm hắc ám. Hắn đã không nhìn thấy ánh nắng, chỉ có to lớn hắc ám vòng sáng tại thiên khung treo cao. Từng đạo thô to vết nứt không gian, trong hư không dữ tận hiển lộ. Từng cổ năng lượng loạn lưu, mang theo năng lượng có thể hữu hóa hết thảy tứ ngược. Đại Hoàng mở ra cường đại thần lực bình chướng, đem mọi người bao phủ, từng bước một cẩn thận tiến lên. Từng đầu ma đột nhiên xuất hiện, đều bị cơ cảnh Đại Hoàng một gậy đập chết. Lục Phàm lại thu hoạch vụn vặt pháp tắc chi tinh. Nơi đây phá diệt pháp tắc mật độ cực kỳ cao, ngay cả mặt đất đều kết xuất pháp tắc tinh thể. Lục Phàm trên đường đi thu hoạch là không ít. Khi hắn xuyên thấu một cổ nồng đậm màu tím sương mù sau, liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ to lớn vô cùng vách đá trước mặt. Vách đá cao tới vạn trượng, thật giống như vắt ngang tại đại lục thông thiên chi tường. Bức tường cổ phát xám xanh, che kín vết rạn, mặt ngoài còn có lượng lớn máu tươi như vẩy mực, phủ lên từng mảnh, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn đỏ thắm vô cùng, phóng thích ra bất hủ khí tức. Tại phía trước bức tường, lại có một tôn không đầu thân thể thông thiên triệt địa, tựa ở trên cự tường. Lục Phàm chỉ là nhìn một chút đạo thân thể kia, liền cảm giác được một trận tim đập nhanh. Mà lại cổ chiến ý kia, đến nay đi thể nghiệm, vẫn như sơn băng hải tiếu truyền đến. Ngay phía trước tôn này không đầu thân thể, là bị cự kiếm xuyên qua vặn vẹo thân thể. Căn bản không cần những người khác đi giải thích, Lục Phàm liếc mắt liền nhìn ra đạo vặn vẹo thân thể kia bản chất chính là ma. Mà lại là ma vô cùng mạnh mẽ. Cho dù sinh cơ đã bị cự kiếm ma diệt, đầu ma này vẫn phóng thích ra liên tục không ngừng ô nhiễm, để chúng sinh sinh cơ điên đảo điên cuồng, để thiên địa nhật nguyệt vô quan. Lục Phàm lại nhìn chung quanh cự tường, rõ ràng là đổ sụp lầu cát, tàn phá tường thành. Cực độ khoa trương chiến trường, chạy trốn lấy tuyên cổ không thôi năng lượng loạn lưu. Vô số cường đại thi thể, lẳng lặng nằm tại phế tích bên trong, ngàn năm không thay đổi. Đập vào mắt chỗ, tàn phá thế giới bên trong, khắp nơi đều có pháp tắc chi tinh. Nơi này là địa phương nào? Lục Phàm nhìn trước mắt cảnh tượng đáng sợ, tâm thần chấn động kịch liệt. Thanh Hòa ánh mắt yếu ớt, chậm rãi nói, nơi đây đã từng là chiến thần thế gia cường đại nhất đại lục. Nguyên thủy thế gia trụ sở. Tôn này không đầu thân thể. Chính là đã từng danh chấn đại lục mạnh nhất chiến thần, thái nhất chiến thần. Nguyên thủy thế gia. Thái nhất chiến thần. Lục Phàm mặc dù với thế giới này biết rất ít, nhưng cũng rõ ràng, chiến thần chính là tồn tại cường đại nhất thế giới này. Mà tại một đám chiến thần bên trong, có thể xưng là mạnh nhất. Lục Phàm lại lần nữa nhìn về phía tôn này không đầu thân thể, trong lòng kìm nén không được kích động. Đây là di tích cổ chiến thần A Bí Tàng lớn nhất thế giới này. Nghịch thiên cơ duyên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư thần hỗn chiến, thiên băng địa liệt, vạn vật quy khư. Thái nhất chiến thần tự hồ là một trong những bên thắng lợi, kéo lê thân thể trọng thương trở về gia tộc, muốn được an dưỡng. Nhưng không ngờ, trận chiến kia mang tới ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng. Thế giới vỡ vụn, pháp tắc băng diệt, sinh linh liên tục ngã xuống, tà ma không ngừng sinh ra từ hư không. Mà trong đó, một ma thần cường đại nhất đã để mắt tới Thái nhất chiến thần. Thái nhất chiến thần cùng ma thần đại chiến, chôn vùi nguyên thủy thế gia. Chiến thần dùng hết lực lượng cuối cùng, ma diệt sinh cơ của ma thần, nhưng sinh cơ của hắn cũng triệt để đoạn tuyệt. Thanh Hòa thần sắc phức tạp nhìn phế tích trước mắt. Cuối cùng, chiến thần thế gia phồn vinh tột đỉnh hóa thành một mảnh tuyệt địa. Quá khứ huy hoàng đều biến thành tro bụi. Ngay cả lịch sử cũng hiếm người biết. Nàng đối với thế lực cấp chiến thần có cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một mặt, nàng hận các chiến thần chiến đấu, đem thế giới này kéo vào vực sâu. Mặt khác, chiến thần quả thực đã tận lực hoàn thành chức trách của mình vào phút cuối. Mà lão sư của nàng cũng xuất thân từ chiến thần thế gia, dạy nàng tu hành, giúp nàng trưởng thành, cho nên nàng cùng đạo thống chiến thần thế gia cũng có mối liên hệ không thể tách rời. Chính vì vậy, Thanh Hòa kỳ thực đối với chiến thần thế gia vừa yêu vừa hận. Càng đừng đề cập nam nhân kia, cũng xuất thân từ chiến thần thế gia. Thanh Hòa ánh mắt si ngốc nhìn gò má tuấn tú của thiếu niên, phương tâm không tự chủ được loạn nhịp. Nơi này, nhìn rất nguy hiểm. Lục Phàm ngưng thần nhìn về phía trước, đặc biệt là thi thể ma thần đen kịt vặn vẹo kia, tựa như một tòa núi cao di động, mang cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta cần thi thể chiến thần. Những thứ khác, người có thể lấy đi. Thanh Hòa chỉ vào thân thể không đầu to lớn vô cùng kia nói. Lục Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn vùng đất này, trên chiến trường tự nhiên ngưng kết rất nhiều pháp tắc chi tinh, khoảng chừng mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên. Đó là một con số khá kinh người. Nhưng những pháp tắc chi tinh này đều sinh trưởng tại phụ cận không gian vỡ ra, phụ cận năng lượng tứ ngược và phụ cận cấm chế kinh khủng tự nhiên diễn sinh, độ khó thu thập rất lớn. Lục Phàm một bên nhặt điểm tích lũy, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng thi thể chiến thần tới gần. Đại hoàng ở phía trước mở đường, có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, nên không có áp lực quá lớn. Thế nhưng Lục Phàm vẫn cực kỳ cẩn thận, ý thức bao phủ nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ cùng hàng thần thánh phù, tùy thời duy trì trạng thái có thể lập tức thúc dục. Phải biết, chiến thần vị cách của phương đại thế giới này có thể sánh ngang với hư tiên tiên đại cảnh ở ngoại giới. Hơn nữa, hắn đã từng là chiến thần mạnh nhất của phương đại thế giới này, coi như đã vẫn lạc, nhưng uy thế và sự nguy hiểm ẩn chứa quanh thân, làm sao Lục Phàm có thể phớt lờ. Lục Phàm không phải chưa từng đối mặt qua cường giả cấp hư tiên, thậm chí còn từng treo lên đánh qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể không coi hư tiên ra gì. Có thể bước vào lĩnh vực này, ai không phải là cường giả uy chấn một phương. Huống chi hắn vô cùng chắc chắn, vị chiến thần đã vẫn lạc này, tuyệt đối mạnh hơn Bạch Hạo chiến tiên mà hắn gặp lúc trước. Đại hoàng thô bạo dùng một gậy đập nát một cấm chế. Lục Phàm đi qua, Mỹ Tư Tư đem một viên pháp tắc chi tinh màu tím bỏ vào túi. Đối với bọn hắn, những kẻ không am hiểu trận pháp, căn bản không cần chú ý đến việc dùng xảo thuật phá giải cấm chế, gặp trở ngại không phá nổi, trực tiếp dùng một gậy phá nát. Gặp cấm chế không phá nổi, liền đi đến cấm chế tiếp theo. Dù sao khắp nơi đều là pháp tắc chi tinh, Lục Phàm cũng không cần lấy sạch. Loại cảm giác khiến người ta run sợ này càng ngày càng đậm hơn. Lục Phàm nhìn về phía xa, đoàn nhục thân ma thần đen nhánh kia, nhìn gần lại giống như hình thể của một loại hung thú nào đó, có khoảng 3 cái đầu lâu, lông tóc vặn vẹo loạn động như rắn rết. Hư không xung quanh thi thể hắn đều hơi vặn vẹo giao hòa, phóng thích ra khí tức quỷ dị, có thể làm cho chúng sinh lâm vào điên cuồng và hủy diệt. Loại ô nhiễm kỳ dị kia, nếu thần hồn không đủ cường đại, thật sự không gánh nổi. Lục Phàm đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo, không biết loại ma vật cấp bậc này thể nội có hay không pháp tắc chi tinh. Bất tri bất giác, hắn đã đi vào bên trong phế tích chiến thần thế gia. Nơi này là nơi sản sinh nhiều pháp tắc chi tinh. Khắp nơi là thi thể không hủ hóa, có chút nhúc nhích ma thịt, năng lượng tứ ngược gào thét. Lại còn có từng cây thiên tài địa bảo màu đỏ thẫm giống như cây xương rồng, sinh trưởng xung quanh đám thi thể. Tử vong và sinh cơ, tại thời khắc này hoàn mỹ giao hòa. Lục Phàm chịu đựng buồn nôn, ngắt lấy từng cây huyết nhục cây xương rồng cảnh. Những tiên nhân trưởng này quanh năm hấp thu thi khí cùng ma năng, ẩn chứa năng lượng cực mạnh, từ phẩm giai mà nói, đều là thiên tài địa bảo cao cấp. À, không chỉ thực vật ẩn chứa tinh thuần thiên địa chi tinh, ngay cả thi thể, năng lượng cũng dồi dào như thế. Lục Phàm phát hiện thi thể trên mặt đất đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị hủ hóa. Mỗi một thi thể, vậy mà đều tràn ngập năng lượng sung mãn, giúp nhục thân trường tồn. Hắn phát hiện một nữ tử mặc y phục hoa lệ, lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tràn đầy an tường, phản phất như đang ngủ. Nhẹ nhàng chạm vào thân thể nàng, da thịt vẫn còn co giãn, thậm chí còn có chút hơi ấm. Gặp quỷ. Lục Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có vạn cổ trường thanh thể, đối với sinh cơ cực kỳ nhạy cảm, biết đây đều là thi thể. Nhưng mà, chuyện càng quỷ dị hơn xuất hiện. Nữ tử trên mặt đất đột nhiên mở ra đôi mắt dày đặc tơ máu, nhào về phía Lục Phàm. Mẹ kiếp. Lục Phàm lập tức cho nữ tử một quyền vào mặt. Nữ tử bị đánh bay, đâm vào vách tường đổ nát. Tiếng vang kịch liệt, phảng phất đánh thức những kẻ đang ngủ say. Những thi thể nằm im lìm trên mặt đất, đồng loạt mở ra đôi mắt vằn vện tia máu, bật dậy, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Lục Phàm. Có người đến. Những thi thể kích động mở miệng. Ô, qua lâu như vậy, rốt cục có người đến. Cứu chúng ta, mau cứu chúng ta. Tộc nhân chiến thần thế gia, nhanh chóng lao về phía Lục Phàm. Trên mặt bọn họ biểu lộ cực kỳ lo lắng, đồng thời mang theo mãnh liệt khát vọng cầu sinh. Lục Phàm trong nháy mắt này, có chút mờ mịt, hoài nghi chính mình có phải đã phán đoán sai về sinh cơ hay không. Ngay lúc chúng tộc nhân xông tới gần Lục Phàm, biểu cảm trên mặt đột nhiên biến thành nụ cười quỷ quyệt thèm thuồng. Để cho ta cắn một cái đi. Liền một ngụm. Đói. Thật đói. Bọn hắn đồng thời bộc phát khí thế kinh khủng, mở lớn miệng dữ tợn. Đừng hòng làm tổn thương bá bá ta. Đại hoàng như thiểm điện xông ra, làng nhà bỗng liên tục đánh ra. Những tộc nhân nguyên thủy thế gia đột kích, nhào nhào bị đánh bay. Lục Phàm sợ hãi vội vàng lui lại mấy bước, tránh sau lưng đại hoàng. Lúc này, toàn bộ thi thể trong di tích đều sống lại. Bọn hắn mắt bốc tinh quang, giống như trăm năm chưa ăn qua thịt, điên cuồng lao về phía Lục Phàm. Thơm. Thơm quá. Là người sống a, rất muốn nếm thử xem huyết nhục người sống có mùi vị gì. Tới tới tới, ta là nguyên thủy tộc trưởng, hoan nghênh gia nhập đại gia đình nguyên thủy chúng ta. Chúng ta là gia tộc vĩnh sinh bất tử. Để chúng ta mỗi người ăn một miếng, người liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Một đám tộc nhân chiến thần thế gia vừa rống to, vừa cực kỳ phấn khởi nhào về phía Lục Phàm, sau đó lại bị lang nha bổng của đại hoàng vô tình đánh bay. Bọn thi thể này, rốt cuộc là sống hay chết? Lục Phàm đồng tử hơi co lại, hắn có thể trông thấy từng cái thi thể kia sinh động như thật, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng có trật tự, nhưng nội bộ sinh cơ lại hoàn toàn không có. Điều này vượt quá nhận thức của hắn về sinh mệnh. Không chỉ như thế, năng lực kháng đòn của đám thi thể này còn cực kỳ nghịch thiên. Nếu là cường giả tu hành bình thường, trúng một gậy của đại hoàng, tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Nhưng đám thi thể này lại giống như không có chuyện gì, bị một gậy đánh bay, lại có thể từ mặt đất bò lên, sau đó tiếp tục điên điên khùng khùng nhào về phía Lục Phàm. Đến a, gia nhập gia tộc không chết của chúng ta a, buồn ngủ. Buồn ngủ quá a, ở cái tuổi này, chúng ta hoàn toàn ngủ không được a, vĩnh sinh bất tử còn ngủ cái gì mà ngủ. Mùi người sống thật hoài niệm, thơm quá. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng bắn về phía Lục Phàm. Lang nha bổng của đại hoàng đều sắp bốc khói. Bá bá, đám người kia rất quỷ dị, đánh không chết. Đại hoàng gấp giọng nói. Quả thật là gia tộc không chết. Lục Phàm khóe miệng có chút co rúm. Khuyên tai của Thanh Hòa không ngừng lóe ra quang mang. Nàng rất nhanh liền phân tích nói, Lục Phàm tiền bối cẩn thận, đây là không tử thi. Không tử thi, kia là cái gì đồ chơi? Lục Phàm dùng sức đem một tôn thi thể nhìn hơi yếu đánh bay. Nắm đấm va chạm, tự như đụng phải bom, lại bị năng lượng phản chấn của thi thể đẩy lui mấy bước. Trời đất sụp đổ, thiên đạo có thiếu, luân hồi đoạn tuyệt, bọn sinh linh này không vào luân hồi, lại nhận vô tận năng lượng cùng tàn phá pháp tắc tẩm bổ, đã dị hóa trở thành không tử thi ẩn chứa pháp tắc. Thanh Hòa nhanh chóng giải thích. Vậy chúng ta nên xử lý bọn thi thể này như thế nào? Lục Phàm gấp giọng truy vấn. Thanh Hòa thần sắc lo lắng, khó giải. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn chúng. Không được a, bá bá, thi thể nhiều lắm, ta đột phá không nổi vòng vây. Đại hoàng vung lang nha bổng đến mức như gió quạt, chỉ chống lại bọn không tử thi tiến công đã cố hết sức, lấy đầu ra khí lực phá cục. Toàn bộ thi thể chiến thần thế gia đều nhảy nhót tưng bừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Lục Phàm, tự như thủy triều liên tục không ngừng, bị bổng tử đập bay, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, lại tiếp tục công kích. Đột xuất một cái không chết, đột xuất một cái mãnh liệt. Ha ha ha, trở thành một thành viên của gia tộc không chết chúng ta đi. Ngươi sẽ đạt được bất hủ. Ăn thịt. Ta muốn ăn thịt. Buồn ngủ. Buồn ngủ quá a, vì cái gì ngủ không được? Đều ngày tận thế, ngươi làm sao ngủ được? Các tộc nhân chiến thần gia tộc vừa tấn công mạnh vừa nhả rảnh. Lục Phàm nhạy bén bắt được một điểm. Khốn. Hắn lại nhìn đám không tử thi này, từng cái thi thể đôi mắt đều vằn vện tia máu, phản phất trăm năm đều không được ngủ. Đúng rồi. Chúng sinh không thể nhập luân hồi, làm sao có thể ngủ say nghỉ ngơi? Lục Phàm ánh mắt lấp lóe, phản phất nghĩ tới điều gì. Các ngươi đều rất khốn đúng không? Hắn đột nhiên cao giọng quát. Cái này vừa hô, hơn phân nửa không tử thi đều dừng lại động tác. Đôi mắt của đám thi thể này hiện lên sự mệt mỏi thống khổ tột cùng, cùng một loại khát vọng nào đó. Lục Phàm trong lòng lập tức sáng tỏ, đột nhiên lấy ra một cái gối. Lớn lớn lớn. chiếc gối đột nhiên biến thành một chiếc gối khổng lồ to lớn trăm trượng. Ngủ đi, gối đầu đã cho các ngươi. Lục Phàm gầm lên giận dữ. Cái gối này chính là hỗn độn tiên gối của hắn. Lục Phàm điên cuồng thôi động khí cơ của gối, tản mát ra một cổ ba động đặc biệt. Ngay sau đó, đám tộc nhân chiến thần đang điên cuồng đều dừng lại động tác, không còn khát vọng ăn thịt, mà ngơ ngác nhìn chiếc gối to lớn vô cùng kia, sau đó không khống chế được hai chân, bò lên gối của Lục Phàm. Được. Cảm giác thật là thoải mái. Cảm giác giống như trở về trong lòng mẹ. Ta buồn ngủ quá. Chúng thi thể thấp giọng nỉ non. Khốn, liền ngủ đi. Lục Phàm chậm rãi mở miệng, tự như người mẹ từ ấy. Ta ngủ không được a, có thi thể đôi mắt đục ngầu chảy xuống nước mắt. Không, ngươi ngủ được. Lục Phàm ngữ khí khẳng định, huyễn tưởng phản hồi quang hoàng tiếp tục mở ra. Thời gian đột nhiên trở nên rất chậm rất chậm. Từng cổ không tử thi, ngã xuống trong gối của Lục Phàm, đầu tiên là giãy giụa, sau đó mờ mịt, cuối cùng nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười an tường, vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Chúng sinh không thể vào luân hồi, nhưng có thể nhập hỗn độn. Hỗn độn tiên gối của Lục Phàm có tác dụng thôi miên. Tác dụng này ngự trị ở bên trên pháp tắc, có thể để chúng sinh nghỉ ngơi. Một chiếc gối lớn mềm mại, bên trên nằm la liệt tộc nhân. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, trên mặt đều lộ ra nụ cười giải thoát, phản phất như đang chìm trong mộng đẹp. Người bình thường mất ngủ một đêm đã không chịu nổi. Bọn hắn lại mất ngủ trọn vẹn trăm năm. Sự tra tấn này đủ để khiến bọn hắn phát điên. Bọn hắn đã sớm muốn được ngủ. Lục Phàm tặng chiếc gối lớn, để nguyên thủy thế gia tộc nhân toàn thể chìm vào giấc ngủ. Một loại trói buộc nào đó trong cơ thể chúng tộc nhân vỡ vụn. Thân thể bọn hắn đột nhiên hóa thành hạt ánh sáng tiêu tan. Chỉ còn lại từng viên hạt châu màu tím kỳ dị xuất hiện bên trong gối. La liệt hạt châu, nhìn qua khoảng chừng hơn ngàn viên. Những hạt châu này là... Lục Phàm nhặt hạt châu lên dò xét, trong đầu ta muốn tiến bộ cơ đột nhiên chấn động kịch liệt. Ta muốn tiến bộ cơ, kiểm tra đo lường đến túc chủ đạt được pháp tắc bảo châu, có thể 100% hấp thu pháp tắc bảo châu bên trong pháp tắc, hấp thu một lần cần huyễn tưởng giá trị 1.000 điểm. Ta thế mà còn có thể hấp thu pháp tắc. Ở thế giới này, mặc dù ma có thể sử dụng bộ phận pháp tắc lực lượng, nhưng ai cũng biết, pháp tắc thuộc về cực kỳ cao cấp lực lượng. Bình thường ở chư thiên vạn giới, chỉ có chân tiên cùng tồn tại cấp bậc chân tiên trở lên mới có thể thi triển pháp tắc chi uy. Hắn hiện tại có thể hấp thu pháp tắc, đại biểu cho điều gì? Lục Phàm hưng phấn, tranh thủ thời gian câu thông, ta muốn tiến bộ cơ, ta muốn tiến bộ. Hấp thu pháp tắc. Hắn vừa dứt lời, hạt châu trong tay liền vỡ vụn. Một cổ lực lượng không cách nào hình dung theo bàn tay tràn vào thân thể hắn. Lục Phàm cảm giác chính mình như mở ra cánh cửa thế giới mới. Thế giới quy luật, chưởng khống chúa tể, vạn vật vận hành. Đủ loại cảm ngộ huyền ảo đến cực điểm, liên tiếp tràn vào trong đầu hắn. Lục Phàm hiểu được một tia pháp tắc chân ý, hắn vô cùng kinh hỉ, đây quả thật là pháp tắc cảm ngộ. Nhưng rất nhanh, kinh hỉ liền biến thành tiếng thở dài. Bởi vì hắn biết, coi như hắn hấp thu pháp tắc, cũng không cách nào thi triển. Thân thể tố chất của hắn, căn bản không cho phép hắn chi phối lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tự như ngươi hiểu được cách chế tạo đạn hạt nhân, nhưng đem ngươi ném đến một mảnh hoang mạc. Xin hỏi ngươi làm thế nào để chế tạo đạn hạt nhân? Hoàn toàn không có điều kiện kia. Quả nhiên, tu vi mới là gông cùng xiềng xích duy nhất ảnh hưởng ta tiến bộ. Lục Phàm lắc đầu, nhưng vẫn có chút mừng rỡ đem hơn ngàn viên pháp tắc bảo châu bỏ vào trong túi. Đây đều là tài nguyên trọng yếu cho hắn tiến bộ về sau, coi như là một thu hoạch lớn. Ngay sau đó, hắn thu nhỏ hỗn độn tiên gối, cau mày vỗ vỗ. Ân. Gối đầu của hắn đã cho hơn ngàn nguyên thủy tộc nhân nằm ngủ, luôn cảm thấy không sạch sẽ. Mặc dù chất liệu gối đầu đặc thù, không nhiễm bất kỳ tạp chất ô uế, vẫn tuyệt đối sạch sẽ và xốp. Nhưng chính là trong lòng, cảm giác có chút khó chịu. Lục Phàm tiền bối. Chiếc gối này của ngươi thật lợi hại, thế mà ngay cả ẩn chứa pháp tắc không tử thi đều có thể siêu độ. Thanh Hòa mặt đầy sùng bái đi về phía Lục Phàm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiếc gối mềm mại, tràn đầy hiếu kỳ. Gối đầu của ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Lục Phàm nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển gợi cảm của thiếu nữ, đột nhiên ném gối đầu cho Thanh Hòa. Ngươi tự mình cảm thụ một chút liền biết. Thanh Hòa ngạc nhiên tiếp nhận gối đầu, nàng không ngờ thiếu niên lại không khách khí như vậy. Nàng ôm gối đầu, dùng sức xoa nắng, kinh ngạc phát hiện chất liệu gối đầu vậy mà giống như gối đầu bình thường. Nó càng mềm mại, càng dễ chịu, rất muốn cứ như vậy gối lên đi ngủ, một khắc cũng không nỡ buông ra. Nó quá dễ chịu. Không biết đi ngủ là cảm giác gì. thiếu nữ không hiểu đỏ mặt, vụng trộm liếc qua thiếu niên trước mắt. Thiếu niên trông thấy gối đầu của mình bị thiếu nữ nhăn nhăn nhó nhó cọ sát một phen. Thanh Hòa dáng người vốn dĩ đã vô cùng tốt, lại ăn mặc 10 phần mát mẻ, da thú áo ngực, trần trụi mảng lớn da thịt, lại thêm váy ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp thon dài, chỉ nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui. Được rồi, đi thôi, không sai biệt lắm. Lục Phàm cầm lại gối đầu từ trong ngực Thanh Hòa. Thanh Hòa vẫn lưu luyến không rời. Lục Phàm ngửi ngửi gối đầu, chẳng biết tại sao, cảm giác mâu thuẫn không sạch sẽ lúc trước với gối đầu đã giảm đi rất nhiều, tựa hồ lại biến thành gối đầu thơm ngào ngạt. Hắn lúc này mới thỏa mãn thu gối đầu vào hắc thần không trạc. Ngẩng đầu, trông thấy Thanh Hòa mang theo ánh mắt u oán nhìn gối đầu. Cho ta ngủ một lát đi. Ngủ cái gì mà ngủ? Ngươi không nhìn xem đây là nơi nào sao? Ngươi có còn muốn chiến thần thi thể hay không? Lục Phàm nghĩ chính nghiêm từ cự tuyệt. Thanh Hòa thần sắc hoảng hốt, lấy lại tinh thần sau lời răn dạy của Lục Phàm, xấu hổ đỏ bừng mặt. Ngẫm lại cũng đúng, đây là nơi nào, nàng thế mà còn nghĩ đến chuyện gối đầu đi ngủ, đây là chuyện nên làm sao? Đừng nhìn Thanh Hòa như một lạc muội, trên thực tế bất quá chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, gặp phải loại chuyện này cũng sẽ chân tay luống cuống, chỉ buồn bã đi theo sau lưng Lục Phàm, thỉnh thoảng dùng đôi mắt trong trẻo liếc nhìn bóng lưng thiếu niên một chút, sau đó lại dời ánh mắt đi. Hai người vừa thu thập pháp tắc chi tinh, vừa đi đến trước thi thể to lớn của chiến thần. Nơi này cũng là nơi ma thần uy năng phóng xạ nghiêm trọng nhất. Lục Phàm thoáng hoảng hốt, liền trông thấy tinh không vạn vẹo, thiên địa tiêu tan, chúng sinh vạn linh đều gào thảm, không ngừng vẫn diệt, thế giới hết thảy đều trôi qua nhanh chóng. Thỏ tai to rút mạnh hai cái bạc tai vào mặt Lục Phàm, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bá bá, người không sao chứ? Đại Hoàng tròn mắt nhìn về phía Lục Phàm. Không có việc gì. Lục Phàm vuốt vuốt khuôn mặt đỏ lên, nhìn nghiệt sủng vừa tát mình. Nhưng đón nhận biểu lộ ân cần của Đại Hoàng, hắn da mặt co rúm, lại không biết nên nói gì. Chỉ có thể yên lặng nhìn về phía Thanh Hòa. Lúc này, Thanh Hòa tựa hồ đã thay đổi hoàn toàn. Nàng tóc đen tung bay, chân đạp hư không, từng bước đi về phía chiến thần thi thể. Chiến thần nửa quỳ trên mặt đất, nhưng độ cao vẫn lên tới mấy ngàn mét. Thân ảnh Thanh Hòa nhỏ bé, đối mặt chiến thần chỉ như một con kiến. Thế nhưng, trên người nàng lại bộc phát ra thần quang mãnh liệt chiếu rọi thiên địa, sáng chói như tinh thần, chiếu sáng thế giới mờ tối. Thân hình nàng nhỏ bé, nhưng bản chất lại không nhỏ bé, ngược lại là tinh quang chiếu rọi hắc ám. Cô nương này, quả nhiên không đơn giản như ta tưởng tượng. Lục Phàm trong lòng thất kinh. Thiếu nữ trên đường đi Thái Kê chỉ biết hô 666, bây giờ giống như tinh quang thần nữ, phóng xuất ra ba động hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thiên địa đều bị nàng dẫn động. Nàng một chưởng vỗ lên nơi trái tim không đầu của chiến thần. Khắp thiên thần quang tràn vào trái tim chiến thần. Từ từ chư thiên, làm việc cho ta. Mịt mờ chúng sinh, là ta chỗ hưởng. Thanh Hòa miệng phun đạo âm, thân thể phóng xuất ra từng đạo sợi tơ đen trắng đan xen, đâm vào trái tim thái nhất chiến thần. Thân thể nàng bộc phát ra khí thế cường đại trước nay chưa từng có. Trái tim thái nhất chiến thần vậy mà phát ra quang huy huyền ảo, sau đó hóa thành bản nguyên cực kỳ tinh thuần, tràn vào trong thân thể Thanh Hòa. Nàng đang hấp thu chiến thần bản nguyên. Đây là năng lực gì? Lục Phàm bị thủ pháp này làm cho khiếp sợ. Là trái tim, nàng đang hút trái tim. Đại Hoàng mở miệng nói. Hấp thu chiến thần chi tâm. Chiến thần chính là cường giả tiên đài cảnh. Nàng một cái hóa linh cảnh tiểu tu, thế mà cũng có thể hút. Lục Phàm tâm thần chấn động, hắn có thể cảm giác được, Thanh Hòa có thể làm đến bước này, ngoại trừ bí pháp vô cùng mạnh mẽ, còn dựa vào thể chất cực mạnh của nàng. Lại là trộm thiên thánh thể trong truyền thuyết. Không nghĩ tới. Loại thâm sơn cùng cốc này, thế mà lại có thể chất nghịch thiên như vậy. Một thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Lục Phàm cùng Thanh Hòa sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy cách đó không xa, từng tầng thần sóng cuồn cuộn. Có một nam tử cưỡi thần câu mà đến, hắn khoác cửu thải thần khải, tay cầm thần kiếm khổng lồ, tinh mi kiếm mục, thần võ phi phàm, nhìn thấy thân ảnh kia, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười thản nhiên. Thật là khéo. Không nghĩ tới thăm dò một chỗ tuyệt địa, còn có thể tìm tới ngươi. Nói xong, một cổ khí thế hết sức khủng bố bộc phát ra, giống như thiên băng địa liệt, gào thét tuôn ra. Thanh Hòa sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Chiến thánh cấp cường giả, uy áp cường đại phô thiên cái điện nghiền ép mà xuống. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí cơ khiến người ta hít thở không thông. Chiến thánh cấp cường giả đã là đỉnh phong vũ lực của thế giới này. Thanh Hòa đang trong thời khắc mấu chốt hấp thu chiến thần chi tâm, căn bản không thể rời đi. Sư phụ trong khuyên tai đã đang gấp rút thúc giục Thanh Hòa nhanh chóng hấp thu chiến thần chi tâm. vị chiến thánh cường giả thần bí này tựa hồ có quen biết Lục Phàm tiền bối. Nhưng sự quen biết này dường như không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì uy áp bộc phát ra tràn đầy địch ý nồng đậm. Người muốn làm cái gì? Lục Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được luồng địch ý này, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nam tử nhếch miệng cười lạnh, giơ thanh cung điện khổng lồ thần kiếm chỉ vào đầu Lục Phàm, cười nói, Lục Phàm đồng học, thực lực ngươi thấp kém, ở trong cái tận thế đại thế giới này thực sự quá nguy hiểm, ta đưa ngươi về trường học. Lục Phàm nghe vậy, bật cười ha hả, Vân Kiều đế nữ nói với ta câu này, ta khả năng liền ngoan ngoãn trở về, nhưng là ngươi. Ngươi cái tạp tu này là cái thá gì, cũng xứng nói như vậy với ta. Hắn mặc dù chỉ là học sinh của lớp 100, nhưng cũng không phải đối với ai cũng đều niềm nở. Có người muốn xử lý hắn, vậy hắn trước hết phải ân cần thăm hỏi tổ tông đối phương. Ngươi nói, ta là tạp tu. Nam tử hiển nhiên không ngờ Lục Phàm này lại ngông cuồng đến vậy, gương mặt ngạo nghễ thoáng chốc ngay ra, nhưng rất nhanh liền trở nên méo mó, lửa giận hóa thành uy áp càng thêm khủng bố hung hăng lao tới. Tốt, ta ngược lại muốn xem, người cái loại mua danh chuộc tiếng nhân vật phong vân này có thể chịu được mấy kiếm của ta. Lớp trưởng lớp 3, Quách Tử Hạo, xin chỉ giáo. Uy áp kinh khủng của phong thần cảnh bát trọng ầm ầm bộc phát. Lục Phàm, Đại Hoàng, Thanh Hòa, thậm chí sư phụ trong khuyên tai đều biến sắc. Quá mạnh. Đây mới thực sự là thực lực của học sinh khá giỏi trong học cung. Học cung đạo trường. Bầu không khí lại lần nữa trở nên sôi động. Đến rồi. Chuyện lớn đến rồi. Thủy thần Lục Phàm cùng cuồng thần Quách Tử Hạo quyết đấu. Quyết đấu cái gì chứ? Nếu như Lục Phàm thật sự chỉ có hóa linh cảnh như trong tình báo, Quách Tử Hạo chỉ cần thổi một hơi, Lục Phàm chắc chắn bị đào thải rồi. Đúng vậy, cái gã Quách Tử Hạo này làm gì vậy? Nhất định phải gây sự với thủy thần của chúng ta, chuyên tâm thu thập pháp tắc chi tinh không phải tốt hơn sao? Cuồng thần Quách Tử Hạo vốn là cái tính cách này, hắn trước đây đã liên tục đào thải năm tân sinh, Lục Phàm là người thứ sáu hắn gặp phải, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ bị đào thải thôi. Ha ha, Lục Phàm đồng học sắp gặp xui xẻo rồi, cảm xúc của các học trưởng học tỷ trên sân rất khác nhau. Hiện tại biến số duy nhất là con thét của Lục Phàm đồng học. Cũng không biết nó có thể chống đỡ được đợt tấn công của Quách Tử Hạo hay không. Thú bộ bộ trưởng Thẩm Duệ đạo nhân trầm giọng lên tiếng. Đường Phi Vũ đứng bên cạnh cười lạnh, ha ha, thét của Lục Phàm có huyết mạch cường đại là thật, nhưng Quách Tử Hạo cũng không phải hạng người tầm thường, hắn không chỉ là thiên kiêu có tu vi cao nhất lớp 3, mà còn xuất thân từ cuồng huyết nhất tộc cực kỳ thiện chiến. Hắn không chỉ có nội tình chiến đấu thâm bất khả trắc, còn có được cuồng huyết bá thể trong truyền thuyết của cuồng huyết nhất tộc. Về thực lực chiến đấu có thể bỏ xa con thỏ kia mấy con phố. Những học trưởng học tỷ đã từng chứng kiến sự cường đại của Quách Tử Hạo đều khẽ gật đầu đồng tình. Trên thực tế, Quách Tử Hạo rất nổi danh trong học cung, đã từng lập nên kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp tại tái sinh diễn võ trường. Đường Phi Vũ còn cẩn thận điều tra về Quách Tử Hạo, biết rõ nội tình cường đại của đối phương. Điểm quan trọng nhất, Quách Tử Hạo và hắn cùng một phe, đều cực kỳ khó chịu với những biểu hiện khoa trương của Lục Phàm, quyết tâm phải vạch trần bộ mặt ngụy trang đáng ghét kia của Lục Phàm. Quách Tử Hạo bản thân là một thiên kiêu đỉnh cấp, dựa vào thực lực bản thân mà có được danh tiếng nhất định, làm sao có thể phục tùng một kẻ mua danh chuộc tiếng. Đường Phi Vũ tỉ mỉ sắp xếp, đưa 10 quân đen vào trong đợt tân sinh đoàn kiến. Quách Tử Hạo chính là quân đen ác chủ bài quan trọng nhất. Đường Phi Vũ nhìn thiếu niên ngạo nghễ trong hình ảnh, khoanh tay cười lạnh, Lục Phàm, chuẩn bị nếm mùi thất bại thảm hại đi. Ta xem ngươi còn có thể giả vờ đến lúc nào. Hắc Yểm Lâm tuyệt địa. Lục Phàm, ta xem ngươi còn có thể giả vờ đến khi nào. Thần câu dưới trướng Quách Tử Hạo đạp thần ba hướng Lục Phàm lao tới, trong tay hắn vung thanh cung điện khổng lồ thần kiếm bổ xuống, trực tiếp đánh ra vạn trượng kiếm quang hoành tráng chấn động thiên địa. Mặt đất nổ tung. Một đạo thần quang đỏ đen đang xen phóng thẳng lên trời. Lan Nha bỗng đánh vào vạn trượng kiếm quang, tạo ra một luồng sóng ánh sáng đen đỏ vặn vẹo, cuồn cuộn khắp tứ phương. Vạn trượng kiếm quang bị đánh nát chỉ trong một đòn. Nhưng Đại Hoàng cũng bị kiếm khí cường đại đẩy lui. Thần câu thừa cơ giẫm mạnh hai chân xuống, muốn giẫm nát đầu Đại Hoàng. Nhưng Đại Hoàng phản kích càng thêm hung hãn, đột nhiên há to miệng, một đôi răng hô hung hăng cắn vào móng thần câu, u quang đen nhánh hóa thành vực sâu ngăn ngang thiên khung. Thần câu chỉ kịp thét lên một tiếng, liền bị vực sâu nuốt chửng, hút vào bụng Đại Hoàng. Ngựa ngon, mỹ vị. Đại Hoàng một đòn đắc thủ, tiếp tục há to miệng về phía Quách Tử Hạo. Quách Tử Hạo không ngờ con thỏ này lại hung mãnh đến vậy. Sau khiếp sợ là phẫn nộ tột cùng, đây là thần thú mà hắn ở cái thế giới này vất vả lắm mới thu phục được, vậy mà lại bị con thỏ đáng hận này nuốt chửng, hắn làm sao có thể không tức giận. Đại Hoàng cũng sẽ không nói nhảm nhiều với hắn. Đôi răng hô to lớn đen nhánh, bộc phát uy áp đế cấp huyết mạch, sau lưng ngưng tụ hư không đế côn hư ảnh, hung hăng cắn về phía Quách Tử Hạo. Lại là hai đạo vực sâu kinh khủng vắt ngang hư không. Thần kiếm thuật, liệt thiên. Quách Tử Hạo gào thét một tiếng, vùng cung điện khổng lồ thần kiếm phẫn nộ chém xuống. Sau lưng xuất hiện thần quốc phù đồ liên miên cuồn cuộn. Kiếm thuật của Quách Tử Hạo đã đạt đến mức thông thần, liệt thiên kiếm khí bàn bạc va chạm với vực sâu, ngạnh sinh sinh đem vực sâu đen nhánh có thể thôn phệ vạn vật xé thành hai mảnh. Tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn năng lượng vực sâu, tự như thác nước đánh thẳng vào cơ thể hắn, khiến cho cửu thải thần khải của hắn xuất hiện những vết rạn nhỏ, cả người bị lực lượng cường đại đẩy lui liên tục. Khi vực sâu biến mất, khóe miệng Quách Tử Hạo đã chảy ra máu tươi, tay nắm chặt cung điện khổng lồ thần kiếm cũng không ngừng run rẩy. Hắn đỡ được, nhưng không hoàn toàn đỡ được. Không chỉ cửu thải thần khải bị nứt, cơ thể còn chịu đả kích và thương tích nghiêm trọng. Trong lòng Quách Tử Hạo chấn động tột độ. Con bé của Lục Phàm, vậy mà lại mạnh đến thế sao? Nếu không phải thể chất của hắn là cuồng huyết bá thể cực kỳ cường hãn, chỉ một chiêu kia đã có thể ma diệt một cường giả phong thần cảnh cao giai rồi. Vị lớp trưởng lớp 3 kinh tài tuyệt diễm này, ban đầu muốn giáo huấn tên lớp trưởng phế vật của lớp 100 một trận. Không ngờ bây giờ lại bị đại hoàng giằng mặt trước. Quách Tử Hạo nhanh chóng thu lại thái độ khinh thị, cưỡng ép ổn định thương thế, ngưng thần nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng mệt mỏi quay đầu nhìn Lục Phàm, thản nhiên nói, bá bá, tên nam nhân này có chút khó giải quyết. Lục Phàm biết đại hoàng có ý gì, tên địch nhân này, nó đánh không lại. Đại hoàng vừa lên đã ném hai cái vương tạc. Một cái nổ chết thần câu. Một cái trọng thương Quách Tử Hạo. Nhưng sau khi dùng vương tạc, nó rơi vào trạng thái mỏi mệt, Quách Tử Hạo tự hồ có loại thể chất càng đánh càng hăng, đại hoàng đã không còn cách nào để đối phó với Quách Tử Hạo nữa rồi. Quả không hổ là lớp trưởng của lớp học sinh khá giỏi, thật sự có bản lĩnh. Khóe miệng Lục Phàm hiện lên một nụ cười. Ha ha, ngươi chờ đó, đợi ta xử lý xong con thỏ của ngươi, chính là tận thế của ngươi. Quách Tử Hạo cũng cười lạnh đáp lại. Lục Phàm lại lặng lẽ lấy ra một tấm thần phù, đột nhiên vạn đạo thần quang bắn ra tứ phía. Ai thèm chờ ngươi? Lão tử bây giờ liền muốn đánh ngươi. Hàng thần thánh phù, thôi động. Trong nháy mắt, vạn cổ trường thanh thần thủ cắm rễ vào hỗn độn, vẫy xuống vạn đạo thần huy. Có thần tử từ trong vạn cổ thần thủ bước ra, thần thái lỗi lạc, tay cầm thần kích chỉ về phía xa. Lục Phàm hóa thành thần tử, xông thẳng về phía trước như một dải cầu vòng giận dữ. Hàng thần thánh phù có thể giúp thánh lực bản nguyên gia thân. Lục Phàm cảm thấy sinh mệnh của mình như được nâng lên một tầm cao mới, tất cả là nhờ thánh lực bản nguyên. Chân vương cảnh, thiên vương cảnh, phong thần cảnh. Khí cơ của Lục Phàm tăng vọt đến phong thần cảnh bát trọng. Thậm chí còn cao hơn Quách Tử Hạo một bậc. Vạn cổ trường thanh thể phách cũng từ sơ giác tỉnh, ngưng kết đến tiểu thành. Một gốc thần thụ khổng lồ cắm rễ ở hỗn độn, chập chờn vạn trượng thần quang. Thiếu niên tắm mình trong thần quang khiến Thanh Hòa ngây ngẩn cả người. Đạo trường học cung chấn động toàn trường. Vạn cổ thanh mộc, hỗn độn bất hủ. Vạn cổ trường thanh thể. Lục Phàm này lại là vạn cổ trường thanh thể. Quả nhiên là người mang nghịch thiên thể chất. Ta đã nói Lục Phàm không đơn giản như vậy. Không ít chủ quản của câu lạc bộ sáng bừng mắt, cảm thấy mình đã phát hiện ra một người kế thừa hoàn hảo nhất. Huyễn tưởng giá trị ở 36. Hắn thế mà còn có hàng thần thánh phù. Lần này có trò hay để xem rồi. Thế cục trên chiến trường có thể nói là biến hóa khôn lường. Quân trắng và quân đen của Lục Phàm vào thời khắc này đều hồi hộp lo lắng. Sau lưng Lục Phàm hiện lên vạn cổ trường thanh thần thụ, tay hắn cầm đại hoang thần kích, khí thế rộng lớn như thần. Quách Tử Hạo, người cũng nếm thử lực lượng của ta. Thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng cầu vồng, đại hoang thần kích theo đó hướng Quách Tử Hạo đánh xuống. Đến hay lắm. Cung điện khổng lồ thần kiếm của Quách Tử Hạo bỗng nhiên dương lên. Hai thần khí va chạm vào nhau. Âm thanh va chạm chói tai, nổ tung ra ngàn vạn thần quang, hư không chấn động kịch liệt. Quách Tử Hạo cảm nhận được thần lực mênh mông như đại dương truyền đến từ đại hoang thần kích. Thế mà lại mạnh như vậy. Thân thể Quách Tử Hạo không tự chủ được mà lùi lại vì thần lực bàn bạc. Nhưng hắn có thể chống đỡ được. Hắn điều động toàn bộ lực lượng, gắng gượng chống đỡ một kích bạo liệt của Lục Phàm. Khóe miệng Lục Phàm khẽ nhếch lên, đại hoang. Thân ảnh màu đỏ đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Quách Tử Hạo, đôi mắt hiện ra hồng quang, khóe miệng tuét ra, tiếu dung âm hiểm tà mị, làn nhà bỗng thô to bén nhọn bỗng nhiên đâm về phía sau Quách Tử Hạo. Hắn hiện tại đang dồn toàn lực đối kháng Lục Phàm, căn bản không kịp tránh né làn nhà bỗng đánh lén này. Huyết quang bắn ra tung tóe. Lục Phàm, ngươi không nói võ đức. Quách Tử Hạo gào thét, lực lượng đột nhiên tăng vọt, một kiếm đánh bay đại hoang thần kích phía trước, đồng thời xoay người quét ngang, vạch ra một vòng tròn trí mạng. Cuồng huyết bá thể không chỉ giúp người sở hữu thể chất thời khắc ở vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong, mà còn càng đổ máu, lại càng cường đại. Đại Hoàng vội vàng dùng Lan Nha Bổng đỡ đòn, nhưng vẫn bị kiếm khí khủng bố đánh bay. Đại Hoàng thần kích của Lục Phàm lại lần nữa mang theo lực lượng cường đại đánh xuống. Quách Tử Hạo bỗng nhiên xoay người, cung điện khổng lồ thần kiếm chém điên cuồng về phía Lục Phàm. Thần binh va chạm kịch liệt. Mỗi lần năng lượng bùng nổ đều giống như một vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ, hủy diệt hết thảy xung quanh. Lục Phàm rốt cuộc cảm nhận được cảm giác áp bách cực hạn của học sinh xuất sắc nhất học cung, cho dù hắn bật hắc, hơn nữa tu vi khí cơ vững vàng đè ép Quách Tử Hạo một đầu, nhưng Quách Tử Hạo dựa vào kỹ xảo chiến đấu siêu việt, cùng với huyết tính chiến đấu hung mãnh, ngược lại khiến hắn có cảm giác bị trấn áp. Thô bỉ. Thật sự là quá thô bỉ. Thần kích là để dùng như vậy sao? Lục Phàm lung tung vung Đại Hoang thần kích, Quách Tử Hạo nhìn còn thấy chướng mắt. Lục Phàm lại vào thời điểm tiến công, tranh thủ thời gian nháy mắt với Đại Hoàng. Căn bản không cần nhiều lời, Đại Hoàng tay cầm Lan Nha Bổng, tiếp tục công kích Quách Tử Hạo. Quách Tử Hạo không thể không phân tâm ứng phó Đại Hoàng. Sau đó Lục Phàm nắm lấy cơ hội tung ra một búa, chiến kích xuyên qua trùng điệp kiếm quang phòng ngự của Quách Tử Hạo, rơi vào cửu thải thần khải, thần lực mạnh mẽ ép xuống. Quách Tử Hạo bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, khu vực 10 dặm đổ nát. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lục Phàm tay cầm thần kích, từ trên cao nhìn xuống cười nói, thô bỉ thì sao, có thể đánh bại ngươi là được. Sỉ nhục. Đây là một sự sỉ nhục triệt để. Bị một kẻ nhìn có vẻ yếu kém như vậy đánh cho chật vật. Lòng tự trọng của Quách Tử Hạo bị đả kích nặng nề. Hắn gào thét một tiếng, từ mặt đất bay lên trời. Vừa định xuất kiếm tấn công Lục Phàm, cung điện khổng lồ thần kiếm lại bị Đại Hoàng cắn chặt. Lục Phàm thừa cơ tung một kích về phía đầu Quách Tử Hạo. Quách Tử Hạo bỗng nhiên né người, tránh được một kích của Lục Phàm, xoay người đá bay Lục Phàm, sau đó cung điện khổng lồ thần kiếm bắn ra kiếm khí cực hạn, chém bay Đại Hoàng trước mặt. Đại kiếm hướng lên trời, trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm thanh huyết sắc cự kiếm, chém về phía Đại Hoàng và Lục Phàm. Học sinh ưu tú trong đám tân sinh này, ý thức chiến đấu, năng lực phản ứng, cùng kiếm đạo truyền thừa nội tình, đều có thể xưng là tuyệt cường, cho dù đối mặt với cục diện 2-1, vẫn có thể tìm thấy thời cơ phá cục. Lục Phàm dùng Đại Hoang thần kích chém nát từng thanh cự kiếm đang chém tới. Những thanh cự kiếm này đều ẩn chứa kiếm ý vô cùng cường đại, mỗi một kiếm đều có thể phá núi đoạn biển, chấn động đến mức Lục Phàm liên tục lùi lại, kiếm khí sắc bén xé rách da hắn, khiến cơ thể hắn xuất hiện từng vệt máu. Vạn thần kiếm hải. Quách Tử Hạo cắm cung điện khổng lồ thần kiếm vào hư không. Lập tức trong hư không chậm rãi đâm ra vô số kiếm khí, giống như biển cả kiếm khí kinh khủng. Lục Phàm dậm mạnh chân, sau lưng vạn cổ trường thanh thần thụ vương ra ngàn vạn cây mây như thanh long, xoắn nát kiếm khí hải dương. Sắc mặt Quách Tử Hạo bỗng nhiên biến đổi, còn chưa kịp xuất kiếm, đã bị đánh lén lần nữa. Đại Hoàng đánh lén. Hắn phẫn nộ quay người, một kiếm trấn áp Đại Hoàng. Lục Phàm lại nắm lấy thời cơ, Đại Hoàng thần kích bổ xuống, đánh Quách Tử Hạo rơi xuống mặt đất. Quách Tử Hạo tuy mạnh, nhưng một người một thỏ liên thủ, sao chỉ là hư danh? Một người một thỏ nắm bắt thời cơ, nhanh chóng phản công Quách Tử Hạo. Thân thể Quách Tử Hạo bị Lan Nha Bổng điên cuồng ép, bị Đại Hoang thần kích chém liên tục phun máu tươi, trở nên cực kỳ chật vật. Lục Phàm, có bản lĩnh ngươi đơn đấu với ta, liên hợp thét cùng chiến đấu, tính là anh hùng gì? Quách Tử Hạo gào thét, sau đó lại ăn một gậy của Đại Hoang. Ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta, ở đâu ra nhiều yêu cầu như vậy? Lục Phàm gắng gượng chống đỡ một kiếm của Quách Tử Hạo, Đại Hoang thần kích hung mãnh đâm tới, đâm nứt cửu thải thần khải, thần lực sắc bén xuyên vào cơ thể Quách Tử Hạo. Quách Tử Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất. Lục Phàm cũng bị thương nặng, nhưng sau lưng vạn cổ trường thanh hư ảnh chập chờn, tỏa ra đầy trời sinh mệnh chi quang. Vết thương trên người hắn đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vạn cổ trường thanh thể, mạnh nhất chính là sinh mệnh lực. Lục Phàm không sợ nhất chính là lấy thương đổi thương. Chính vì vậy, khi Quách Tử Hạo toàn thân đẫm máu, Lục Phàm vẫn giống như không có chuyện gì, nhảy nhót tưng bừng. Không phải vì Lục Phàm không bị hắn làm tổn thương, mà là sinh mệnh lực của Lục Phàm quá mạnh. Vết thương nhẹ có thể hồi phục trong nháy mắt, trọng thương cũng có thể nhanh chóng ổn định thương thế, sau đó khôi phục nhanh chóng. Vậy thì còn đánh thế nào? Lục Phàm và Đại Hoàng liên thủ, có thể nói là phối hợp thiên y vô phùng. Quách Tử Hạo càng đánh càng thương, dần dần lộ dấu hiệu thất bại. À, các ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, nghịch thiên đạo thể cực hạn. Hắn toàn thân đẫm máu, huyết dịch trong cơ thể đột nhiên trở nên kim sắc, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt. Cùng huyết bá thể uy năng cực hạn thôi động. ngập trời huyết khí bộc phát, ngưng kết thành một tôn vạn trượng huyết thần đỉnh thiên lập địa. Đạo thể pháp tướng. Đây là pháp tướng chỉ có thể ngưng tụ bởi những thể chất vô cùng mạnh mẽ, có thể phát huy trạng thái mạnh nhất của thể chất. Vạn trượng huyết thần khoác huyết khải, tay cầm thiên huyết cự kiếm, song đồng coi thường chúng sinh, cường hãn kinh khủng, tay cầm cự kiếm quét ngang về phía Lục Phàm và Đại Hoàng, dãy núi cũng theo đó sụp đổ. A, chỉ ngươi mới có pháp tướng sao? Song đồng Lục Phàm nở rộ sắc trời. Một tôn pháp tướng màu trắng thông thiên triệt địa xuất hiện. Hắn cũng cao tới vạn trượng, uy nghiêm lại chí cao, mà lại có thể tiếp dẫn vô cùng mênh mông thiên địa chi lực, tay vừa nhất, vậy mà liền chặn được một trảm của thiên khuyết cự kiếm. Pháp tướng màu trắng nắm chặt quyền, sau lưng xuất hiện tầng tầng thiên đạo vòng tròn, một quyền đánh ra. Ngực vạn trượng huyết thần bị đánh nổ tung. Đây là thiên nhân đạo thể của Lục Phàm. Thiên nhân đại pháp tướng. Quách Tử Hào chưa từng nghĩ tới, pháp tướng của chính mình lại bị pháp tướng của Lục Phàm trấn áp. Tôn thiên nhân pháp tướng vô cùng uy nghiêm, toàn thân quấn quanh mây mù bạch quang, thiên địa chi lực không ngừng tuôn chảy vào thân hắn, mỗi cử động đều nhận thiên địa lực lượng gia trì, chỉ vỏn vẹn tung ra một quyền, đã khiến tâm hắn kinh hãi run rẩy. Vạn trượng huyết thần ngực nổ tung. Mưa máu ào ạt rơi xuống. Huyết thần kêu rên một tiếng, nghiêng người đổ về phía sau. Thiên nhân đại pháp tướng lấn người tiến lên, cưỡi trên thân huyết thần chính là một trận đòn đánh tới tấp. Vạn cổ trường thanh thần thủ càng thừa cơ hội trồng tại trên đầu huyết thần, nở hoa kết trái. Quách Tử Hạo đối mặt với tư thế này của Lục Phàm, cảm nhận được áp lực to lớn vô cùng. Rõ ràng hẳn là một con sâu kiến có thể tiện tay bóp chết. Sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Lục Phàm dùng nghịch thiên phù lục bạo thể tác chiến hắn biết. Có điều hắn không biết Lục Phàm còn có phép mạnh mẽ, hắn không biết Lục Phàm còn có thể chất mạnh mẽ đến vậy. Nam nhân này tự như một câu đố, tùy thời tùy chỗ có thể khiến hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ những gì hắn nhận biết trước đây đều là sai lầm? Đinh. Quách Tử Hạo huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Các học trưởng học tỷ kiến thức rộng rãi, càng thêm rung động. Không sai được, đó là thiên nhân đại pháp tướng. Lục Phàm thế mà còn có một loại nghịch thiên thể chất khác. Thiên nhân đạo thể có thể mang theo thiên địa chung sức trợ giúp tu hành, đồng thời gông cùng xiềng xích tu hành cực kỳ dễ dàng đột phá. Trách không được hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy. Có điều một cái thân thể, làm sao có thể có được hai loại nghịch thiên thể chất khác biệt a? Đám người vừa sợ vừa nghi. Lúc này, một vị lão sư Tống Giang An của phòng giáo vụ, cười híp mắt giải thích, đạo thể là một người nói bên ngoài tượng, cùng ngộ đạo, huyết mạch, đạo thống, cùng một nhịp thở, dựa theo lẽ thường tới nói, một người chỉ có thể có được một cái cường đại thể chất. Nhưng có một loại thể chất là ngoại lệ, đó chính là vạn cổ trường thanh thể. Vạn cổ trường thanh, đạo thể như cây, cây có trụ cột, cũng có thân cành, lấy chủ thể làm gốc, dọc theo gốc rễ cùng trụ cột tùy ý sinh trưởng, liền có thể duỗi ra khác biệt thân cành, mở ra khác biệt hoa, kết xuất khác biệt quả. Đây là nghịch thiên đạo thể bao dung nhất, trên lý luận có thể thu nhận bất kỳ thể chất nào khác, bao hàm toàn diện. Một phen giải thích của Tống Giang An khiến đám người rộng mở trong sáng. Sau đó nhìn về phía Lục Phàm trong ánh mắt kính ngưỡng chi sắc càng sâu. Một người đồng thời có được hai loại nghịch thiên đạo thể, điều này tại toàn bộ cấp học gần như không tồn tại. Huyễn tưởng giá trị ở 27. Huyễn tưởng giá trị ở 114. Không chỉ có là học sinh, ngay cả một số lão sư đều phải nhìn Lục Phàm bằng con mắt khác. Mà chiến đấu bên trong Hắc Yểm Lâm cũng tiến vào hồi cuối. Cùng huyết bá thể pháp tướng của Quách Tử Hạo bị pháp tướng của Lục Phàm đánh tơi bời, ngạnh sinh sinh đánh nổ. Đại Hoang thần kích cùng Đại Hoàng Lan Nha bỗng lại lần nữa hướng Quách Tử Hạo điên cuồng công kích. Ba đạo ánh sáng cầu vồng không ngừng ở chiến trường xen lẫn va chạm, vỡ nát một mảnh lại một mảnh địa vực. Quách Tử Hạo toàn thân đều chảy ra máu tươi, thể nội khí huyết điên cuồng thiêu đốt phóng thích thần năng, lại không cách nào chống đỡ một người một thỏ hợp kích, bắt đầu hiển lộ dấu hiệu thất bại. Hắn mặc dù là có thể càng chiến càng mạnh cuồng huyết bá thể, nhưng triệu hoán đạo thể pháp tướng tiêu hao thực sự quá lớn, bây giờ lâm vào đặc thù suy yếu kỳ, chiến đấu cực kỳ bị động. Lục Phàm cùng Đại Hoàng căn bản không có ý định để Quách Tử Hạo chậm rãi lấy lại hơi. Quách Tử Hạo tay cầm cung điện khổng lồ thần kiếm gian nan ngăn cản, rốt cuộc chống đỡ không nổi một người một thỏ điên cuồng hỗn hợp đánh kết, ngay cả thần kiếm đều bị thần kích đánh bay, cả người cũng bị Lan Nha bổng một gậy quăng bay đi cách xa mười mấy dặm. Lục Phàm từ trên trời giáng xuống, tay cầm Đại Hoang thần kích chính diện đánh rớt. Thần quang rực rỡ khắp bát hoang. Cửu thải thần khải rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng nổ tung. Lục Phàm Đại Hoang thần kích nặng nề bổ vào trên ngực Quách Tử Hạo. Sắc bén thần binh rạch ra cuồng huyết bá thể, hừng hực máu tươi bắn tung tóe mà ra. Quách Tử Hạo hai mắt trừng trừng, nghẹn ngào kêu thảm. Hắn lần đầu tiên thưởng thức được sợ hãi tử vong. Đôi đồng tử của Lục Phàm cũng tràn đầy sát ý cùng chiến ý, trong tay thần kích lại lần nữa ép xuống. hắn muốn đem Quách Tử Hạo một kích chém thành hai khúc. Một đạo huyền ảo thái cực luân hồi quang mang xuất hiện, đón đỡ Lục Phàm tất cả công kích. Đây là bảo mệnh chi quang, đồng thời cũng đại biểu cho nếu không có thái cực luân hồi ấn bảo mệnh, Quách Tử Hạo sẽ bị một kích mất mạng. Ta bị đào thải. Quách Tử Hạo nằm trên mặt đất bên trên, một mặt khó có thể tin. Hắn nhìn trước mắt Lục Phàm, cái kia khí thế như hồng thiếu niên, bây giờ chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái này Quách Tử Hạo cảm thấy có thể tùy tiện xử lý đối thủ, cái này hắn xem thường nhất tân sinh, bây giờ chính lấy một loại cường đại tư thái, đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Lục Phàm nhìn xem Quách Tử Hạo, cũng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó trên mặt mang lên ý bất cần đời, hắc. Ai còn không phải cái lớp trưởng. Còn cùng ta bày học sinh khá giỏi phổ A, cần biết, lớp trưởng cùng lớp trưởng cũng có khoảng cách. Quách Tử Hạo bị tức đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Thái cực luân hồi ấn có thể cản năng lượng xung kích, lại ngăn không được công tâm chi lực. Quách Tử Hạo, cái này tận thế thế giới quá nguy hiểm, ta đưa ngươi về học cung. Lục Phàm yên nguyên không thay đổi đem câu nói này đưa cho Quách Tử Hạo, sau đó nhấc chân, một cước đem Quách Tử Hạo dẫm xuống lòng đất mấy chục mét. À, Lục Phàm. Quách Tử Hạo tức giận đến lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bắt đầu trời đất quay cuồng. Đinh. Quách Tử Hạo huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Nương theo lấy Quách Tử Hạo đưa lên đại lễ, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ở phương thế giới này. Lục Phàm biết, một trận chiến này Dư Ba vẫn không yên tĩnh hơi thở, bởi vì hắn trong đầu huyễn tưởng giá trị lại phát nổ. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Lục Phàm đồng học cùng Quách Tử Hạo đồng học cho chúng ta hiện ra một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Người chủ trì Tống Thư Kháng đầy nhiệt tình mở miệng, Quách Tử Hạo có siêu tuyệt tu vi, có cực mạnh cuồng huyết bá thể, còn có vô cùng thâm hậu chiến đấu nội tình. Học sinh khá giỏi lớp bang ba lớp trưởng, cùng ở cuối xe lớp 100 rõ rệt dài ở giữa chiến đấu, nhìn như là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Nhưng Lục Phàm đồng học cho chúng ta biểu diễn một trận cực kỳ rung động nghịch tập. Lục Phàm đồng học có cường đại phép, có cường đại bạo thể ác chủ bài hàng thần thánh phù. Hắn còn một thân song đạo thể. Thông qua Hoàng Mỹ Lâm tràng phát huy, càng đem Quách Tử Hạo trấn áp, chính như hắn nói tới câu nói kia, lớp trưởng cùng lớp trưởng cũng có khoảng cách, ai lại dám cười 100 bang không trượng phu. Tại Tống Thư Kháng nhiệt tình giải thích hạ, đạo trường không ít người hóng chuyện kích động vỗ tay lên. Đông Hoa tiên nhân càng là hốc mắt rưng rưng, vỗ tay phòng đến nhất dùng sức. 100 bang có Lục Phàm sao mà may mắn a, hắn lại cho bọn hắn 100 lớp trưởng mặt. Thật là quá dốc lòng. Người người đều có vô hạn khả năng, ai cũng đừng xem nhẹ ai. Đúng rồi. Ai còn dám coi thường chúng ta Mạc Lưu lớp học sinh. Thật đánh nhau ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Từ nay về sau, Lục Phàm niên đệ chính là ta thần. Một chút ở vào Mạc Lưu lớp học trưởng học tỷ, biểu hiện được càng thêm kích động. Bọn hắn đại nhập cảm càng thêm mãnh liệt một chút. Hừ, bất quá là dựa vào hàng thần thánh phù cái này ngoại vật mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Vẫn có tiểu hắc tử không cam lòng nhã rảnh. Ha ha, vậy nhân gia cũng phải có hàng thần thánh phù a, nội tình không phải cũng là thực lực một bộ phận. Có thiên kiêu lên tiếng phản bác. Nội tình là thực lực một bộ phận, đây là tu hành giới công nhận. Chính như Bác Mần nói mình siêu năng lực là tiền giấy năng lực. Không có người sẽ chế giễu Bác Mần, bọn hắn sẽ chỉ hâm mộ Bác Mần. Bất kể như thế nào, dùng hàng thần thánh phù giả tất là thật đáng xấu hổ. Giống như diễn võ trường lần kia đồng dạng. Ban đầu ở trên diễn võ trường chiến đấu, cũng không giống như thi triển hàng thần thánh phù dáng vẻ. Cũng có thể là vùng trộm phát động A, nhưng cũng có thể là phát động cái khác nội tình nha, ta thủy thần nội tình thâm bất khả trắc, đã đánh mặt qua bao nhiêu người, như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Ngươi! Quân đen nhóm tức giận đến á khẩu không trả lời được, đối mặt quân trắng lại có loại quân lính tan rã cảm giác. Nhất như ngồi bàn chông chính là Đường Phi Vũ. Quách Tử Hạo chiến bại là hắn vạn vạn không nghĩ tới tình huống. Trước đây còn lời thề son sắt nói Quách Tử Hạo tất thắng đây. Hắn làm học cung nhân vật phong vân, đã bị 333 đánh mặt mấy lần. Hiện tại chung quanh đều có không ít người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, để hắn hận không thể phi độn rời đi nơi này. Ổn định. Ngươi nhất định phải ổn định. Bây giờ rời đi, càng thêm mất mặt. Ta nhất định phải chống đến Lục Phàm bị đào thải một khắc này. Đường Phi Vũ mặt không thay đổi nhìn xem cái khác thiên kiêu hình tượng, tựa hồ không có trông thấy Lục Phàm biểu diễn. Tự hồ trước đây chưa hề nói lời gì. Đường bộ trưởng, người đối Lục Phàm chiến thắng Quách Tử Hạo thấy thế nào? Đừng phiền ta. Ta không thấy. Đường Phi Vũ lạnh lùng đáp lại nói. Hắn cảm giác chính mình cũng đã trưởng thành. Da mặt trở nên càng tăng thêm. Thế nhưng là hiện trường không khí, cũng không có bởi vì Đường Phi Vũ lạnh lùng mà trở nên lãnh đạm. Thảo luận ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắc chuyển phấn, Lục Phàm biểu hiện hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn thật là hóa linh cảnh, như vậy không phải càng đáng giá khâm phục sao? Hóa linh cảnh chiến thắng phong thần cảnh. Đây là cái gì nghịch thiên kịch bản? Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết đi. Ai? Vì cái gì lớp chúng ta cấp không có Lục Phàm cái này loại nhân a, lớp chúng ta cấp không có Lục Phàm cái này loại nhân, nhưng chúng ta có thể trở thành Lục Phàm cái này loại nhân. Các ngươi nhìn 100 bang còn lại thiên kiêu, từng cái tại đoàn kiến bên trong không đều là cố gắng lại liều mạng, hướng phía tốt hơn cường đại hơn phương hướng phi nước đại, bọn hắn lớp chỉnh thể thành tích đều 10 phần chói sáng, tổng thành tích vô cùng chói sáng, đây chính là Lục Phàm đồng học cho bọn hắn gợi ý a, đúng, chúng ta cũng muốn hướng Lục Phàm đồng học học tập. Nghịch tập. Nghịch tập. Thân ở Mạc Lưu lớp thiên kiêu, cảm xúc kích động nhất. Tất cả mọi người là thiên kiêu, ai còn không có điểm ngạo khí cùng ngông nghênh rồi. Chỉ bất quá tại trong học cung bị lần lượt đả kích, để bọn hắn trở nên tự ti mẫn cảm. Nhưng Lục Phàm xuất hiện, giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng không ít học sinh kém nội tâm, để bọn hắn một lần nữa dấy lên đấu chí. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đạo tâm cải biến, ảnh hưởng tới trên trận không ít quan chiến thiên kiêu. Hồng cung chủ một mặt kinh ngạc nhìn xem trên đạo trường đám người tâm tính cải biến, lại nhìn về phía hình tượng bên trong chứa tất thành công Lục Phàm, khẽ gật đầu. Cái này tiểu gia hỏa. Lực lượng như thủy triều rút đi. Kéo theo đó là cảm giác trống rỗng đến cực hạn. Thân hình Lục Phàm hơi chao đảo. Đại hoàng ở bên cạnh, vội vàng đỡ lấy Lục Phàm. Con mắt còn sáng long lanh, cất tiếng, bá bá. Chúng ta kề vai chiến đấu, thật rất đẹp trai. Khóe miệng Lục Phàm hơi co rút, nào có ai lại tự khen mình như thế. Nhưng nhìn đại hoàng một tay nâng, một tay chống nạnh đắc ý, hắn vẫn không nhịn được nở nụ cười, gật đầu, đúng vậy, chúng ta kề vai chiến đấu, thật là đẹp trai. Kỳ thật, người cảm thấy Lục Phàm đẹp trai nhất chính là Thanh Hòa đang tiếp nhận truyền thừa. Đôi mắt thiếu nữ dường như sắp ứa ra nước, nhưng bởi vì hấp thu chiến thần chi tâm, nàng không thể cử động, chỉ đành si ngốc ngắm nhìn đại anh hùng đang thầm lặng bảo vệ nàng. Lục Phàm lúc này tuy cực kỳ suy yếu, nhưng tâm tình vẫn rất vui vẻ. Không có gì khác, bởi vì huyễn tưởng giá trị của hắn lại đột phá 10 vạn. Hệ thống bảng bên trong huyễn tưởng giá trị, 106.213. Bất tri bất giác, huyễn tưởng giá trị lại phá 10 vạn. Đám đông hóng chuyện trong học cung đã cung cấp cho hắn một lượng huyễn tưởng giá trị cực kỳ khả quan. Điều đáng tiếc duy nhất là, tổng số người huyễn tưởng vẫn chưa phá 2.000. Mắc kẹt ở con số 1.781, còn kém hơn 200 người. Càng về sau, việc gia tăng nhân số càng gian nan. Đa số mọi người chỉ lặp lại cung cấp huyễn tưởng giá trị, còn những kẻ không cho huyễn tưởng giá trị, bình thường hoặc là tâm cảnh bình ổn, hoặc là có thành kiến với hắn, muốn để đám người này bộc phát huyễn tưởng giá trị, độ khó cực lớn. Quả nhiên là cấp độ địa ngục, càng đi về sau càng khó. Nhất định phải cho bọn hắn một vố lớn mới được. Thế nhưng hàng thần thánh phù đều đã dùng, vẫn không được. Hắn nên làm như thế nào đây? Lục Phàm nhất thời không có manh mối, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn nhanh chóng dập đầu hai viên ngũ phẩm khí huyết đan, hồi phục trạng thái, sau đó lại cho đại hoàng ăn một viên tam phẩm linh đan long huyết đan, phẩm chất còn cao hơn. Đối đãi với pe siêu cấp ra sức này, hắn xưa nay không keo kiệt. Mãnh liệt linh năng ba động như hải khiếu khuếch tán. Trên bầu trời, Thanh Hòa duyên dáng kêu lên một tiếng, đạo thể toàn thân dường như đạt đến một loại viên mãn nào đó. Thản nhiên đạo ý bắt đầu khuấy động trong hư không. Lục Phàm chấn động trong lòng. Đây là linh nhục hợp nhất. Thanh Hòa đột phá. Nàng vậy mà đột phá hóa linh cảnh, một đường tấn thăng đến chân vương cảnh. Chân vương cảnh ở thế giới này còn được xưng là chiến vương, đã là cường giả có thể xưng bá một phương. Tại một số thế giới đê võ, chân vương cảnh đã là người mạnh nhất thế giới. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, mà là Thanh Hòa lại có thể hấp thu chiến thần bản nguyên. Màu vàng kim bản nguyên liên tục không ngừng, từ ngực thái nhất chiến thần, không ngừng tràn vào bàn tay nàng. Hoa văn màu vàng kim nở rộ nơi mi tâm Thanh Hòa, ngừng kết thành vòng tròn, sau đó hóa thành hình mặt trời. Ba động kỳ dị, chí dương chí liệt, cao quý vô cùng nở rộ trên người nàng. Lục Phàm rất chân thành quan sát toàn bộ quá trình Thanh Hòa đột phá đại cảnh giới. Quá trình này đối với việc ngộ đạo tu hành của hắn có ích rất lớn, tương đương với việc có người trực tiếp diễn luyện cho hắn xem cách đột phá tới chân vương cảnh. Tu vi Thanh Hòa vẫn tiếp tục tăng lên, từ chân vương cảnh nhất trọng, đến chân vương cảnh nhị trọng, rồi chân vương cảnh tam trọng. Chật chật chật. Đúng là một kẻ hắc. Lục Phàm cảm thấy thật là mở rộng tầm mắt. Hóa linh cảnh có thể thôn phệ bản nguyên tiên đài cảnh, thật phi logic. Hắn đã sớm biết thiếu nữ này không đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản đến thế. Phải chăng trộm thiên thánh thể mà Quách Tử Hào nhắc tới, chính là mấu chốt để hấp thu chiến thần bản nguyên. Trộm thiên thánh thể a, nghe danh tự đã thấy không đơn giản. Lục Phàm không hiểu, hắn chỉ móc ra bát phẩm linh quả hoàng kim dưa, cùng đại hoàng vừa thưởng thức vừa xem kịch. Hoàng kim dưa cực kỳ thanh mát, linh năng ẩn chứa càng như nước sạch có thể tẩy địch toàn thân, ăn vào sảng khoái vô cùng. Ngay lúc hắn yên lặng ăn dưa, việc thanh hòa hấp thu bản nguyên dường như đã đến thời khắc mấu chốt, không chỉ toàn bộ thân thể chiến thần lóe lên đạo quang, ngay cả bức tường cao thông thiên triệt địa sau lưng chiến thần, phía trên vết máu như vẫy mực, thế mà cũng không ngừng lấp lóe, huyết dịch ngưng kết thành từng đạo phù văn huyền ảo phi phàm. Áo nghĩa. Lục Phàm khống chế đại hoàng bay về phía tường cao, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn đã cảm thụ qua loại ba động này, rất giống lúc Đông Hoa tiên nhân truyền thụ đạo pháp áo nghĩa, nhưng lại không hoàn toàn giống. Hắn không kìm lòng được đưa tay đặt lên đẫm máu phù văn. Đột nhiên, tâm thần chấn động mạnh. Một loại áo nghĩa đạo cảnh bao phủ hắn, phản phất có một vị thần minh đang cùng hắn diễn lại từng chiêu từng thức. Đây là Thái Nhất Chiến Pháp. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu lại lần nữa xuất hiện một cái bảng. Giám sát đến túc chủ tiếp xúc truyền thừa chi tường. Túc chủ có thể lĩnh ngộ Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa, lĩnh ngộ cần thiết huyễn tưởng giá trị, 20.000. Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa. Tim Lục Phàm đập rộn lên. Đây là chiến đấu áo nghĩa của Thái Nhất Chiến Thần sao? Phải biết Thái Nhất Chiến Thần thế nhưng là đã từng chiến thần mạnh nhất, chiến đấu áo nghĩa của hắn chính là phong thái cỡ nào. Lục Phàm đi tới, thiếu sót nhất chính là tố chất chiến đấu không có kết cấu gì. Người trong chiến thần đại thế giới ai cũng tập võ, luận chiến đấu năng lực tất nhiên là cực kỳ xuất chúng, mà tồn tại đã hỗn đến mạnh nhất trong đại thế giới này, chiến đấu kỹ pháp lại chính là kinh diễm cỡ nào. Đinh. Quách Tử Hạo huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2.000. Lúc này Quách Tử Hạo đến soát cảm giác tồn tại làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng đại lực giúp đỡ mình tiếp nhận Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa này? Quách Tử Hạo đồng học. Thật là một người lấy ơn báo oán. Lục Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Không trách Quách Tử Hạo đồng học lại nhiệt tình như vậy, hắn bị truyền tống về đạo trường của học cung, nhìn thấy điểm tích lũy xếp hạng của Lục Phàm, thế mà đứng thứ hai. Là thật lại bị chấn động một phen, bị đả kích không nhẹ. Quách Tử Hạo đồng học hết sức ủng hộ, khiến Lục Phàm càng thêm kiên định quyết định hối đoái Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa. Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa hoàn toàn có thể đền bù nhược điểm không biết chiến đấu của Lục Phàm. Hắn căn bản không thể cự tuyệt truyền thừa này. Ta lựa chọn lĩnh ngộ Thái Nhất Chiến Pháp áo nghĩa. Lục Phàm không chút do dự mở miệng. Tổng huyễn tưởng giá trị trong đầu từ 108.213 trong nháy mắt nhảy lên đến 88.213. Sau một khắc, bàn tay Lục Phàm xuất hiện một cổ hấp lực cường đại đến cực điểm. Huyết phù bản nguyên trên tường, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xông vào lòng bàn tay hắn. Lục Phàm cảm giác mình tiến vào một thế giới thần bí, trải qua một trận nhân sinh kỳ huyễn. Hắn chiến thiên đấu địa, trảm dị ma, giết cường địch, cản nhất tộc, vạn chiến mà không bại. Đao, kiếm, thương, kích, chù y. Thập bát bang võ nghệ, phản phất đều trải qua tuế nguyệt ma luyện, thông thần tại nói. Lượng lớn chiến đấu cảm ngộ, cơ hồ muốn no bạo đầu óc Lục Phàm. Đây là một đời của Thái Nhất Chiến Thần. Một đời trải qua vô số chiến đấu. Chiến đấu cảm ngộ cả đời này đều hóa thành vẫy ra huyết dịch, lạc ấn trên tường cao. Chỉ còn chờ người đến sau đến đây nơi đây cảm ngộ. Đây là đạo thống hạch tâm nhất của Thái Nhất Chiến Thần. Nội tâm Lục Phàm chấn động vô cùng, phản phất bọc biển, điên cuồng hấp thu cảm ngộ của Thái Nhất Chiến Thần. Thái Nhất Chiến Pháp tuyệt đối là bí tàng tối cao của thế giới này. Không biết đã qua bao lâu, Lục Phàm lại lần nữa mở ra đôi mắt đạo quang bắn ra bốn phía. Lòng bàn tay hắn quang mang lóe lên, đại hoang thần kích nắm trong tay, nhanh chóng múa một phen. Chiến kích nặng đến 10 vạn cân, ở trong tay hắn múa vậy mà trở nên cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, nếu ai không có mắt tới gần phong mang của chiến kích có thể trong nháy mắt bộc phát 10 vạn cân bốc đồng, đem cự thú đều một kích bổ ra. Đây là thủ pháp điều khiển gần như là đạo. Là Lục Phàm lĩnh ngộ Thái Nhất Chiến Pháp, để thủ pháp điều khiển binh khí của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái chiến pháp tốt, nguyên lai có thể làm cho thực lực của hắn phát huy khủng bố thuế biến như thế. Lục Phàm lại tại chỗ đánh một bộ quyền, toàn thân khí huyết dẫn dắt, thời cơ phát lực, ánh mắt linh động truy tìm sơ hở trong nháy mắt, cùng bước chân xê dịch ở giữa không gian chưởng khống. Lục Phàm cảm thấy nếu hắn lại lần nữa đối mặt Quách Tử Hạo, với Thái Nhất Chiến Pháp, hắn thậm chí không cần đại hoàng hỗ trợ, đều có thể treo lên đánh đối phương. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện huyết phù trên tường đã ảm đạm vô quang. Xem ra loại truyền thừa này chỉ có một lần cơ hội. Thật sự là một lần truyền thừa không thể tưởng tượng nổi a, Lục Phàm vô cùng thỏa mãn, bởi vì tinh túy của Thái Nhất chiến pháp hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hai vạn huyễn tưởng giá trị này cho hắn thuế biến khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, hết thảy còn phải cảm tạ Thanh Hoa. Nếu không phải nàng gây nên phản ứng mãnh liệt của chiến thần không đầu, dị tượng huyết tường sao có thể hiển hóa. Lục Phàm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đại phúc tinh của mình. Thanh Hòa đột nhiên lại bộc phát một tiếng khẽ kêu. Thân thể Thanh Hòa bộc phát cột sáng màu bạc. Thân thể Thái Nhất chiến thần bộc phát cột sáng màu vàng kim. Toàn bộ phiến thiên địa đều chấn động kịch liệt. Lại phát sinh cái gì rồi? Lục Phàm giật nảy mình. Sau đó đã nhìn thấy toàn bộ nguyên thủy gia tộc phế tích, lục tục ngoe bộc phát ra hơn 10 đạo đạo quang phóng lên tận trời. Lục Phàm chấn kinh, bởi vì hắn cảm giác được ba động đạo quang, biết nơi phát ra quang mang. Lại là thiên tài địa bảo. Mà lại khoảng chừng mười mấy gốc. Mẹ kiếp. Cái này không phải đến ăn ăn một lần. Lục Phàm kinh hỉ vạn phần, nhưng mà còn chưa bắt đầu hành động, dị biến tái sinh. Chỗ sâu trong phế tích, đúng là bị thiên địa lực lượng dẫn dắt, bộc phát ra cửu thải quang hoa. Lục Phàm nhìn thấy một vũng ao nước màu đen, phản phất khôi phục, vậy mà dị hóa thành ao nước cửu thải. Hắn lĩnh ngộ Thái Nhất chiến pháp, cũng thông hiểu không ít bí văn chiến thần. Từ lượng lớn trong tin tức trong nháy mắt kiểm tra ra một đáp án. Mạnh nhất chiến thần thế gia đỉnh cấp tu hành bí tàng, Nguyên Thủy Trì. Mẹ kiếp! Cái này không phải đến ngâm ngâm. Lục Phàm khiếp sợ há to miệng, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền có nhiều bảo bối như vậy chờ hắn đi kế thừa. Hắn lại lần nữa đem ánh mắt cảm kích, nhìn về phía thân ảnh còn đang hấp thu chiến thần bản nguyên kia. Hết thảy đều phải cảm tạ Thanh Hòa A Thơm. Thật sự là quá thơm. Nguyên lai đi theo thiên tuyển chi nữ bên người ăn nhờ ở đậu, thơm như vậy. Trời à, đây là cửu U Minh Thảo. Hoa! Wow. Thiên Võng Bảo Lư. Còn có cái này, đây không phải Nhật Nguyệt Thần Các sao? Lục Phàm nhặt từng món thiên tài địa bảo tỏa ra linh quang, vui mừng khôn xiết. Thanh Hòa vẫn đang cố gắng hấp thu Thái Nhất chiến thần tâm của chiến thần. Lục Phàm và Đại Hoàng thì nhanh chóng biến thành những kẻ hái nấm, sung sướng vô cùng. Việc hấp thu chiến thần tâm gây ra dị biến đã giúp Lục Phàm kiếm lời một khoản lớn. Bá bá, cây lan thần thảo này, ta có thể ăn một chút không? Ăn, ăn đi, người thích ăn cái gì, cứ tùy tiện ăn. Được rồi, bá bá thật tốt. Đại Hoàng vừa gặm thiên tài địa bảo, vừa cùng Lục Phàm thu thập. Rất nhanh, 18 gốc thiên tài địa bảo đã vào tay bọn hắn. Lục Phàm lại đi tới Nguyên Thủy Trì. Mặt hồ mang sắc cầu vồng, hòa quyện cùng thần lực nồng đậm vô cùng. Đây là nơi tu hành trọng yếu nhất của Nguyên Thủy gia tộc, thông qua địa mạch tạo hóa mà tích lũy vô thượng thần năng, chỉ có những hạt giống chiến thần ưu tú nhất trong gia tộc mới có thể tiến vào Nguyên Thủy Trì ngâm mình. Hơn nữa, chỉ được ngâm mình 10 năm một lần để bảo trì sự ổn định của thần năng. Hiện tại đã qua trăm năm mà vẫn chưa bị tiêu hao. Không biết nội bộ thần năng đã tích lũy đến mức nào. Lục Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào hồ nước. Nước hồ rất nóng, nhiệt độ khoảng trên 100 độ. Đương nhiên, mức nhiệt này đối với cường giả hóa linh cảnh chẳng thấm vào đâu. Lục Phàm cảm giác trong nháy mắt khi tiến vào Nguyên Thủy Trì, toàn bộ lỗ chân lông trên người đều mở ra. Thần năng ẩn chứa trong nước hồ chui vào cơ thể hắn qua từng lỗ chân lông, lan tỏa khắp toàn thân. Một cảm giác vô cùng thư thái bắt đầu lan tỏa. Khí huyết, kinh mạch, xương cốt, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Lục Phàm phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu. Trong tiếng kêu có thống khổ, cũng có thư thái. Đây là một cảm giác thuế biến rất đặc biệt, cơ thể hắn đang được thần năng của Nguyên Thủy Trì rèn luyện, những thần năng này không chỉ nhanh chóng cường hóa nhục thân và linh năng, mà dường như còn đang có ý thức rèn luyện, sửa chữa những tì vết nhỏ bé, giúp nhục thân trở nên viên mãn hơn. Tế bào sai lầm, gen sai lầm đều bị thôn phệ trong Nguyên Thủy Trì. Lấy nguyên thủy tiếp cận bất hủ, mượn tạo hóa viên mãn bản thân. Trong quá trình này, có thống khổ đi kèm, nhưng cũng có sự thư thái và thông suốt khi những tì vết được tu bổ. Lục Phàm trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Từ hóa linh cảnh lục trọng nhảy vọt lên hóa linh cảnh thất trọng. Nhưng sự đột phá tu vi này hoàn toàn không thể diễn tả hết thu hoạch của hắn lúc này. Sự tăng tiến của Nguyên Thủy Trì đối với hắn căn bản không thể khái quát bằng sự đột phá tu vi ngắn ngủi. Đạo cơ của hắn trở nên vững chắc hơn, đạo thể trở nên linh động hơn, toàn bộ sinh mệnh như được kích phát, tràn đầy khát vọng mãnh liệt đối với sự thuế biến và thăng hoa của sinh mệnh. Thần năng cửu thải như thủy triều, tiếp tục điên cuồng tràn vào cơ thể Lục Phàm. Lại là linh năng triều dân. Hóa linh cảnh thất trọng nhảy lên hóa linh cảnh bát trọng. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh lại từ hóa linh cảnh bát trọng tấn thăng lên hóa linh cảnh cửu trọng. Năng lượng trong Nguyên Thủy Trì cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa tạo hóa, rất thích hợp để Lục Phàm luyện linh. Vạn cổ trường thanh thể và thiên nhân đạo thể, đối với tinh hoa do thiên địa tạo hóa nhật nguyệt ngưng luyện, có mức độ tiếp nhận cực cao, đủ loại nhân tố cộng hưởng, khiến tu vi của hắn tăng vọt như hắc. Một đường kéo lên hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, Lục Phàm mới cảm nhận được gông cùng xiềng xích rõ ràng. Bức tường ngăn cách giữa hóa linh và chân vương nằm ở linh nhục hợp nhất, ngộ đạo. Chân vương cảnh là bước quan trọng để chính thức chạm đến lĩnh vực đạo, một khi bước vào chân vương cảnh, liền có thể thi triển đạo lực, còn có thể thi triển đủ loại đạo pháp áo nghĩa. Lục Phàm chưa trở thành chân vương cảnh đã viên mãn lĩnh ngộ 100 loại đạo pháp áo nghĩa. Điều này khiến hắn từ hóa linh cảnh đột phá tới chân vương cảnh có thêm nhiều cơ sở được trời ưu ái. Còn có việc mới tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thanh hòa đột phá chân vương cảnh, đã cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Lục Phàm dự định xông pha một phen trong Nguyên Thủy Trì, xem có thể đột phá tới chân vương cảnh hay không. Dù sao, Nguyên Thủy Trì có thể là nơi thích hợp nhất để đột phá tu hành trong đại thế giới này. Hơn nữa còn là bí tàng mạnh nhất của một chí cao chiến thần thế gia. Lục Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng bắt đầu mở ra với hắn. Ta nhất định có thể làm được. Ta nhất định có thể đột phá đại cảnh giới này. Lục Phàm nhanh chóng tĩnh tâm. Đem toàn bộ lực lượng quyện thành một. Khí hải, nhục thân, hòa làm một thể, không phân biệt. Linh nhục hợp nhất, trọng điểm không phải linh nhục, mà là nhất. Chỉ có dung hợp thân thể là một thể, mới có thể thăng hoa cực hạn, dòm ngó đạo của bản thân. Đạo của ta là gì? Hoặc là nói ta là người như thế nào? Khi ta biến thành nhất, ta sẽ như thế nào? Lục Phàm thử nhảy ra khỏi chính mình để xem xét bản thân. Hắn kỳ thật xưa nay chưa từng nghĩ mình là thiên tài. Hắn cũng không thấy bản thân là người hoàn mỹ. Hắn gặp cường địch sẽ sợ hãi. Hắn gặp cơ hội giả tất cũng sẽ nhịn không được mà giả tất. Hắn không có hoài bão to lớn muốn áp đảo tất cả mọi người. Ngẫm lại, hắn dường như ngoài bậc hát ra thì chẳng có gì đáng nói. Người như vậy, thật sự sẽ có đạo của hắn sao? Lòng Lục Phàm không ngừng chìm xuống. Dường như muốn rơi vào vực sâu vô tận. Thế nhưng, trong bóng tối có ánh sáng, cũng có lửa. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhiệt huyết một phen. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc cứu vớt thế giới. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc giúp những người ủng hộ hắn trở nên tốt hơn. Hắn chưa hề cho rằng mình là thiên mệnh chi tử đặc biệt, hắn thích dễ chịu, thích nằm ườn, nhưng hắn cũng sẽ nhận được sự cổ vũ từ người bên cạnh, cũng sẽ có dục vọng tiến lên, cũng sẽ có đấu chí muốn nghịch tập thiên tài. Hoa linh nhất tộc đều đang cảm tạ hắn. 100 bang toàn bộ đồng học cũng đều dưới ảnh hưởng của hắn mà ngày càng tốt hơn. Không biết tại sao, khi Lục Phàm nhận ra mình là một người không quá ưu tú, hai mắt hắn lại trở nên vô cùng thanh tịnh trong suốt, còn sáng hơn cả sao trời. Đúng vậy, ta không cần thiết phải hoàn mỹ. Ta vốn dĩ không phải là người đặc biệt ưu tú. Ta chỉ cần một đường hát vang tiến lên là được. Tiếp nhận tất cả, tiếp nhận hết thảy. Coi như bậc hát, cũng phải bậc hát một cách đường đường chính chính. Lục Phàm trong đồng tử đột nhiên lóe lên ánh sáng, toàn thân khí cơ hợp nhất. Nhưng hành ta đạo, bất vấn Tây Đông. Ta bản thân chính là một vệt ánh sáng. Theo tiếng thanh hát vang, gông cùng xiềng xích đột nhiên bị phá vỡ. Linh nhục hợp nhất. Đạo vận chấn động 300 dặm. Có sắc trời chợt nứt, tuôn ra vô tận sắc trời. Có hư không sinh thần thụ, rủ xuống thiên ti vạn lũ đạo quang. Khí cơ của Lục Phàm hoàn toàn biến đổi, trên thân xuất hiện thần thụ đạo văn, mi tâm có thiên nhân ấn ký hiển hiện. Hắn từ Nguyên Thủy Trì đứng dậy, chân đạp hư không, đạo vận chấn động. Khí tức cường đại cuồn cuộn lan tỏa. Giống như một vị vương giả giáng lâm thế gian. Giờ này ngày này, ta chính là chân vương. 8 giờ tối nay vẫn còn. Lục Phàm đã thành công bước vào chân vương cảnh. Hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và thế giới này đã thay đổi. Nhật nguyệt tinh thần, đại địa hư không, sinh mệnh và tử vong, chúng sinh và năng lượng, Lục Phàm cảm thấy mình có thể cảm nhận chúng từ một góc độ khác. Đó chính là đạo. Hắn giờ đây cuối cùng đã có được cảm giác về đạo. Lục Phàm xuề bàn tay, một luồng sáng màu xanh lam vặn vẹo không ngừng trong lòng bàn tay, tràn đầy sinh cơ và sức sống. Đây chính là đạo lực sao? Hắn tiện tay vung lên, luồng sáng màu xanh lam rơi xuống vùng đất trống trơ trụi bên cạnh. Một mầm cây nhỏ màu xanh lam vậy mà như kỳ tích khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một cây non. Đây là đạo lực của vạn cổ trường thanh thể, tràn đầy kỳ tích và sinh cơ. Hắn lại lần nữa búng ngón tay về phía khối ma đoàn màu đen đang di chuyển ở phía xa. Một luồng sáng màu trắng đánh trúng khối ma đoàn màu đen trong nháy mắt. Trên bầu trời lại có ánh sáng nổ tung, dẫn xuống một đạo tử kim nộ lôi. Tử kim nộ lôi đánh trúng chính xác mục tiêu mà Lục Phàm đã khóa chặt. Khối ma đoàn màu đen trong nháy mắt bị đánh cho tan thành tro bụi. Thiên nhân đạo lực, cùng thiên địa đồng lực. Lục Phàm hiện tại nắm giữ hai loại đạo lực vô cùng mạnh mẽ, khiến thực lực của hắn tăng vọt. Còn về lực lượng của ta, hắn xuề bàn tay, Đại Hoang Thần Kích nắm chặt trong tay, khí hải trong cơ thể cuồn cuộn, toàn bộ chân vương đạo lực rót vào thần khí, bỗng nhiên bổ về phía trước. Một luồng kích quang chói lọi đến cực điểm phá nát phế tích và cấm chế phía trước, kéo ra một vết nứt uyên sâu hơn ngàn trượng. Ngay cả ngọn núi phía trước cũng bị một kích chém thành hai nửa. Một kích phá núi. Sự cường đại của chân vương cảnh có thể thấy rõ ràng. Quá mạnh mẽ, đây là cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Lục Phàm cảm thấy khả năng khống chế thân thể của hắn đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Không chỉ là từng tấc cơ bắp, mà ngay cả từng tế bào trên người đều có thể nghe theo ý chí của hắn. Xong, xong, cảm giác lại muốn bay lên rồi. Lục Phàm nhìn không được nhìn về phía Thanh Hòa. Thanh Hòa hiện tại thế mà đã là chân vương cảnh lục trọng tu vi. Quá mức rồi. Một cái chiến thần chi tâm bản nguyên, cường điệu đến vậy sao? Nghĩ như vậy, việc hắn đột phá chân vương cảnh dường như cũng không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo. Trong ý thức, giá trị huyễn tưởng đang không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên, việc hắn liên tục đột phá đã hù dọa không ít người. Hắn ngược lại bình tĩnh lại, những người khác hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Lục Phàm nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ đang làm đại sự ở phía xa, khí cơ có chút bất ổn, trong thần sắc hiện lên mấy phần thống khổ, khóe miệng còn chảy ra máu tươi đỏ thắm. Hắn thấy vậy không khỏi lo lắng. Thanh Hòa trông thấy thần sắc của Lục Phàm, lại lắc đầu, ra hiệu nàng không sao. Sau đó càng thêm chăm chú chuyên tâm hấp thu chiến thần chi tâm. Lục Phàm vận động thân thể một chút, sau đó gọi Đại Hoàng cùng tiến vào Nguyên Thủy Trì ngâm bồn. Năng lượng của Nguyên Thủy Trì cực kỳ có lợi cho việc tu hành, nếu là thiên kiêu của Nguyên Thủy gia tộc, vào ngâm bồn 5 phút cũng đã là cơ duyên to lớn, nhưng Lục Phàm và Đại Hoàng lại tùy ý ngâm, thể hiện sự hưởng thụ thỏa thích, phô trương lụa là. Lục Phàm phát hiện tu vi chân vương cảnh của hắn nhanh chóng được củng cố, đồng thời còn đang đột phá lên trên. Ngay cả Đại Hoàng sau khi tiến vào Nguyên Thủy Trì, tu vi cũng cực kỳ sinh động, gông cùng xiềng xích lâu dài có dấu hiệu buông lỏng. Lục Phàm và Đại Hoàng song song đột phá. Ngao ngao ngao. Đại Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thống khoái khi đột phá tu vi. Phong thần cảnh lục trọng. Nó từ phong thần cảnh ngũ trọng một đường đột phá tới phong thần cảnh lục trọng. Lượng lớn thần năng không ngừng tuôn ra trong cơ thể nó. Nhất trọng tu vi nhất trọng thiên. Hiện tại, tu vi đơn thuần của Đại Hoàng đã đạt tới tiêu chuẩn của lớp thiên kiêu thượng du. Lại thêm thiên phú huyết mạch đế cấp như hư không đế côn gia trì, ngay cả học sinh khá giỏi trong đám tân sinh như Quách Tử Hạo, nó cũng có thể không áp lực va chạm. Lục Phàm thì bước vào chân vương cảnh nhị trọng. Thần năng trong Nguyên Thủy Trì đã bị bọn hắn tiêu hao hơn 8 thành. Phải biết đây chính là Nguyên Thủy thần dịch tích lũy trăm năm. Lục Phàm một cước đá bay Đại Hoàng, dự định dựa vào chút thần năng cuối cùng đột phá tới chân vương cảnh tam trọng. Thần lực trong Nguyên Thủy Trì tuôn ra. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng mở ra thật to. Thời gian trôi qua, gông cùng xiềng xích của Lục Phàm lại lần nữa bị phá vỡ, từ chân vương cảnh nhị trọng một đường đột phá tới chân vương cảnh tam trọng. Nhìn lại Nguyên Thủy Trì cửu thải giao hòa trước đây, bây giờ đã biến thành màu trắng nhạt, không còn chút sắc thái nào, tinh thuần thần năng trong Nguyên Thủy Trì đều bị hắn tiêu hao gần như không còn. Thật là một giọt cũng không còn. A, Lục Phàm lưu luyến không rời đi ra khỏi Nguyên Thủy Trì, lại lần nữa vận động gân cốt. Thân thể đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, khiến hắn thần thanh khí sảng. Bá bá, tiểu bảo bối của ngươi hình như cũng sắp kết thúc rồi. Đại Hoàng vừa gặm linh thảo, vừa lên tiếng nói. Lục Phàm nhìn về phía Thanh Hòa, nơi đó quang mang đã ảm đạm xuống. Tu vi của Thanh Hòa dần dần ổn định ở chân vương cảnh cửu trọng, đồng thời khí cơ ba động toàn thân thế mà lại có một cổ chí cao vô thượng thần tính, giống như chiến thần chuyển thế, cường thế cô tuyệt. Khá lắm, trách không được nàng chỉ cần một món đồ. Chỉ một món đồ đã giúp nàng từ hóa linh cảnh một đường đột phá tới chân vương cảnh cửu trọng, còn muốn chỗ tốt nào khác nữa. Lục Phàm, kẻ hắc này nhìn cũng thấy đối phương hắc. Hơn nữa, tu vi đột phá chỉ là bề ngoài, nội tình thực tế đạt được không biết mạnh đến mức nào. Đương nhiên, Lục Phàm làm kẻ ăn nhờ ở đậu, cũng sẽ không ghen ghét với thu hoạch của Thanh Hòa, chỉ là cảm thấy cao hứng thay cho thiếu nữ, tính toán đợi thiếu nữ tiếp nhận truyền thừa kết thúc, sẽ mở tiệc nướng ăn mừng. Thái nhất chiến thần đã hoàn toàn mất đi hào quang, không có chút ba động nào. Bề mặt da dẻ khô cạn cứng nhắc, vết rạn hiển hiện, giống như sắp kết thành hóa thạch. Thanh Hòa một tiếng, mở ra đôi mắt sáng ngời, khí thế cường đại khuếch tán ra ngoài. Nàng nhìn về phía Lục Phàm, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đang định mở miệng nói gì đó. Đột nhiên, khuyên tai của nàng bộc phát ánh sáng chói mắt. Một đạo nhân hình hồn quang đột nhiên từ khuyên tai bắn ra, xông vào trái tim của chiến thần không đầu. Sư phụ! Thanh Hòa sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nhìn về phía hồn quang, mang theo vẻ kinh ngạc và hoang mang. hồn ảnh bay ra từ khuyên tai là sư phụ của nàng. Khá lắm, còn tùy thân mang theo một lão gia gia. Lục Phàm cảm thấy thiếu nữ bút hơi nhiều rồi. Hắn lại nhìn về phía hồn quang, chỉ thấy hồn quang sau khi bắn vào trái tim của chiến thần không đầu, đột nhiên bộc phát ra quang huy màu đỏ sậm. Phù phù. Tiếng tim đập kịch liệt lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, lần này không giống với tình huống Thanh Hòa lấy ra chiến thần chi tâm. Chiến thần không đầu phản phất như thật sự có được sinh cơ. Hồn quang màu đỏ sậm khiến da dẻ bắt đầu khôi phục độ đàn hồi, khiến khí huyết bên trong bắt đầu khôi phục thân hình chiến thần không đầu rung nhẹ nhẹ, cái bụng cũng không ngừng phồng lên xẹp xuống, phản phất như thật sự sống lại. Đây là có chuyện gì? Lục Phàm giật nảy mình, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng đang thức tỉnh. Biểu cảm của Thanh Hòa cũng mờ mịt giống hắn, không ngừng lắc đầu, ta không biết sư phụ chỉ nói với ta nơi này có thái nhất chiến thần truyền thừa, ta trộm thiên thánh thể năng rất hoàn mỹ hấp thu chiến thần chi tâm nhưng hắn không có nói với ta, hấp thu chiến thần chi tâm về sau, hắn liền tiến vào thái nhất chiến thần thân thể a rất hiển nhiên, tình trạng trước mắt đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thanh Hòa. Lục Phàm dựa vào vạn cổ trường thanh thể có cảm giác sinh mệnh cường đại, phát giác được sinh cơ của chiến thần không đầu thật sự đang thức tỉnh. Càng khiến hắn khiếp sợ hơn là trên ngực chiến thần không đầu xuất hiện một đôi mắt đen thẳm, trên bụng xuất hiện một cái miệng to lớn vô cùng. Hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, xong rồi. Bản tọa cuối cùng đã xong rồi. Nương theo tiếng cười vô cùng hưng phấn, một cổ khí tức khủng bố cấp chiến thần bắt đầu bộc phát. Thiên địa nổi lên gió lốc, hư không rung chuyển liên hồi. Sư phụ, là ngươi sao? Thanh Hòa trông thấy chiến thần điên cuồng như vậy, giống như con mèo nhỏ lo lắng bất an, nhỏ giọng hỏi. Ha ha ha, là ta. Hai con mắt đen thẳm trên ngực chiến thần không đầu nhìn chằm chằm Thanh Hòa, nụ cười nứt đến tận hông, cực kỳ vui vẻ, đều là may mắn có ngươi a đồ nhi ngoan của ta, nếu không phải ngươi hấp thu chiến thần chi tâm, ta thật sự không thể chiếm cứ cổ nhục thân này, cổ nhục thân cường đại nhất đương thời. Chiến thần không đầu dường như cực kỳ vui vẻ, giống như mục tiêu cuối cùng đã đạt thành, ngẩng bụng nhìn trời thét dài, thái nhất, ta đã nói rồi, muốn siêu thoát khỏi thế giới này, chính là phải lấy hồn của ta, dung hợp với thân xác của ngươi, hai loại cực hạn của thế gian kết hợp, mới có thể chân chính phá vỡ hàng rào. Ta đã nói cho ngươi phương pháp thành tựu chân thần, ngươi lại không nghe, nhất định phải lấy chiến vấn đạo. Đến cuối cùng, còn không phải thành áo cưới cho ta sao? Mưu đồ của ta còn không phải đã thành công rồi sao? Ha ha ha, khoái trá thay. Vận mệnh nằm trong tay ta, quả thật khoái trá thay. Chiến thần không đầu vui sướng đến mức muốn mở champagne ăn mừng. Đôi mắt Thanh Hòa chấn động, thần sắc kinh ngạc nhìn chiến thần không đầu đang cười to, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây là sư phụ cơ trí bác học, bình dị gần gũi của nàng sao? Sư phụ ngươi, ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Ha ha ha, đúng vậy, nếu không có ngươi, làm sao ta có thể lấy được cổ thân thể hoàn mỹ này? Chiến thần không đầu cười to, thản nhiên trả lời. Mục đích đã đạt thành, hắn căn bản không quan tâm thiếu nữ nghĩ như thế nào. Hiện tại ngươi đã vô dụng. Chiến thần không đầu búng ngón tay, liền đánh Thanh Hòa thổ huyết bay ngược, phản phất như xua đuổi một con ruồi. Quá đau. Thanh Hòa nằm trong đống đổ nát, nhìn chiến thần đắc ý, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Nàng chưa từng nghĩ tới, sư phụ nói muốn dẫn dắt nàng lên đỉnh cao, mục đích thực sự lại là để sư phụ chính mình leo lên đỉnh cao, mà nàng bây giờ chỉ là một món rác rưởi có thể vứt bỏ tùy ý. Thái nhất, ngươi vạn chiến bất bại, lấy chiến thông thần, lấy tư thế vô địch hoành ép một giới, có thể ngươi có từng nghĩ, một thân tạo hóa của ngươi cuối cùng sẽ rơi vào tay ta. Ta, Hồn Mộc Sinh, sở hữu chí cao chiến hồn, kết hợp cùng chí cao chiến thể của thái nhất ngươi, mới thật sự là cực hạn hoàn mỹ. Không đầu chiến thần cảm nhận được cảm giác tuyệt vời truyền đến từ thân thể, cười đến không ngậm miệng được. Lục Phàm vội vàng đỡ thiếu nữ đang nằm trong đống đổ nát dậy. Ngươi không sao chứ? Thanh Hòa kinh ngạc mở miệng, hai mắt vô thần, chỉ cảm thấy thế giới đều trở nên u ám. Ân sư sớm chiều chung đụng với nàng, bây giờ trở nên vô cùng lạ lẫm. Có thể nàng lại biết, đây có lẽ mới là bộ dáng chân chính của ân sư nàng. Không đầu chiến thần vươn tay, từ từ rút thanh cự kiếm đen nhánh cắm trên người cự hình ma vật ra. Đoàn kia màu đen vặn vẹo. Thi thể ma vật, bất lực rơi xuống mặt đất, đó là thân thể ma thần. Không đầu chiến thần lẳng lặng nhìn chăm chú vào đống thi thể kia, đột nhiên xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có hồn hoàn khổng lồ không ngừng lấp lóe, rơi vào bên trong thi thể của ma thần. Hồn hoàn bành trướng rất nhanh, bành trướng đến quy mô vạn trượng, sau đó toàn bộ ma vật ở tuyệt địa đều đang kêu rên, hóa thành từng đoàn năng lượng màu đen, điên cuồng lao tới thi thể ma thần. Thần thức Lục Phàm đảo qua chiến trường, kinh hãi phát hiện, toàn bộ ma vật ở tuyệt địa đều bị thôn phệ sạch sẽ. Vòng tròn màu đen xuất hiện tại đỉnh đầu ma vật. Sợi tóc giống như rắn mãng màu đen sung sướng uốn lượn. Đôi mắt u ám chậm rãi mở ra, phóng thích ra ba động hỗn loạn điên cuồng đến cực hạn. khí thế cường đại quét sạch trăm dặm, khủng bố vô biên. Đây là ma thần cấp uy áp. Ma thần khôi phục. Lão sư hắn. Thế mà còn sống lại ma thần. Thanh Hòa không thể tin được mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Không đầu chiến thần tay không ấn về phía ma thần cường đại kinh khủng kia thế mà lại quỳ rạp xuống trước mặt hắn, thõng xuống cái đầu điên cuồng, giống như đang cúi đầu xưng thần. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thế nhân đều coi ma là tai ương hủy diệt thế giới này, thật tình không biết ma mới là trợ lực lớn nhất giúp ta đạp vào chân thần chi cảnh. Chỉ có mượn lực lượng của ma để chôn vùi toàn bộ thế giới, chân thần chi vị mới có thể hiển hiện trong cực hạn hủy diệt. Thái nhất, ngươi sợ mai táng chúng sinh, cuối cùng từ bỏ con đường này, có thể thế giới này rõ ràng đã không có thuốc nào cứu được a, một cái thế giới đã định trước hủy diệt, lại có cái gì có thể tiếc hận. Đạo tâm của ngươi thực sự quá không kiên định, chân thần chi vị tự nhiên cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Hãy để ta tiếp tục thay ngươi đi xuống đi. Không đầu chiến thần Tiếu Dung càng rỡ đắc ý, ma thần cúi đầu trước mắt, càng làm cho hắn vui vẻ đạt đến cực hạn. Sư phụ. Không. Ngươi đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Thanh Hoài nhịn không được, lớn tiếng gầm thét lên. Không đầu chiến thần bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn về phía thân hình nhỏ bé kia, nở nụ cười lạnh, đồ nhi ngốc. Thế giới này vốn đã bị hủy diệt a, chúng sinh ở thế giới này bất quá là đang kéo dài hơi tàn vào thời khắc cuối cùng, vô vị giãy giụa mà thôi, kết cục của bọn hắn nhất định là bi kịch. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đã nói, chỉ cần mạnh lên, biến thành chiến thần cường đại hơn, liền có thể cứu vớt thế giới này. Thanh Hòa lệ rơi đầy mặt. Không đầu chiến thần tràn đầy giọng mỉa mai mà nhìn xem Thanh Hòa, buồn cười là, con đường duy nhất để biến đổi đến mức cường đại hơn chiến thần, lại phải mai táng thế giới này, lấy chúng sinh thành tựu bản thân. Sắc mặt Thanh Hòa lập tức trở nên ngốc trệ. Bị hiện thực trần trụi xung kích đến chết lặng. Nguyên lai lời sư phụ nói với nàng, đều là giả. Căn bản không có con đường trở nên mạnh hơn liền có thể cứu vớt thế giới, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể đi trước hủy diệt thế giới này từ vừa mới bắt đầu, chính là một thế giới không có bất cứ hy vọng nào. Thả ngươi nương cậu thí. Ngươi dựa vào cái gì định nghĩa con đường mạnh lên? Ngươi dựa vào cái gì lấy tự thân ý chí, đi thay chúng sinh làm quyết định? Lục Phàm không nhịn được nữa, mắng thẳng vào mặt không đầu chiến thần. Không đầu chiến thần cũng không cùng Lục Phàm tranh cãi, chỉ là lãnh đạm nhìn Lục Phàm một chút, sau đó giơ lên cự kiếm trong tay, bộc phát ra kiếm quang cực độ kinh khủng. Thần kỹ cực ngày chém. Một đạo kiếm quang kinh khủng hoành nứt thiên địa, kéo dài hơn 10 dặm. Toàn bộ thế giới đều bị đạo kiếm quang cực hạn này thay thế, áp suất ánh sáng bao trùm một giới. Nguyên thủy gia tộc phế tích trong nháy mắt bị vỡ nát. Liền ngay cả tường thành cao vạn trượng đều bị đánh thành hai nửa. Kiếm quang biến mất, mặt đất xuất hiện một cái vực sâu không thấy đáy. Về phần Lục Phàm, Đại Hoàng, Thanh Hòa, sớm đã bị mai táng đến trong thâm uyên, không còn có bất luận cái gì khí cơ. Không đầu chiến thần hừ lạnh một tiếng. Hắn mới không có hứng thú cùng một tên tiểu bối tranh luận, đối với loại tiểu bối nội tình thâm hậu lại 10 phần cổ quái này, dứt khoát một kiếm xóa đi chính là lựa chọn tốt nhất. Một kiếm giải quyết hết ái đồ cùng vướng bận, không đầu chiến thần bắt đầu rời đi nguyên thủy phế tích. Sau lưng là ma thần kinh khủng, như bóng với hình. Là thời điểm đối toàn bộ thế giới hạ xuống phán quyết. Một trận phán quyết trì hoãn trên trăm năm. Không đầu chiến thần ngực song đồng, lóe ra quang mang quyết nhiên. Hình phạt với thiên. Từ nay về sau, tên ta Hình Thiên. Hắn thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đoàn thần quang đỏ sậm biến mất ở chân trời. Sâu trong liệt nguyên, đá vụn chấn động tản ra. Chiếc gối to lớn trắng noãn không ngừng lay động. Gối đầu xốc lên, nương theo lấy đá vụn chấn động rơi xuống. Âm thanh ho khan của thiếu niên vang lên. Trong ngực hắn, ông thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn. Thiếu nữ kia thân thể mềm mại linh lung thước tha có lại thành một đoàn, có chút cảm kích nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm tiền bối. Ta còn tưởng rằng ta liền muốn mất mạng. Thanh Hòa mở miệng nói. Lục Phàm đắc ý vỗ vỗ chiếc gối tiên trắng noãn bên cạnh, không nên coi thường pháp bảo của ta a. Đối mặt kia kinh thiên động địa một kiếm, Lục Phàm đã dùng hỗn độn tiên gối đỡ được một kích trí mạng này trong lúc nguy cấp nhất. Hỗn độn tiên gối từ trên bản chất tới nói thế nhưng là hỗn độn tiên khí, như vậy từ chất liệu phương diện đến xem, tất nhiên cực kỳ chắc chắn mới đúng, hẳn không phải là cường giả hư tiên cấp có thể phá vỡ, hiện tại thử một lần, quả là thế. Hắn dùng hỗn độn tiên gối tránh thoát một kiếp trí mạng. Nhưng mà, như vậy còn chưa đủ. Hắn còn cần người gỗ công pháp, đem Đại Hoàng cùng Thanh Hòa đồng thời bao vây lại, ngụy trang thành gỗ không có bất kỳ khí cơ nào, tránh thoát cảm giác dò xét của không đầu chiến thần, lúc này mới thành công sống sót. Chật chật chật, thật nguy hiểm a, lão gia hỏa này, một lời không hợp liền muốn làm người ta. Lục Phàm chỉ là hồi tưởng lại đôi mắt tràn ngập sát cơ kia, cũng cảm giác được một trận phát lạnh. Thực lực của không đầu chiến thần so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Ít nhất so với Bạch Hạo chiến tiên gặp phải lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều lần. Lục Phàm coi như vận dụng hàng thần thánh phù thậm chí nghịch thiên yêu nghiệt thể trong tay, cũng hơn nữa không phải đối thủ của hắn. Hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, bây giờ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban bố đây, không đáng cùng địch nhân khủng bố như vậy liều mạng, tiếp tục ẩn núp làm việc là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ của ta vừa mới là muốn giết ta. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Hòa trắng bệch, vẫn còn đang trong đả kích cực lớn, khó mà lấy lại tinh thần. Lục Phàm trong lòng thở dài. Cái này tốt, sư phụ một lòng muốn thành tựu chân thần chi vị, đều muốn bắt đầu làm diệt thế hành động, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết, chỗ nào sẽ còn đối cái này tiện nghi công cụ người đồ để khách khí. Không có việc gì, đây không phải không thành công sao? Lục Phàm ôm Thanh Hòa, ôn nhu khuyên lơn. Chúng ta phải tỉnh lại a, cùng đi ngăn cản những này chuyện không tốt phát sinh. Chúng ta cùng một chỗ. Thanh Hòa lấy lại tinh thần, lông mi thật dài nháy một cái, nhìn qua khuôn mặt gần trong gang tấc. Lục Phàm trịnh trọng gật đầu. Cái này não bổ quái quá thơm, Lục Phàm cũng không muốn thả nàng đi. Thanh Hòa lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình đang nằm trong ngực thiếu niên, bên cạnh thân chính là chiếc gối to lớn mềm mại có thể làm giường, hoàn cảnh bốn phía lại phá lệ đen nhánh u tĩnh. À cái này. Mặt Thanh Hòa đột nhiên đỏ thành ráng đỏ, liền ngay cả thân thể mềm mại đều trở nên nóng bỏng. Đinh. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hỗn độn tiên khí, đại phi đảng. Lục Phàm kinh ngạc. Thanh Hòa, cô nàng này sao đột nhiên bạo kích rồi? Hơn nữa lại còn tốt bụng như vậy, trực tiếp cho hắn một món hỗn độn tiên khí. Lục Phàm vô cùng ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy gương mặt thiếu nữ kia ửng đỏ như ráng chiều. Ánh mắt giao nhau. Thanh Hòa thẹn thùng quay đầu, hơi thở càng gấp rút. Không phải Thanh Hòa vẫn còn đang chìm đắm trong bi thống tột cùng vì bị sư phụ phản bội sao? Biểu hiện thẹn thùng mê người lúc này là chuyện gì? Lục Phàm kịp phản ứng, lập tức buông Thanh Hòa ra, đồng thời thu lại hỗn độn tiên gối. Khụ khụ, người không sao chứ? Không có chuyện gì. Thanh Hòa đỏ mặt, sửa sang lại y phục có chút xốc xếch, trong bóng tối, ánh mắt thanh tịnh lại nhu hòa nhìn về phía thiếu niên, mang theo một loại cảm xúc không rõ. Lục Phàm tiền bối, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một mạng. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu mà. Lục Phàm gượng cười. Hắn luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Thanh Hòa mấp máy đôi môi kiều diễm, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Nhờ đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này, tâm trạng của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, nỗi đau tột cùng khi bị phản bội, chỉ có yêu đương não mới có thể chữa khỏi. Lục Phàm hài lòng quay người, đột nhiên phát hiện Đại Hoàng đang dí sát mặt vào phía sau, dọa hắn giật mình. Khiếp thật! Ngươi im lặng ngồi xổm sau lưng ta làm gì? Đại Hoàng gãi đầu, nhè răng cười toe toét, ta cảm thấy ta không nên có quá nhiều cảm giác tồn tại. Đại Hoàng nói đầy ẩn ý, ta không nên ở đây, ta hẳn là nên ở trong lòng đất. Không ngờ, con thỏ mới hơn một tháng tuổi, cũng đã biết nói ẩn ý, Lục Phàm giơ tay tát mạnh, đừng có diễn kịch nữa. Mau đưa ta bay lên. Úc! Đại Hoàng ôm cái đầu đau nhức, chở Lục Phàm cùng Thanh Hòa bay ra khỏi vực sâu. Hình thiên chiến thần đã rời đi. Nguyên thủy gia tộc càng thêm đổ nát hoang tàn. Đập vào mắt chỉ có những dòng loạn lưu tứ phía, cùng với không gian không ngừng nứt vỡ. Giống như một món đồ sứ không ngừng vỡ vụn, không còn khả năng tu bổ. Lục Phàm tiền bối. Thế giới này, thật sự không có cách nào cứu vãn sao? Thanh Hòa nhìn thế giới hoang tàn, đột nhiên lại cảm thấy bi thương. Lục Phàm nhìn hệ thống nhiệm vụ, trầm mặc một chút, rồi mới nói, về lý thuyết, thế giới này vẫn có thể cứu được. Thật sao? Thanh Hòa hai mắt sáng ngời, chúng ta nên làm như thế nào? Cụ thể làm thế nào ta cũng không rõ, đi được bước nào hay bước đó. Lục Phàm lo lắng nói, ngươi chỉ cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này không có tuyệt lộ thật sự. Những lời sư phụ ngươi nói không chính xác, những việc hắn làm, càng không phải là đúng. Mà chúng ta, chỉ cần kiên trì đi theo con đường mà chúng ta muốn, nhất định có thể trông thấy ánh rạng đông. Thanh Hòa nhìn thần sắc kiên định của thiếu niên, cùng ngữ khí không thể nghi ngờ, đôi mắt đẹp cũng lóe lên ánh sáng. Nàng khẽ gật đầu, ừm. Ta tin tưởng ngươi, Lục Phàm tiền bối. Vẻ u ám trên mặt thiếu nữ tan biến hoàn toàn. Những lời Lục Phàm nói rất có ích với nàng. Lục Phàm chưa từng nghĩ, Thanh Hòa lại tin tưởng và ỷ lại hắn như vậy. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hình tượng của hắn trong lòng Thanh Hòa rốt cuộc chói mắt đến mức nào. Sau một phen khích lệ tinh thần, Lục Phàm và Thanh Hòa lại lần nữa lên đường. Hai người xông ra khỏi Hắc Yểm Lâm tuyệt địa. bọn hắn phát hiện thế giới này đã thay đổi rất nhiều, vậy mà lại bao phủ một tầng màu máu nhàn nhạt, đồng thời không gian càng ngày càng không ổn định, những vết nứt không gian tinh mịn không ngừng xuất hiện, giống như vỏ trứng gà tùy thời vỡ tan. Đây là do hình thiên chiến thần xuất thế mang tới sao? Lục Phàm kinh ngạc nói. Thanh Hòa ngưng trọng, sư phụ nhất định đã làm gì đó, đang đẩy nhanh tốc độ diệt vong của thế giới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hai người. Sư phụ ngươi có khả năng đi đâu nhất? Lục Phàm cảm thấy bất an, cảm thấy nếu không ngăn cản đối phương, có lẽ còn chưa đến thời hạn đoàn diệt, thế giới này đã nổ tung rồi. Thế giới này rộng lớn, bọn hắn cần một phương hướng cụ thể. Thanh Hòa cắn chặt môi, đột nhiên đôi mắt sáng lên, nói, sư phụ từng nói với ta, hủy diệt bắt đầu, chính là hủy diệt kết thúc. Hắn giờ phút này có khả năng đang ở nơi từng diễn ra đại hỗn chiến của các chiến thần, Hoàng Hôn Sa Mạc. Hoàng Hôn Sa Mạc sao? Lục Phàm trầm ngâm, lập tức nói, đi. Dẫn đường. Thanh Hòa do dự, nhưng mà... Hình thiên chiến thần kia quá mạnh, chúng ta căn bản không đánh lại. Chúng ta qua đó, thật sự không có vấn đề sao? Lục Phàm cười. Hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không đánh lại, nhưng mà... Ta có đồng học. Đồng học. Một vạn chiến tôn, chiến thánh đồng học. Bọn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặt quốc hoàng đô. Nơi này có 800 vạn chiến sư. Có chiến thánh cường giả đỉnh cao tọa trấn hoàn thành. Còn có mấy chục tòa thiên cấp chiến trận, phân bố khắp nơi, tạo thành tuyến phòng thủ mạnh nhất ứng phó với tận thế. Người dân sống trong hoàng đô đều đặc biệt cảm thấy an toàn. Cho dù ma vương khủng khiếp đột nhiên xuất hiện tại đô thành, cũng sẽ bị hơn 10 vị chiến tôn hay vị chiến thánh trong hoàng cung trực tiếp trấn sát. Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày hôm nay. Bầu trời biến thành màu hồng nhạt. Vết rách to lớn treo cao trên bầu trời, tựa như vực thẳm kinh khủng. Mặt đất liên tục chấn động, sụp đổ, vô số nhà cửa đổ nát. Năng lượng đen nhánh cường đại, giống như suối phun trào từ lòng đất, phàm là sinh linh tiếp xúc, thân thể sẽ đột nhiên mục rữa, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Dân chúng thét gào chạy trốn, lại phát hiện đại địa ngàn dặm, đều như vậy, bọn hắn căn bản không biết nên chạy về hướng nào. Vô số ma vật bắt đầu bò ra từ vết nứt. Chúng cười lớn, nhè nanh múa vuốt tấn công sinh linh còn sống. Các cao thủ trong hoàng thành nhao nhao xuất thủ. Chiến khí tung hoành, thuật pháp tràn lan. Đại lượng ma vật bị đánh tan. Nhưng ma vật chui ra từ khe nứt, giống như giết mãi không hết, liên tục không ngừng. Từng tòa thiên cấp chiến trận khởi động, tựa như từng vòng sáng, tiêu diệt ma vật trong phạm vi. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, từng ma vật quỷ dị liên tiếp xuất hiện, vậy mà lại bắt đầu dùng pháp tắc ăn mòn thiên cấp chiến trận. Ma vương xuất hiện. Mà lại không phải một đầu ma vương. Mà là rất nhiều ma vương cùng lúc xuất hiện. Từng tòa thiên cấp chiến trận bị ma vực nghiền nát. Vô số chiến sư rơi vào trong lĩnh vực của ma vương, bị pháp tắc quỷ dị trực tiếp xóa sổ. Đây là một cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ khắp các ngõ ngách hoàn thành. Trong hoàn thành, hơn 10 đạo cột sáng chiến khí chói mắt bộc phát. Các chiến sư đều mừng rỡ. Các chiến tôn ra tay. Từng chiến tôn vô cùng cường đại, tấn công ma vương. Ngay cả mặt quốc chủ cũng tay cầm thủy kiếm, khoác hoàng bào, chủ động nghênh chiến. Giết sạch lũ ma. Bảo vệ quốc thổ. Quốc chủ hô vang trăm dặm. Các chiến sư đều bừng bừng ý chí chiến đấu. Đồng thời, sâu trong hoàng cung, thần quang màu bạc nổ tung. Một lão giả tóc bạc trắng lăng không mà đến, quanh thân quấn từng sợi tơ bạc xẹt qua hư không, từng con ma mà trong mắt chiến sư vô cùng khủng khiếp, vậy mà lại bị chém đứt dễ dàng. Phàm là những nơi tơ bạc đi qua. Đám ma đều bị diệt sạch. Vô số chiến sư chấn động, phấn khích. Là Mặc Thương Lưu chiến thánh. Mặc Thương Lưu chiến thánh ra tay rồi. Tốt quá rồi, hắn quả nhiên đang tọa trấn trong hoàng cung. Ngay lúc các chiến sư đang phấn chấn, Mặc Thương Lưu đã tiến vào trong lĩnh vực của một ma vương. Pháp tắc kinh khủng ập đến, vậy mà đều bị sợi tơ màu bạc chém đứt. Mặc Thương Lưu liên tục búng 10 ngón tay về phía ma vương đang bay tới, ma vương mà trong mắt mọi người kinh khủng khó giải, vậy mà trong nháy mắt bị xé thành mấy trăm mảnh. Ma vực vỡ nát. Ma vương bị miểu sát. Chiến trường lại chấn động, sau đó mọi người đều rưng rưng nước mắt, cảm thấy cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Sức mạnh của chiến thánh, từ đây có thể thấy được một phần. Mặc Thương Lưu tiếp tục tiến lên, lại xé nát một ma vương. Nhưng ngay sau đó, một ma vương tám tay to lớn, vậy mà lại chặn được đòn tấn công bằng tơ bạc của hắn, đồng thời đánh lui Mặc Thương Lưu mấy bước. Ma năng vặn vẹo bao phủ trời đất. Sau lưng ma vương tám tay có ma đồ trùng điệp lấp lóe, nhè răng cười tàn nhẫn với Mặc Thương Lưu. Cao giai ma vương. Mặc Thương Lưu ngưng trọng. loại ma vương cấp bậc này chỉ xuất hiện ở những nơi có tạo hóa cực mạnh, sao lại chủ động xuất hiện tại hoàng đô? Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, lại có ba ma vương tụ lại về phía hắn, tạo thành thế bao vây. Đều là cao giai ma vương. Mấy tầng ma vực cùng trấn áp, thân hình mặt thương lưu chìm xuống, xương cốt phát ra tiếng bạo hưởng như không chịu nổi gánh nặng. Ha ha, xem ra bộ xương già này của ta sắp gãy ở đây rồi. Mặt thương lưu lạnh nhạt nói, trên mặt lại nở nụ cười kiên quyết lạnh lùng, chủ động lao về phía cao giai ma vương, chém giết cùng chúng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, bùng nổ ở mọi ngóc ngách của hoàng triều. Các chiến sư nhanh chóng phát hiện, chỉ dựa vào sức mạnh của bọn hắn, căn bản khó mà ngăn cản được sự vây công của đám ma vật này. Quá nhiều ma. Cả đời bọn hắn chưa từng thấy nhiều ma như vậy. Mà những tồn tại kinh khủng cấp ma vương đều có hơn 10 con. Cho dù là chiến tôn hay chiến thánh đều bị vây công, căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho dù chết cũng phải giết thêm vài con ma cho thế giới này. Quốc chủ đã bị ma vương cắn đứt một tay, vẫn giơ cao thủy kiếm, phẫn nộ rống to. Đông đảo chiến sư ôm ý chí quyết tử tiếp tục xông pha. Ngay lúc chiến đấu ác liệt nhất, hai đạo cầu vồng từ phía chân trời bay tới. Mọi người đừng sợ, ta tới cứu viện. Một âm thanh vang vọng hoàn thành. Có viện quân. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía chân trời, nhưng nhanh chóng thất vọng. Chỉ là hai chiến vương. Chiến vương tuy mạnh, nhưng trong hoàng thành cũng có mấy trăm chiến vương. Hai chiến vương tới, căn bản không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chiến đấu. Nhưng khi bọn hắn trông thấy, một chiến vương cầm chiến kích giáng xuống từ trên trời, chém đôi một ma vương đang không kịp đề phòng, bọn hắn bắt đầu tỉnh ngộ. Hai chiến vương này, hoàn toàn không giống như bọn hắn tưởng tượng. Hết chương 97. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.